Các bạn đang nghe bộ truyện Kinh khủng khôi phục chi toàn cầu vũ trang quái thai trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 2122, người nào? Nhíu mày, Liêu Dương giống như đại ca dẫn đầu đẩy đám người ra. Liếc mắt một cái liền nhìn thấy tiểu nha đầu ngồi ở trên lan can. Lâu Đinh, áo khoác màu hồng phối hợp với một cái quần jean bình thường, tiểu cô nương trước mắt hai tay chắp ở phía sau, thân thể khéo léo nhẹ nhàng lấy một loại phương thức không thể tưởng tượng nổi. Ở trên lan can duy trì cân bằng tương đối, hai bím tóc đuôi ngựa đen nhánh lay động theo gió, trong ánh mắt thật to tràn ngập khinh thường. Đáng chết, tiểu nha đầu ở đâu ra? Nhèo mắt lại, Liêu Dương lúc này hô lớn nói, biết đây là nơi nào sao? Nơi này thế nhưng là Long Đô Quốc lập người gác đêm trại huấn luyện. Những cái kia cửa thủ vệ là làm gì ăn, lại đem ngươi cho thả vào. Như mọi khi, trại huấn luyện người gác đêm quốc gia Long Đô là nơi trọng yếu dùng để bồi dưỡng và huấn luyện người mới trẻ tuổi. Bình thường thị dân căn bản là không có khả năng được cho phép tiến vào. Huống chi là trước mắt cái này nhìn qua bất quá 10 tuổi tiểu cô nương. Ít nói nhảm, cụp mí mắt, cô bé nhướng mày, nhún vai nói, ta đang giúp tiểu tử ngươi, nếu không, ngươi rất có thể sẽ bị tiểu ất ta giết chết. Lời này vừa nói ra, một đám người trẻ tuổi mới lúc này sửng sốt, quay đầu lại nhìn cốt tiểu ất phía sau, trong ánh mắt kinh ngạc không cần nói cũng biết, tiểu ất ta, cười lạnh lùng, Liêu Dương yên lặng lắc đầu, trầm ngâm nói, náo loạn nửa ngày, hai người các ngươi nhận thức a? Lâu Đinh, khinh bỉ liếc cốt tiểu ất một cái, Liêu Dương hoàn toàn lơ đễnh, âm dương quái khí nói, cốt tiểu ất, ngươi cũng thật giỏi. Vậy mà tìm một cái nhũ hôi chưa khô tiểu nha đầu phim làm trợ thủ. Quả thực là buồn cười. Căn bản không để ý tới khiêu khích của đối phương, cốt tiểu ất đột nhiên trở nên khẩn trương, mồ hôi trên trán trào ra ngoài, mở miệng khuyên nhủ, Ninh Vi, đừng hồ nháo, đây là chuyện của ta, không cần ngươi nhúng tay vào. Cô bé đột nhiên xuất hiện không phải ai khác, chính là nữ nhi bảo bối của Tiết Vân. Tiết Ninh Vi, ngươi cho rằng ta muốn quản a? Bĩu môi. Tiết Ninh hơi cụp mắt, biểu tình bất đắc dĩ nói, vừa rồi một khắc kia, người rõ ràng đã động sát tâm, ta nhúng tay, tên này nhiều nhất cũng chỉ là bị đánh nằm trên giường bệnh hơn nửa năm. Nếu là tùy ngươi sằng bậy, nhất định sẽ không quan tâm lấy mạng của hắn. Lớn lên cùng nhau từ nhỏ, Tiết Ninh Vi đối với người bạn lớn hơn mình 8 tuổi này thập phần hiểu rõ. Tuyệt đối là một người cứng rắn, không nói nhiều lời tàn nhẫn. Phàm là nghịch lân bị xúc động, chuyện cực đoan gì cũng có thể làm được, điểm này ngược lại cực kỳ giống phụ thân tiểu cốt của hắn. Vậy cũng không liên quan đến anh, vén tay áo lên, trong đôi mắt lóe ra một cỗ tàn nhẫn, cốt tiểu ất âm thầm cắn răng, trầm giọng nói, bởi vì cái gọi là, một người làm việc một người làm, người này nếu dám vũ nhục cha ta, liền muốn vì thế trả giá tương ứng đại giới. Trong phút chốc, một cỗ sương mù mà lại nặng nề sát khí mãnh liệt từ cốt tiểu ất trên người tản mát ra, hàn ý lạnh thấu xương, khiến tất cả người mới xung quanh đều cảm thấy không rét mà run. Được được được, trả giá thật lớn đúng không? Lấy điện thoại di động từ trong túi quần ra ngay tại chỗ. Tiết Ninh ra vẻ trầm tư, vẻ mặt tinh quái mở miệng nói, số điện thoại của dì Lãnh là bao nhiêu? Nhớ ra rồi, bây giờ tôi sẽ liên lạc với dì ấy một chút, nói cho dì ấy biết. Con trai tốt của dì ấy muốn người khác trả giá thật nhiều. Nghe vậy, cốt tiểu ất một khắc trước còn đằng đằng sát khí nhất thời sửng sốt. Lập tức giống như quả bóng xì hơi, cả người không khỏi dùng mình một cái. Bởi vì cái gọi là một vật giảm một vật, cốt tiểu ất từ nhỏ không sợ trời không sợ đất. Người duy nhất sợ chính là mẹ của mình. Đừng a, ngàn vạn lần đừng. Hai tay chắp trước ngực, liên tục thở dài với Tiết Ninh cách đó không xa. Cốt tiểu ất khóc không ra nước mắt, lập tức không ngừng cầu khẩn nói, cô của ta, tha cho ta đi, mẹ ta nếu biết chuyện này, không phế ta không thể, ngay cả cha ta cũng phải cùng nhau xui xẻo. Mỉm cười, hai chân Tiết Ninh Vi không ngừng lay động trước sau, dáng người khéo léo nhẹ nhàng phối hợp với khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu. Giống như một con chim sơn ca đắc thắng trở về, có vẻ thần thái sáng láng. Đủ rồi, Liêu Dương bị gạt ở một bên hét lớn một tiếng, mắt thấy hai người không coi ai ra gì trêu chọc. Nhất thời cảm giác bị vô cùng nhục nhã, bàn tay to vung lên, mãnh liệt chỉ về phía cốt tiểu ất cô lập vô thân. Tên này ác hướng can đảm vừa sinh, lúc này giận dữ mắng, mọi người theo ta cùng tiến lên, hung hăng địa giáo huấn tiểu tử này, để cho hắn thật dài trí nhớ, về sau nhìn thấy chúng ta liền đi đường vòng. Trong phút chốc, hơn 10 quái thai vũ trang đồng loạt nhảy ra, dương nanh múa vuốt đánh tới Cốt Tiểu Ất, đưa mắt nhìn lại, đám học viên này thực lực bình thường đến cực điểm, phẩm giai cao nhất bất quá tàn bạo cấp LV4, thậm chí còn có an toàn cấp LV1 mặt hàng, dù là như thế, vẫn hình thành thế vây công đối với Cốt Tiểu Ất lạc đàn. Ai, thật sự là phiền toái. Một tay cất điện thoại vào túi, hai tay Tiết Ninh khẽ vỗ về cán ngang dưới háng, cả người lập tức biến mất. Ngao, nương theo một tiếng long ngâm chợt hiện, đầy trời bọt nước lăng không bắn ra, chung quanh thủy nguyên tố không hẹn mà cùng điên cuồng khởi động. Đều đừng nhúc nhích, dáng người khéo léo nhẹ nhàng đã hiện ra trước người Cốt Tiểu Ất. Tiết Ninh chắp hai tay sau lưng, một quái thai long tộc màu xanh thẳm cuồn cuộn bên người. Thủy nguyên tố giống như thủy triều càng không ngừng qua lại trong hư không. Không muốn bị thương, tốt nhất lập tức thu hồi quái thai vũ trang của các ngươi đi. Quay đầu lại dí dỏm trừng mắt nhìn mọi người một cái. Giờ phút này Tiết Ninh khí thế bàng bạc, long uy khủng bố quấn quanh thân Bách Hài, đã sớm đem một đám học viên cùng quái thai vũ trang kinh sợ đến không thể nhúc nhích. Thực lực cường hãn, làm sao giống như là một tiểu cô nương mới vừa tròn 12 tuổi. Long tộc quái thai. Cũng sốc đến cuồng loạn, Liêu Dương vừa rồi còn tràn đầy lòng tin, giờ phút này lại đặt mông ngồi ở trên mặt đất sân thể dục. Thân hình cao lớn thú hóa ma mút nhân cũng bị dọa đến co đầu rụt cổ thành một đoàn. Phảng phất một cái cỡ lớn mau tuyến cầu, không ngừng run lẩy bẩy, thức thời thì mau cút cho ta, đưa tay vuốt ve lam sắc thần long đang xoay tròn giữa không trung. Tiết Ninh hơi nhướng mày nói, Thủy Lý Nhi còn chưa thành niên, đúng là lúc khẩu vị tốt, tiểu hài tử mà. Giống như ta đều đang lớn lên, vạn nhất nếu nghĩ không ra, một ngụm nuốt các ngươi, cũng không liên quan đến ta. Ngay sau đó, quái thai long tộc bị gọi là Thủy Lý Nhi, ngẩng đầu lên, mở cái miệng to như chậu máu, liền hướng về phía mọi người phát ra tiếng gầm đinh tai nhức óc. Ngao, long uy cường thế vô cùng, phối hợp với cương phong và nước miếng như bẻ gãy nghiền nát, lập tức làm cho mọi người sợ hãi không thôi, cho dù là ấu long vị thành niên. Cũng vẫn là long tộc huyết mạch thuần khiết, căn bản không phải là tồn tại mà quái thai bình thường trước mắt có thể chống lại. Vô luận là giai vị hay thiên phú, chênh lệch giữa hai người có thể nói là cách biệt một trời một vực. Chỉ chốc lát sau, tất cả mọi người không chút do dự xoay người rời đi. Nhất là Liêu Dương dẫn đầu gây sự, trong lòng run sợ rất nhiều, lại lảo đảo một cái, không cẩn thận ngã chó ăn phân, lảo đảo bò dậy, lập tức chạy về phía xa xa, cụp mí mắt. Cốt Tiểu Ất khóe miệng co rút, bĩu môi nói, không có ý nghĩa, mỗi lần đều là như vậy, từ nhỏ đến lớn, chỉ cần là ngươi ra tay, ta liền căn bản không có cơ hội đánh nhau. Hắc hắc, đương nhiên rồi, giơ tay rút, Thủy Lý Nhi, Tiết Ninh hơi nhướng mày cười nói, ta đã hứa với Lãnh Di, ở bên ngoài nhất định phải che chở cho ngươi. Hai người đang cười nói, trong lúc bất chợt, một hồi dễ nghe tiếng chuông mãnh liệt từ trong túi Tiết Ninh vi vang lên. Lấy điện thoại ra xem, tiểu nha đầu ánh mắt chợt ngẩn ra, lè lưỡi nói, ngốt rồi, ta như thế nào đem chuyện này cho đã quên, tình huống gì, Cốt Tiểu Ất khó hiểu hỏi, không có gì, đoạt mệnh liên hoàn hô mà thôi, vội vàng cất kỹ điện thoại di động, lại từ trong túi lấy ra một mặt gương trang điểm khéo léo. Tiết Ninh Vi đối diện với gương thu dọn một chút, tận lực làm cho mình nhu thuận mà lại đáng yêu một chút. Cứ như vậy, không nói chuyện nữa. Xoay người chạy ra ngoài sân thể dục, Tiết Ninh Vi quay đầu giãn mặt cười, hét lớn, nhà ta lão đầu tử kia tìm ta có việc, đi trước một bước, chương 2123, ba quang như lụa trong suốt mà lại an tĩnh, bên bờ sông, mấy con chim cúc cu đang đuổi theo chơi đùa trên ngọn cây, thỉnh thoảng phát ra tiếng kêu du dương, táp táp, lâu đinh, bước chân trầm ổn, một đường nhẹ nhàng bước qua bãi cỏ tràn trề sức sống, thân mặc áo gió màu đen. Trong tay nắm chặt một bó hoa tươi lớn, Tiết Vân gần 40 tuổi một mình đi tới bờ sông. Khom người đem hoa cỏ trong tay nhẹ nhàng đặt ở trước bia mộ. Như Huyên, anh đến thăm em, vật đổi sao rời, năm đó hai người thường xuyên đến bờ sông giải sầu, sớm đã bị Tiết Vân dùng tiền mua. Hiện giờ không chỉ là lãnh địa tư nhân đối ngoại không mở cửa, mà còn là nơi an nghỉ của An Như Huyên, gió ấm không hiểu nổi thổi lên. Trong nháy mắt vén vạt áo phía sau người đàn ông lên giữa không trung. Trong ánh mắt bao hàm thâm tình, tuy rằng không còn trẻ nữa, nhưng dung mạo Tiết Vân lại không có vẻ tang thương như vậy. Chẳng qua giữa hai lông mày thiếu chút nhuệ khí năm đó. Chỗ cằm thưa thớt râu ria, làm cho lão Trần thoạt nhìn ổn trọng không ít. Nhắm mắt lại, Tiết Vân nhìn ra xa nước sông như nước chảy, nhịn không được ngửa đầu thở dài một hơi. 12 năm qua, phần lớn thời gian hắn đều không ngừng lui tới các nơi yếu địa của đế quốc Đại Hà. Đối mặt với tranh chấp và chiến hỏa lan tràn đến phạm vi toàn cầu, tận hết sức lực ngăn cản ở ngoài biên giới. Lâu dần, Tiết Vân sớm đã trở thành chiến thần Đại Hạ, thanh danh lan xa hơn Bắc Cung Mục năm đó. Chỉ cần có địa phương hắn xuất hiện, dân chúng sẽ thập phần an tâm. Những tên đạo trích nước ngoài kia lại càng không dám đem chủ ý đánh tới trên người Đại Hạ. Một người bảo vệ một quốc gia, 10 năm như một ngày. Lâu Đinh, dù bận rộn thế nào, hàng năm đến thời điểm này, hắn đều sẽ lập tức trở về Long Đô, tự mình mang theo một bó hoa tươi lớn đến tế bái người vợ đã mất của mình. Đây không chỉ là xuất phát từ áy náy đối với An Như Huyên, càng là ký thác duy nhất còn lại trong lòng Tiết Vân. Chân mày khẽ nhướng lên, Tiết Vân nheo mắt lại, ánh mắt vẫn dừng lại trên bia mộ bên bờ sông, trầm giọng nói, đi ra đi, nên đối mặt thì phải đối mặt, ngươi có thể trốn tới khi nào? Chỉ chốc lát sau cây đại thụ, một dáng người thấp bé thò đầu ra, chính là Tiết Ninh Vi vừa mới chạy tới. Ba, cổ linh tinh quái cười mỉa một chút, toàn bộ quá trình biểu hiện có chút nơm nớp lo sợ. Tiết Ninh ấp úng nói, ngài trở về lúc nào, sao không báo trước một tiếng? Hai tay chắp sau lưng, Tiết Vân cũng không có ý định quay đầu lại, trầm giọng hỏi ngược lại, thế nào, có chuyện còn cần tự mình thông báo cho ngươi sao? Co rụt cổ lại, đã sớm không còn thái độ kiêu ngạo vừa rồi trong trại huấn luyện. Tiết Ninh khẽ thè lưỡi, đứng sừng sững sau thân ảnh cao lớn, căn bản cũng không dám tùy ý càn rỡ. Quỳ xuống, Tiết Vân đột nhiên mở miệng, trong giọng nói tràn ngập không thể nghi ngờ. Hai vai giật mình, tiểu nha đầu trước mắt vội vàng ngoan ngoãn làm theo, thuận thế quỳ xuống bia mộ bên bờ sông, không dám có nửa phần chần chờ. Ta hỏi ngươi, nhìn thẳng mặt sông gợn sóng lăn tăn phía trước, Tiết Vân nói năng thận trọng, trầm giọng hỏi, biết hôm nay là ngày gì không? Liếc mắt nhìn phụ thân bên cạnh, Tiết Ninh khẽ thở dài một hơi, bất đắc dĩ đáp, biết, là ngày giỗ của mẫu thân, nếu đã biết, tại sao lại đến muộn? Tiếng trách mắng nghiêm khắc, đột nhiên nổ tung bên bờ sông, cương phong không hiểu hướng bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đi. Thổi qua vô số thảm thực vật điên cuồng lắc lư trái phải, không dám tiếp tục lên tiếng. Tiết Ninh Vi nhỏ tuổi cứ như vậy quỳ rạp trước bia mộ. Trong hai mắt đã sớm hiện đầy nước mắt. Trên thực tế, từ khi nàng hiểu chuyện, Tiết Vân cũng rất ít khi làm bạn bên cạnh. Phần lớn thời gian, phụ thân của mình vĩnh viễn là đi ra ngoài, đi tới các nơi Đại Hạ không ngừng chinh chiến. Chiến thần Đại Hạ, danh chấn thế giới, người ngoài xem ra, thân là nữ nhi của Tiết Vân hẳn là một chuyện thập phần may mắn. Nhưng đối với Tiết Ninh Vi từ nhỏ đã mất đi mẫu thân mà nói, chân chính muốn, bất quá là song thân cưng chiều mà thôi. Hơn nữa, ta đã hơn một lần cảnh cáo ngươi, vẫn nghiêm túc nhìn ra bờ sông. Tiết Vân chắp hai tay sau lưng, tiếp tục trách cứ, ở trước mặt người ngoài, không có sự cho phép của ta, nghiêm cấm ngươi sử dụng năng lực trường sinh vật của mình. Nhìn xuống con gái bên cạnh, ánh mắt Tiết Vân như đuốc, ánh sao thâm thúy lóe lên trong con ngươi, lập tức bắt được dao động năng lượng còn sót lại tồn tại quanh thân Tiết Ninh như ẩn như hiện. Đây rõ ràng là uy thế mà quái thai long tộc mới có thể phóng thích. Lúc trước cho ngươi thuần phục mấy người Thủy Lý Nhi, là hy vọng có một ngày, ngươi có thể có năng lực tự vệ nhất định. Thở dài một hơi, Tiết Vân yên lặng lắc đầu, trầm giọng nói, mà ngươi thì sao? Ỷ vào chính mình có vài phần thiên phú, gây chuyện thị phi khắp nơi trong Long Đô Thành, lại càng không để ý pháp luật Đại Hạ, công khai triệu hoán quái thai vũ trang trong thành. Tuy rằng ta quanh năm ở bên ngoài, cũng không ở trong thành. Dừng một chút, Tiết Vân nghiêm nghị trách cứ nói, nhưng mà, ngươi cho rằng ngươi làm những chuyện kia, ta sẽ không biết sao? Nghe vậy, Tiết Ninh hơi sững sờ, làm bộ muốn đứng dậy, biểu tình cực độ bất mãn nói, ai đánh tiểu báo cáo của ta? Quỳ xuống cho ta, lại là một tiếng quát lớn, tiểu cô nương sợ tới mức lập tức quỳ trở về, nhu thuận như một con thỏ nhỏ sợ hãi, bất đắc dĩ lắc đầu. Tiết Vân hít sâu một hơi, trầm ngâm nói, cho ngươi khiêm tốn là vì tốt cho ngươi. Trên đời này cường giả như mây, một ngọn núi còn cao hơn một ngọn núi. Với chút năng lực này của ngươi, nếu gặp phải cao thủ chân chính, chỉ sợ ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có. Chu cái miệng nhỏ nhắn, Tiết Ninh Vi trước mắt rõ ràng có chút không phục, cúi đầu nhỏ giọng than thở, ở đâu ra cao thủ chân chính, cho dù có, chỉ cần gặp phải ngươi, còn không phải đều xui xẻo sao? Lời này vừa nói ra, Tiết Vân nhất thời có chút không nói gì, giơ tay lên, liền triệu hoán ra tiểu hoàn tử, Tiểu Ninh Vi, ha ha ha ha, đã lâu không gặp a. Ngẩng đầu nhìn Huyền Thiên Long nữ, Tiết Ninh len lén cười, cẩn thận vẫy tay, hắc hắc, hoàn tử tỷ tỷ, tỷ lại trở nên xinh đẹp hơn rồi. Ngay sau đó, ánh mắt nghiêm khắc của phụ thân thoáng qua tức thì, tiểu nha đầu lập tức điều chỉnh tư thế quỳ một chút, không dám tùy ý lên tiếng nữa. Tiểu hoàn tử vẫn sụ mặt như cũ, Tiết Vân hơi nheo hai mắt lại, hạ lệnh, lập tức phong ấn long uy của năm con cá trạch nhỏ trong cơ thể nha đầu này. Không có chỉ thị của ta, không cho phép chúng tùy ý lộ diện. Lời này vừa nói ra, Tiết Ninh quỳ rạp trên mặt đất khẽ ngẩn ra, lúc ngẩng đầu cũng chỉ nhìn thấy ánh mắt nghiêm khắc của phụ thân mình. A, hả, khóe miệng co rút, tiểu hoàn tử giống như thần nữ trong nháy mắt gặp khó khăn. Cười khổ nói, chơi như vậy, có phải hơi quá rồi không? Không cần phải tuyệt tình như vậy, tiểu hài tử không hiểu chuyện, từ từ dạy nha. Lông mày nhướng lên, Tiết Vân trừng mắt nhìn tiểu hoàn tử, hiển nhiên là không có đường cò kè mặc cả, rơi vào đường cùng, tiểu hoàn tử khẽ thở dài, cách không chỉ vào mi tâm Tiết Ninh Vi. Trong chốc lát, năm quái thai long tộc đột nhiên từ trong vi thể Tiết Ninh nhảy ra. Lam, hồng, ngân, hắc, hoàng, năm loại màu sắc bất đồng, phân biệt đại biểu cho thủy hỏa phong lôi thổ, tức là lực lượng của năm đại nguyên tố. Mắt thấy tiểu hoàn tử rũ mí mắt, vẻ mặt xấu hổ giờ khóc giờ cười, đối mặt với thủ lĩnh quái thai long tộc, năm quái thai long tộc căn bản không dám có chút ý niệm phản kháng nào, nhao nhao cúi đầu cao quý tại chỗ, thập phần ăn ý lựa chọn cúi đầu xưng thần. Đinh, theo một tiếng ngâm khẽ dễ nghe chợt nổi lên, lực lượng quái thai năm đầu long tộc bị phong ấn tại chỗ, lập tức trở về trong cơ thể Tiết Ninh Vi, cuối cùng là tạm thời ngủ đông, thật không công bằng. Trong nháy mắt, không còn cảm nhận được khí tức lực trường của quái thai vũ trang trong cơ thể nữa. Hai mắt Tiết Ninh ửng đỏ, ngẩng đầu cắn răng nói, dựa vào cái gì đối với ta như vậy? Chương 2124, tiện tay liền hạn chế tất cả năng lực của con gái mình. Đối mặt với sự bất mãn của tiểu nha đầu, Tiết Vân không có làm ra bất kỳ đáp lại dư thừa nào. Phất tay liền thu hồi, tiểu hoàn tử, hết thảy đã trở thành kết cục đã định, tùy hứng làm bậy, to gan lớn mật. Lâu Đinh nhắm mắt lại, Tiết Vân nhịn không được trầm ngâm nói, xem tại hôm nay là ngày giỗ của mẫu thân ngươi, lúc này đây ta chỉ là đối với ngươi trừng phạt đại giới, quỳ chỗ này cho ta hào hào tỉnh lại một chút, nghĩ rõ ràng chính mình đến tột cùng sai ở chỗ nào. Thôi đi Văn, một lầm lẫn hai giả dối, nhưng mà hôm nay cũng là sinh nhật tôi mà. Trong lúc bất chợt, một trận thanh âm xen lẫn tiếng khóc nức nở không khỏi từ phía sau truyền đến, hơi ngẩn ra, bóng lưng cao lớn dừng lại một lát, hai vai không tự chủ được khẽ run lên, hít sâu một hơi, điều chỉnh tốt tâm tư. Tiết Vân đúng là vẫn âm thầm cắn răng, hạ quyết tâm cũng không quay đầu bước ra, trực tiếp đi ra ngoài bờ sông. Bên đường cái rộng lớn, một đoàn xe thương vụ màu đen đã sớm dừng tại chỗ chờ đã lâu. Từ xa đã thấy Hồ Quỳ ngồi trên mui xe hút mây nhả sương. Tiết Vân nhướng mày, hai tay chắp sau lưng, không e dè trực tiếp đi tới. Sao vậy? Hút mạnh một hơi thuốc lá, Hồ Quỳ nhếch miệng cười, cũng giống như lúc còn trẻ, lúc đầu liền trêu chọc nói, ngươi lại phạt con gái nuôi của ta rồi, lần này là cho gì? Đã là khuê nữ lớn như vậy rồi, không phải là đánh đòn như trước chứ? Đừng nói nữa, Lâu Đinh, giơ tay lên. Tiết Vân thở dài một hơi, như chút được gánh nặng nói, nhanh lên, cho ta một điếu. Lấy điếu thuốc từ trong ngực ra, Hồ Quỳ thuần thục rút ra một điếu, vội vàng tiến lên châm lửa. Hai người đàn ông trung niên dựa lưng vào xe, trầm mặc không nói gì, bắt đầu hưởng thụ buổi chiều nhàn giật. Nha đầu này, tính cách quá mức vô trương, đây tuyệt đối không phải là một chuyện tốt. Phun ra một làn khói, Tiết Vân yên lặng lắc đầu, cảm thán nói, hết lần này tới lần khác thiên phú của nàng quá mức nghịch thiên. 6 tuổi liền thức tỉnh lực trường thiên phú, lúc 8 tuổi liền cùng ta giống nhau có thể thao túng nhiều đầu vũ trang quái thai đồng thời tác chiến, càng mấu chốt chính là nàng trời sinh đối với ngũ đại nguyên tố lực có cảm giác thân cận rất mạnh, nho nhỏ niên kỷ chiến lực tựu đạt tới loại trình độ này. Đánh búng tàn thuốc, Tiết Vân lông mày gian tràn đầy lo lắng, trầm ngâm nói, nếu như không hiểu được dấu tài, rất có thể bị người có tâm cho theo dõi. Một khi gặp phải chuyện, liền tuyệt đối là đại sự nhi, ngươi biết mà, cười khổ một tiếng, Tiết Vân bất đắc dĩ nói, vì đại hạ đế quốc, ta không thể mỗi thời mỗi khắc đều canh giữ bên cạnh nàng. Một khối ngọc thô, khi còn chưa hoàn toàn nở rộ hào quang, rất có thể bị người ta mơ ước. Nỗi khổ tâm này của Tiết Vân, ngoại trừ Hồ Quỳ trước mắt, căn bản là không có chỗ để thổ lộ. Muốn ta nói, chính là người nhà suy nghĩ quá nhiều, bĩu môi. Hồ Quỳ lập tức châm chọc nói, Ninh Vi đứa nhỏ này ở Long Đô, có nhiều người giúp ngươi trông chừng nó như vậy, lại có thể xảy ra chuyện gì? Lão tử cũng không tin còn có người dám làm yêu trước mắt chúng ta. Nghe vậy, Tiết Vân trầm mặc không nói. Năm đó Hạ Lãnh Lăng hãm hại phản loạn Long Đô chuyện, cho tới bây giờ hắn cũng không cùng bất luận kẻ nào nhắc tới. Hôm nay xem ra, đế quốc đại hạ bề ngoài bền chắc như thép, thực tế có trời mới biết trong bóng tối sẽ có bao nhiêu gián điệp tỉ mỉ ẩn núp ở trong đó. Tiết Vân làm sao dám lấy sự an toàn của nữ nhi đi đánh cược? Còn không phải là mấy người chú gì nuôi cha nuôi mẹ nuôi. Đã quen với tật xấu, cụp mí mắt, Tiết Vân có tâm chuyển đề tài, lên đắng. Lúc ta không ở nhà, ngươi cùng Hoa tỷ còn có Gia Cát Cương Thiết cùng với Tiểu Cốt hai vợ chồng. Đối với đứa nhỏ này quá mức phóng túng, lúc này mới dưỡng thành nàng bây giờ không coi ai ra gì mà tự do tản mạn tính tình. Đừng nói nữa, cô ấy là giống của anh. Mỉm cười, vùng tay ném điếu thuốc đã cháy hết đi. Hồ Quỳ nhấn mạnh, ta ngược lại cảm thấy, Ninh Vi đứa nhỏ này rất có tinh thần trọng nghĩa, hay bênh vực kẻ yếu xen vào việc của người khác. Điểm ấy cũng tùy ngươi lúc còn trẻ, người nhà trước kia không phải cũng là thiên hạ đệ nhất của lão tử sao? Chưa bao giờ biết cái gì gọi là thu liễm mũi nhọn sao? Giả bộ bức bách luôn luôn là không bỏ sót sức lực. Cho nên nói, đây là di truyền, không trách được người khác. Lời này vừa nói ra, Tiết Vân lập tức hết đường chối cãi, ghê tởm như ăn một vạn con ruồi. Cách đó không xa, mấy hộ vệ người gác đêm mặc chiến bào màu trắng nghe xong lời này, đồng dạng nhịn không được vụng trộm cười trộm, trong lúc nhất thời, khiến cho Tiết Vân xấu hổ không thôi. Khụ, được rồi, nói chuyện chính sự chút đi. Nói đi, Tiết Vân lập tức nháy mắt với Hồ Quỳ, đối phương lập tức hiểu rõ trong lòng. Mấy người các ngươi, vẫy vẫy tay, Hồ Quỳ thu lại nụ cười, trầm giọng hạ lệnh, ra bờ sông đưa Ninh Vi tiểu thư về nhà. Ta và Tiết Bộ trưởng có chuyện quan trọng trao đổi, về phủ thành chủ trước một bước. Một đám hộ vệ vội vàng gật đầu tuân lệnh, nối đuôi nhau đi về phía bờ sông. Hai người liếc nhau một cái, lập tức đi lên hàng đầu màu đen xe thương vụ, liền mang theo tài xế cũng bị đuổi xuống. Ông, khi động cơ khởi động, Hồ Quỳ cũng thuận thế khởi động chức năng chạy tự động. Tọa độ mục tiêu cũng đã sớm thiết lập thành phủ thành chủ Long Đô. Căn bản không cần hắn thao tác thủ công, bây giờ chỉ còn lại hai chúng ta. Nói đi, giải phóng đôi tay ngay lập tức. Hồ Quỳ ngồi ngay ngắn trên ghế lái, quay đầu hỏi, lần này anh đích thân đi Dương Thành một chuyến, lại có phát hiện gì mới? Lần này địch nhân rất cổ quái, dựa lưng vào vị trí phi công phụ. Tiết Vân lắc đầu trầm ngâm nói, bọn họ tự xưng là tử sĩ lệ thuộc bộ đội cơ động đặc biệt Nhật Bất Lạc Đế Quốc. Suốt 8.000 người, trang bị áo giáp tác chiến mũi nhọn lợi dụng khoa học kỹ thuật sinh học nghiên cứu phát ra. Quái thai vũ trang triệu hồi ra cũng là loại hình thống nhất cao độ. Họ giống như những cỗ máy chiến tranh được cải tạo hơn là những người gác đêm. Dừng một chút, Tiết Vân tiếp tục nói, nếu như không phải ta và Tháp Na cùng nhau ra tay, chỉ dựa vào quân phòng thủ Dương Thành, chỉ sợ thật đúng là có chút ngăn không được bước chân của bọn họ. Quốc môn phía nam của Đại Hạ Đế Quốc, có lẽ sẽ bởi vậy mà bị công phá. Nhíu mày, Hồ Quỳ cũng cảm thấy kinh ngạc, ngạc nhiên nói, có loại chuyện này, phải biết, trải qua những năm nghỉ ngơi dưỡng sức, quân phòng thủ Dương Thành Đế Quốc Đại Hạ ước chừng có 7 vạn người. Binh lực phòng thủ khổng lồ như vậy, lại không ngăn được 8.000 người tập kích, có thể tưởng tượng được chi bộ đội này sẽ cường hãn đến mức nào. Còn mẹ nó, Nhật Bất Lạc Đế Quốc, khi nào lại có một lực lượng vũ trang cường lực như vậy? Không khỏi cắn chặt răng, Hồ Quỳ vội vàng mở miệng nói, nếu không ngươi chủ động liên lạc với Thái Lang, nói không chừng có thể thu được một ít tình báo hữu dụng từ Hắc Long Hội. Trong những năm gần đây, thông qua tầng quan hệ của Hắc Long Hội, Tiết Vân đã thu được không ít tin tức nội bộ liên quan đến Nhật Bất Lạc Đế Quốc. Cho nên Hồ Quỳ mới là người đầu tiên nghĩ đến người bạn tốt ngày xưa tha hương xa xôi này. Ánh mắt thâm thúy, Tiết Vân chậm rãi lắc đầu, khẽ thở dài, đã sớm liên lạc, căn bản là không liên lạc được. Toàn bộ Hắc Long hội trong một đêm phảng phất đột nhiên mai danh ẩn tích. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Đại Hạ đế quốc chúng ta an bài sứ quán trú ngoại của Nhật Bất Lạc đế quốc, chỉ sợ cũng đã mất liên lạc rồi. Chương 2125. Nghe vậy, Hồ Quỳ lập tức lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại cho Bộ Ngoại giao Hoàng Thành cách đó mấy trăm cây em. Sau một phen hỏi thăm, quả nhiên đúng như Tiết Vân nói, Nhật Bất Lạc đế quốc, trú ngoại đại sứ quán sớm cùng Đại Hạ đế quốc bản thổ mất đi cơ bản liên lạc. Lâu Đinh, khá lắm, nhất thời cảm thấy một trận không ổn. Hồ Quỳ nhịn không được trầm ngâm nói, đám cháu trai Nhật Bất Lạc đế quốc này, rốt cuộc xảy ra vấn đề gì? Thật ra, Nhật Bất Lạc đế quốc nội bộ cho tới nay đều là thế chân vạc. Đại biểu chính phủ thế lực nội các, triệt để khống chế kinh tế Trung Sơn tập đoàn, cùng với tại dân gian uy vọng khá cao Hắc Long hội. Mô hình thống trị chạy song song như vậy, vẫn tiếp tục ở địa phương đến nay. Hiện giờ xem ra, giải thích duy nhất chỉ có một. Sự cân bằng tương đối đã bị phá vỡ và toàn bộ cấu trúc quyền lực của đất nước đã bị xáo trộn lại. Vô luận như thế nào, Nghiêm Thái Lang những năm gần đây cũng giúp chúng ta không ít. Đối với kết quả này cũng không ngoài ý muốn. Tiết Vân trầm giọng nói, về tình về lý, hôm nay hắn xảy ra chuyện, ta cũng không thể ngồi yên mặc kệ. Ý của ngươi, chẳng lẽ là... Hồ Quỳ kinh ngạc nói, đúng vậy, yên lặng gật đầu. Tiết Vân thẳng thắn nói, lần này về thành chuẩn bị cùng nghỉ ngơi hồi phục, ta muốn tự mình đi Nhật Bất Lạc đế quốc một chuyến. Nghe vậy, Hồ Quỳ không khỏi có chút kinh ngạc, trợn mắt há hốc mồm nhìn về phía nam nhân bên cạnh. Lâu Đinh, suốt 12 năm, từ sau khi An Như Huyên qua đời, Tiết Vân cơ hồ chưa từng chân chính đi ra biên giới. Vẫn đem hết toàn lực đóng ở Đại Hạ thủ hộ mọi người. Sở dĩ làm như vậy, tự nhiên là vì bảo hộ hòa bình cùng an định của Đại Hạ đế quốc. Đột nhiên, lại đưa ra ý nghĩ như vậy, thật sự là làm cho người ta có chút bất ngờ. Lão Tiết, ngươi cần phải suy nghĩ cẩn thận. Thở dài một hơi, Hồ Quỳ nhíu chặt mày, không nhịn được nhắc nhở. Những năm gần đây, ngoại trừ đế quốc Đại Hạ chúng ta, bốn nền văn minh nhân loại còn lại quanh năm chinh chiến với nhau. Bên ngoài không thể so sánh với trong nhà, chuyện gì cũng có thể cho ngươi thuận tiện. Trong ánh mắt tràn ngập lo lắng thật sâu, Hồ Quỳ tiếp tục nói, tình hình toàn cầu hiện nay quá căng thẳng, xuất cảnh tác chiến chưa chắc là lựa chọn sáng suốt. Cười khổ một tiếng, Tiết Vân sao lại không hiểu đạo lý này, 12 năm qua các nơi trên thế giới đổ máu hỗn chiến, không chỉ làm cho các thế lực lớn sức cùng lực kiệt, càng làm cho thần kinh mọi người trở nên căng thẳng, quan hệ ngoại giao vô cùng mẫn cảm. Một khi hành tung của Tiết Vân ở Nhật Bất Lạc đế quốc bị bại lộ, đế quốc Đại Hạ hầu như không thể cung cấp bất kỳ hình thức trợ giúp ngoại giao nào để không khơi mào tranh chấp. Nói cách khác, từ một khắc Tiết Vân lựa chọn đi ra quốc môn, hoàng thất Đại Hạ cùng với chư hầu thành chủ các đại cứ điểm đô thị liền không thể không phân rõ giới hạn. Không chút khoa trương nói, đi tới Nhật Bất Lạc đế quốc, Tiết Vân sẽ mất đi tất cả hậu thuẫn, hoàn toàn là lấy ý chí cá nhân đi triển khai hành động. Ta hiểu, nhưng ta cũng có lý do không thể không đi. Tiết Vân trầm ngâm nói, lông mày nhướng lên, vẻ mặt Hồ Quỳ hồ nghi, trầm mặc một lúc lâu. Trên thực tế, mục đích thật sự của ta cũng không chỉ là vì tìm được Lẫm Thái Lang. Đón ánh mắt đối phương nhìn lại, Tiết Vân nheo hai mắt lại, trầm giọng nói, lão Hồ, còn nhớ rõ 12 năm trước, ta mang theo tiểu đội tự sát đi tới Ai Sa công quốc, chấp hành nhiệm vụ ám sát công tước Sergey không? Đương nhiên là nhớ. Đốt một điếu thuốc, Hồ Quỳ gật đầu nói, chính là vì nhiệm vụ lần đó, hại ngươi không thể gặp mặt Như Huyên lần cuối. Không khí trong xe lập tức trở nên ngưng trọng, nhớ lại chuyện cũ, hai người đều có chút thổn thức không thôi, nhưng tiếc nuối nhiều hơn nữa cũng không cách nào thay đổi sự thật đã định. Đúng vậy, chính là lần đó, hít một hơi thật sâu, Tiết Vân điều chỉnh tâm tư một chút, tiếp tục nói, trên thực tế, công tước Sergey bất quá chỉ là một con rối. Người chân chính muốn khơi mào chiến tranh giữa Đại Hạ và Ai Sa công quốc là Nakayama Takeshi. Đột nhiên ngẩn ra, đối với chân tướng này, Hồ Quỳ kỳ thật cũng không khiếp sợ như vậy. Những năm gần đây, Đại Hạ đế quốc thu thập đại lượng tình báo, trải qua phân tích về sau, tất cả mọi người cho ra một cái đáng sợ kết luận. Có người âm thầm tại toàn cầu phạm vi gây sóng gió, cố ý khơi mào toàn nhân loại trong lúc đó huyết tinh đồ sát. Về đáp án kia, trong lòng Hồ Quỳ đã sớm có hình dáng, chỉ là khổ nỗi không có chứng cứ thật sự, cho nên vẫn luôn chôn sâu trong đáy lòng. chưa từng nhắc tới với bất luận kẻ nào. Ta biết ngay mà, yên lặng trợn trắng mắt. Hồ Quỳ nghiến răng nghiến lợi nói, lão quái vật này đúng là tai họa, rốt cuộc hắn muốn làm gì? Vì là huyết tế toàn nhân loại, ánh mắt trở nên vô cùng sắc bén. Tiết Vân trầm giọng giải thích, sau đó lấy đại lượng tinh thần ý thức của nhân loại làm đại giới, phát động bí pháp mờ ám nào đó, từ đó đạt thành mục đích cuối cùng, vĩnh sinh bất tử của hắn. Không khỏi hít vào một hơi khí lạnh, Hồ Quỳ sững sờ tại chỗ. Khi nhìn về phía Tiết Vân, trên mặt hiện đầy thần sắc không thể tin, lấy thế giới làm bàn cờ, lấy vạn vật làm quân cờ, khó trách những năm gần đây các nơi trên thế giới sẽ phân tranh không ngừng. Nguyên lai hết thảy cũng bất quá là Trung Sơn Vũ vì thành toàn giấc mộng đẹp vĩnh sinh của mình mà hạ một bàn cờ lớn mà thôi. Tại sao bây giờ ngươi mới nói cho ta biết? Hồ Quỳ nheo hai mắt lại nói, đối mặt với chất vấn của hảo huynh đệ, Tiết Vân lâm vào trầm mặc lâu dài. Thật ra đây hết thảy đều quá mức không thể tưởng tượng nổi, hơn nữa mức độ hung hiểm trong đó càng là có thể tưởng tượng được. Phàm là biết càng nhiều, ngược lại càng không an toàn. Nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, Tiết Vân thậm chí muốn đem bí mật này một mực giấu giếm. Một mình đi thừa nhận là đủ rồi, không đáng kéo người khác xuống nước. Có một số việc, vẫn là hồ đồ một chút tốt, nhưng vấn đề bây giờ là, đã đến không thể không nói cho ngươi thời điểm. Nhắm mắt lại, Tiết Vân cười khổ nói, những năm gần đây, ta một mực ở âm thầm chú ý Trung Sơn Vũ hướng đi, nhưng đổi lấy lại chỉ là vĩnh viễn không ngừng chiến tranh cùng cừu hận. Tuy rằng đế quốc đại hạ vẫn chỉ lo thân mình, nhưng tình huống bên ngoài cũng không lạc quan. Bốn bề đều là chiến hỏa bay tán loạn hoàn cảnh, ảnh hưởng đến đại hạ đế quốc bản thổ. Bất quá là chuyện sớm muộn, chỉ dựa vào Tiết Vân một người chung quanh cứu hỏa duy trì cân bằng, căn bản cũng không phải là kế lâu dài. Sau khi suy nghĩ cạn kẽ, Tiết Vân lúc này mới nghĩ thông suốt một chuyện. Nếu là muốn một lần vất vả suốt đời nhàn nhã trải qua cuộc sống thái bình, nhất định phải giải quyết xong đầu sỏ gây nên Trung Sơn Vũ này. Hơn nữa, phải bằng mọi giá, suy nghĩ một lúc, làm huynh đệ nhiều năm như vậy. Hồ Quỳ lập tức hiểu được tâm tình của Tiết Vân, bất đắc dĩ, vội vàng mở miệng hỏi, cho nên, ngươi đã có kế hoạch chưa? Yên lặng gật đầu, Tiết Vân biểu tình ngưng trọng nói, năm đó xét gây công tước trước khi chết, nhắc tới một chỗ, rất có thể là xào huyệt bí mật của Trung Sơn Vũ. Dừng một chút, Tiết Vân gằn từng chữ, Nhật Bất Lạc Đế Quốc, quần đảo Sê Tô, chương 2126, mặt trời chiều ngã về Tây, ánh chiều tà chiếu khắp hơn phân nửa thành phố, chiếu rọi ra kiến trúc phản chiếu bị kéo dài vô cùng. Khói bếp bốc lên từ mỗi nhà, Lâu Đinh, mắt thấy màn đêm sắp buông xuống, bận rộn cả ngày, hơn phân nửa cứ điểm trong đô thị dân chúng đều bắt đầu chuẩn bị lên bữa tối. Trung tâm thành phố Long Đô nằm trong biệt thự số 138 đường Thái Bình. Thức ăn thơm ngào ngạt đã sớm được bưng lên bàn ăn. Chính giữa mặt bàn, một cái bánh sinh nhật cực lớn cắm đầy nến. Mọi người ngồi vây quanh cùng một chỗ, trên khuôn mặt treo đầy nụ cười vui mừng. Tiểu Ninh Vi, sinh nhật vui vẻ, nụ cười thật thà. Người đến trung niên Sử Khả Lãng thân thể như cũ cường tráng, cưng chiều đưa tay xoa xoa đầu tiểu nha đầu, ngửa đầu cười nói, năm nay ngươi nhưng là tròn 12 tuổi, về sau coi như là một đại cô nương, cũng không thể lại giống trước kia như vậy bướng bỉnh lạc. Nói đi, trước mắt Sử Khả Lãng thuận thế đưa ra một cái thật dày tiền lì xì. Tiếp tục nói, cũng không biết nên tặng ngươi lễ vật gì, dứt khoát thuận tay bao cái tiền lì xì, thích cái gì, chính ngươi đi mua là được. Cảm ơn Sử Thúc, mỉm cười, Tiết Ninh Vi vội vàng nhận lấy bao lì xì, không nói hai lời nhét vào trong ngực. Ninh Vi, Mộc Do Mỹ ở một bên yên lặng tiến lên, tuy nói đã 30 mà đứng, nhưng dung mạo lại không có biến hóa quá lớn, thậm chí sau khi thoát đi non nớt, còn nhiều hơn vài phần ý nhị thành thục. Cái này là lễ vật ta cùng Tôn Thúc Thúc ngươi bàn bạc xong, quyết định tặng cho ngươi. Nói đi, một cái hộp gỗ khéo léo liền được đưa đến trong tay Tiết Ninh Vi. Lâu Đinh, tôi tò mò mở nó ra, trong chốc lát, hàn quang kim loại sắc bén từ trong đó lộ ra. Ước chừng 12 cây kim dài màu bạc chỉnh tề sắp xếp ở trong hộp gỗ, làm cho người ta có cảm giác quỷ dị mà túc mục. Đây là, mở to hai mắt, Tiết Ninh Vi nhất thời lộ ra nụ cười, hưng phấn nói, là, thập nhị địa chi thấu thể ngân châm, của Tôn Thúc Thúc. Đúng vậy, ngồi ngay ngắn bên cạnh Mộc Do Mỹ, Tôn Kiêu Long lộ ra nụ cười yếu ớt hiếm thấy, gật đầu nói, y thuật của ta, ngươi đã nắm giữ 7 phần tinh túy, sau này ta cũng không có gì để dạy ngươi, bộ ngân châm này coi như là lễ xuất sư, tin tưởng ngươi nhất định có thể dùng được, nhiều năm rồi, bằng vào thiên phú hơn người, Tiết Ninh Vi một mực đi theo Tôn Kiêu Long học tập y lý. Đối với nha đầu thông minh mà đáng yêu này, Tôn Kiêu Long lại cực kỳ thưởng thức, tự nhiên là tận hết sức lực đem sở học cả đời dốc túi truyền thụ. Mắt thấy Tiết Ninh Vi học có thành tựu, vì thế dứt khoát đem bức ngân châm có thể dùng để kích thích huyệt mạch nhân thể này làm thành lễ vật sinh nhật, cùng nhau tặng cho nàng. Cảm ơn chú Tôn, món quà này thật tuyệt vời. Giữ chặt chiếc hộp gỗ, Tiết Ninh hơi kích động liên tục gật đầu. Sau này nếu nàng gặp phải cường địch, hoàn toàn có thể dùng thứ này để kích thích huyệt vị của mình. Trong khoảng thời gian ngắn bộc phát ra tiềm lực đáng sợ. Cho dù là dùng để chạy trốn cũng vô cùng hữu dụng. Đến ta rồi, đến ta rồi. Ngửa đầu một ngụm uống cạn rượu ngon trong chén, sắc mặt Gia Cát Cương Thiết hơi say, lảo đảo vội vàng đứng lên. Tuy rằng đã hơn 40 tuổi, Long Đô Nhuyễn Cơm Vương bây giờ lại như cũ độc thân, nhưng bảo dưỡng được lại thập phần cẩn thận, hoàn toàn nhìn không ra nửa điểm trung niên nhân nên có dáng vẻ. Cười đi, Gia Cát Cương Cương nhướng mày, thần bí hề hề nói, ta nói Ninh Vi, mắt thấy con cứ như vậy từng ngày trưởng thành. Gia Cát thúc thúc suy nghĩ thật lâu, cảm thấy phần lễ vật này mới là thích hợp nhất với con. Nói đi, con hàng này trực tiếp từ dưới mặt bàn móc ra một hộp quà màu hồng phấn cực lớn. Không nói hai lời liền đẩy vào trong ngực Tiết Ninh Vi. Lắc lắc trọng lượng hộp quà, chỉ cảm thấy nhẹ nhàng cũng không có cảm giác gì quá lớn. Tiết Ninh hơi nghi ngờ, tỏ vẻ hoài nghi sâu sắc đối với Gia Cát Cương Thiết. Nâng cằm lên, Gia Cát Cương cười xấu xa nói, mau mở ra xem, ngươi nhất định sẽ thích. Bất đắc dĩ bĩu môi, Tiết Ninh Vi chậm rãi mở hộp quà trước mặt mọi người. Đập vào mắt lại là một bộ áo cưới màu trắng viền ren. Thế nào, không tệ chứ? Gia Cát Cương ưỡn ngực, biểu hiện tràn đầy tự tin. Không phải chứ, có chút ghét bỏ vén váy lên. Tiết Ninh không khỏi cười khổ một trận, biểu tình bất đắc dĩ nói. Gia Cát thúc thúc, cái này không khỏi cũng quá khoa trương. Ta mới bao nhiêu tuổi a? Căn bản là không cần dùng thứ này a. Vậy cũng không nhất định. Một bàn tay lớn, Gia Cát sắt thép nước miếng bắn tung tóe, thề son sắt nói, bởi vì cái gọi là thời gian không đợi người, cũng chỉ vài năm công phu, người nhất định phải cân nhắc vấn đề lập gia đình, đến lúc đó nhất định phải dùng đến. Dừng một chút, lại thấy tên này thở dài, lắc đầu nói, huống chi, cha người quanh năm ở bên ngoài lắc lư lung tung, ta cái này làm trưởng bối đương nhiên phải thay hắn nhiều lo lắng phần tâm này mới được. Nữ hài tử ra nha. Tìm cái tốt nam nhân gả, nửa đời sau mới có thể hạnh phúc a. Nghe vậy, mọi người một trận im lặng, trên trán rối rít hiện đầy hắc tuyến, chỉ có Tiết Ninh hơi sửng sốt, nhớ tới Tiết Vân mấy giờ trước vừa mới răn dạy mình. Không khỏi có chút vì thế mà hao tổn tinh thần. Thật ra, từ nhỏ đến lớn, nàng cũng không thiếu sự yêu thương và che chở của các trưởng bối. Mọi người trước mắt, còn có Hồ Quỳ và hai vợ chồng Tiểu Cốt, người nào không phải là đối xử cẩn thận. Thế nhưng, người Tiết Ninh Vi để ý nhất, lại thường xuyên không ở bên cạnh nàng, cho dù là gặp mặt, thái độ của Tiết Vân cũng rất nghiêm khắc, thậm chí rất ít khi cười với tiểu cô nương, cho tới bây giờ chưa từng gặp qua mẫu thân của mình. Điều này cũng dẫn đến Tiết Ninh Vi tuổi nhỏ thập phần có thể nói là tình thương của phụ thân. Tâm hồn còn nhỏ vẫn bị phong bế, nhất là khi nàng nhìn thấy hai tử nhà người khác đều có cha mẹ làm bạn. Cái loại cảm giác chênh lệch cực lớn này đủ để cho nàng cảm thấy tuyệt vọng. Ba ba, ông ấy, như có điều suy nghĩ, cúi đầu, Tiết Ninh cười khổ không thôi, khẽ thở dài, nếu như cũng có thể giống như các ngươi thích ta, thật là tốt biết bao. Nói chúng tim đen, mọi người ở đây trong nháy mắt sửng sốt, không khí nhất thời trở nên có chút xấu hổ. Ai nha, nói cái gì ngu ngốc vậy? Sử Khả Lãng vội vàng đứng dậy, lần nữa đưa tay xoa xoa trán cô bé. Mở miệng nói, ba con đương nhiên yêu con, chỉ có điều ông ấy, từ trước đến nay không giỏi ăn nói, nói được một nửa, Sử Khả Lãng cũng đã không biết nên giải thích như thế nào. Chẳng qua, hắn gánh vác quá nhiều, lạnh hay không phòng, Tôn Kiêu Long đột nhiên tiếp lời, lạnh lùng nói, thân là chiến thần của đại hạ, phía sau hắn có phúc lợi của hàng tỷ dân chúng phải bận tâm, không thể sống vô tâm như những người khác, đón ánh mắt ngạc nhiên của mọi người. Tôn Kiêu Long tiếp tục nói, vì sự ổn định của đại hạ, hắn chỉ có thể hy sinh tự do của mình, không ngừng chu toàn giữa các thế lực, bất đắc dĩ mới buông tha cuộc sống của người bình thường. Năng lực càng lớn, trách nhiệm cũng lại càng lớn, đề tiện hẹp hòi đến chỉ lo thân mình kỳ thật rất dễ dàng. Phàm là không biết xấu hổ là có thể làm được, chân chính khó khăn chính là, rõ ràng có được lực lượng tuyệt đối, nhưng vẫn như cũ có thể lòng mang thiên hạ, ánh mắt thâm trầm vô cùng. Tôn Kiêu Long thẳng thắn nói, phụ thân của ngươi là người ta kính nể nhất trong cuộc đời này. Chương 2127, lời này vừa ra, tất cả mọi người ở đây đều nháy mắt không nói gì để chống lại. Mặc dù ngoài mặt không có gợn sóng, nhưng trong lòng lại vô cùng tán thành. Hãy tự hỏi mình, Lâu Đinh, nhiều năm qua, nếu như không phải Tiết Vân chung quanh cứu hỏa, xuất lĩnh một đám chư hầu thành chủ đem chiến tranh uy hiếp chắn ở quốc môn bên ngoài. Hiện giờ Đại Hạ Đế quốc chỉ sợ cùng những địa phương khác giống nhau. Sớm là trăm ngàn lỗ hổng, nơi nào còn có ngày lành có thể qua. Hòa bình và ổn định không dễ có được, đó là bởi vì có người lặng lẽ gánh vác tất cả áp lực. Một mặt không nhìn thấy, cũng không phải là vẫn luôn không tồn tại. Để bảo vệ mảnh đất này, Tiết Vân hy sinh phần lớn thời gian và tinh lực của mình. Cá và tay gấu không thể có cả hai, đây chính là lấy hay bỏ. Lạnh lùng nhắm hai mắt lại, Tôn Kiêu Long nhẹ giọng thở dài, thân là cha mẹ, ai lại không muốn làm bạn ở bên cạnh con của mình. Nhưng trong lòng cha ngươi rất rõ ràng, nếu hắn lựa chọn an phận ở một góc, sẽ có hàng ngàn hàng vạn dân chúng chết oan chết uổng. Vậy thì sẽ là bao nhiêu gia đình sụp đổ, bao nhiêu người sẽ vì vậy mà vợ con ly tán. Về phần đối với ngươi, phần kia nghiêm khắc, càng là hy vọng ngươi có thể bình an vô sự, rời xa thế giới này hạch tâm phân tranh. Dừng một chút, quay đầu nhìn Tiết Ninh Vi trợn mắt há hốc mồm, Tôn Kiêu Long nhịn không được trầm ngâm nói, ngươi trưởng thành, không còn là tiểu hài tử trước kia, ngươi có thể không ủng hộ cách làm của hắn, nhưng thân là chí thân của hắn, tối thiểu phải tận lực lý giải, mà không phải một mực oán giận. Đột nhiên lâm vào trầm tư, Tiết Ninh trong lúc nhất thời tâm loạn như ma, nghẹn ngào đến không còn lời nào để nói. Từ trước đến nay, trong ấn tượng của nàng, Tiết Vân luôn là một người nghiêm túc và lãnh khốc. Nàng chỉ biết phụ thân của mình thực lực cường đại, là người có uy vọng nhất đế quốc Đại Hạ, nhưng cho tới bây giờ lại chưa từng nghĩ tới. Nam nhân giống như thần linh này, trên thực tế cũng có rất nhiều bất đắc dĩ cùng chua xót. Trong giây lát, Lâu Đinh, những tính tình nhỏ nhen ngày xưa, lập tức trở nên buồn cười và ngây thơ. Thật ra, so sánh với tất cả những gì phụ thân mình gánh vác, chút ủy khuất nhỏ này của mình, căn bản là không đáng nhắc đến. Rào một tiếng, cánh cửa phòng khách đột nhiên mở ra, chúc mừng sinh nhật, theo tiếng chúc mừng đều nhịp, một đám người lúc này nối đuôi nhau mà vào, lập tức đánh vỡ không khí có chút ngưng trọng trong phòng. Nhìn lại đằng sau, chỉ thấy Hồ Quỳ cùng với vợ chồng Tiểu Cốt khoan thai đến chậm. Đại Y Vạn Thể Trạng Cường Tráng thì ôm một đống lễ vật lớn, vẻ mặt tươi cười nhìn về phía Tiết Ninh Vi. Về phần Tiết Vân đi ở cuối đám người, khóe miệng nhếch lên ý cười nhàn nhạt, có vẻ có chút câu nệ. Ếch, các ngươi sao lại tới đây? Gia Cát Cương Cương ngạc nhiên nói, này không nói nhảm nha, đương nhiên là sinh nhật con gái nuôi bảo bối của tôi rồi. Triệu Lê Hoa non nớt bĩu môi, tiến lên ôm Tiết Ninh vào trong ngực, trong ánh mắt tràn đầy cưng chiều. Đến đến, để cho mẹ nuôi hào hào nhìn một chút, ngược lại là càng ngày càng giống cái đại cô nương. Không tới vài năm, nhất định cùng mẫu thân ngươi năm đó giống nhau xinh đẹp. Cụp mí mắt, Tiết Ninh Vi nhất thời cảm thấy không nói gì. Ánh mắt lại vừa vặn nhìn về phía Tiết Vân. Hai cha con cách không nhìn nhau, trong lúc nhất thời cũng không biết nên mở miệng nói cái gì. Hắc hắc, ta mang theo hai bình rượu ngon tới đây. Kéo Tiểu Cốt tiến lên một bước, Lãnh Tâm Đồng nhướng mày, cầm túi vải buồm trong tay lên, cao hứng phấn chấn nói, khó có được hôm nay mọi người đều ở đây, chúng ta phải uống cho thống khoái, không say không về. Mọi người nhao nhao ngồi vào bàn, đột nhiên nhiều người như vậy, Sử Khả Lãng vội vàng đứng dậy đi phòng bếp lại chuẩn bị mấy món ăn sáng. Mọi người vây quanh Tiết Ninh Vi, cùng nâng cốc ngôn hoan, trong bữa tiệc nâng chén đổi chén, trong nháy mắt mở máy hát, Hồ Đại Thành Chủ, Tiểu Văn Tiểu Vũ nhà ngươi ở Hoàng Thành bên kia có khỏe không? Gia Cát Cương thiết hỏi, ai, đừng nói nữa, yên lặng hút một hơi thuốc. Hồ Quỳ nhún vai, sắc mặt hơi say nói, hai thằng nhóc cánh cứng rồi, đã lâu không liên lạc với chúng ta, nghe nói bọn chúng bây giờ đều là sứ giả cấm cung bên cạnh Hoàng Thượng. Mỗi người dẫn một tiểu đội trăm người phụ trách công tác an ninh Hoàng Cung. Hồ Nhất Văn và Hồ Nhất Vũ lớn tuổi hơn một chút đã sớm trở thành người gác đêm quốc lập thâm niên. hai người 2 năm trước đi hoàng thành lịch lãm, bây giờ đã là có chút thành tựu, tiểu tử thối nhà ta còn không phải giống nhau sao? Cười khổ lắc đầu, Lãnh Tâm Đồng ngửa đầu uống một ngụm rượu, bất đắc dĩ nói, để cho hắn theo chúng ta cùng nhau tới đây, càng muốn ở lại trại huấn luyện làm cái gì đặc huấn. Còn nói nếu không cố gắng, chính mình liền muốn lót đáy các loại mê sảng, liếc mắt nhìn tiểu cốt bên cạnh, Lãnh Tâm Đồng nâng cằm lên, tiếp tục nói, đứa nhỏ nói, quả thực cùng cha nó một đức hạnh, chuyện nhận thức chuẩn thì nhất định sẽ làm đến cùng, 10 con trâu cũng kéo không trở về. Dừng một chút, nhìn về phía Tôn Kiêu Long và Mộc Do Mỹ vẫn trầm mặc không nói. Lãnh Tâm Đồng hỏi, Tôn Càn nhà các ngươi đâu? Đã đi Phượng Đô hơn nửa năm rồi, không liên lạc qua sao? Tôn Càn, chính là con trai của Tôn Kiêu Long và Mộc Do Mỹ. Lớn hơn Tiết Ninh 2 tuổi, thể chất cũng kinh khủng đến cực điểm. Chưa đến 20 tuổi đã thức tỉnh thiên phú lực trường. Làm cho người ta cảm thấy ngoài ý muốn chính là, tên này đối với y thuật Tôn gia một chút cũng không có hứng thú. Hết lần này tới lần khác thích sát phạt kiếm đạo quyết đoán. Thế đấy, trước đó không lâu bị Tôn Kiêu Long đưa đến Phượng Đô. Cứ thế buộc tên Vương Đức Phát kia thu hắn làm đồ đệ. Truyền thụ kinh nghiệm kiếm đạo, Càn Nhi sống tạm được. Mộc Do Mỹ mỉm cười, đáp, có Vương Tiên Sinh hỗ trợ dạy hắn, ta rất yên tâm. Ai, đáng thương cho tấm lòng cha mẹ trong thiên hạ. Ivanov một tay khoác lên Gia Cát Cương Thiết bả vai, ngửa đầu uống một ngụm rượu lớn, nhếch miệng cười nói, mắt thấy bọn nhỏ đều trưởng thành, bọn họ cũng có cuộc sống của chính mình. Theo ta thấy, mấy người các ngươi cũng đừng thao cái kia phần tâm tư nhàn nhã. Nhìn ta cùng sắt thép, vẫn độc thân vẫn sảng khoái, muốn làm gì thì làm, nhiều tự do a. Mọi người trầm mặc một hồi, trong lòng không khỏi ngũ vị tạp trần, một đám người trẻ tuổi đã từng không hề gò bó, hiện giờ đều đã đến tuổi trung niên, trở thành cha mẹ của người khác. Đối với bọn họ mà nói, đứa nhỏ ngược lại trở thành điểm yếu duy nhất của mình. Được rồi, nói chút chuyện đứng đắn đi, ngồi đây đều là người một nhà đáng tin cậy, tôi cũng không đi lòng vòng nữa. Thở dài một hơi, Tiết Vân buông chén rượu xuống, chợt quét mắt về phía mọi người, ánh mắt thâm thúy nói, kế tiếp, ta muốn đi một chuyến, Nhật Bất Lạc Đế Quốc, thứ nhất là muốn điều tra tung tích của Lẫm Thái Lang. Thứ hai, còn lại là vì một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Triệt để giải quyết xong, Trung Sơn Vũ, ngọn nguồn tai họa này, nghe vậy, mọi người sửng sốt, hiện trường lập tức yên tĩnh lại, hành động lần này, chỉ dựa vào lực lượng của một mình ta phỏng chừng không đủ. Cần thành lập một đoàn đội, trầm ngâm một lát, Tiết Vân thẳng thắn nói, các ngươi, có người nguyện ý cùng ta đi một chuyến sao? Chương 2128, lời này vừa nói ra, bầu không khí vốn vui vẻ trong nháy mắt bị phá vỡ. Trừ Tiết Ninh ra, những người ở đây hầu như đều là người gác đêm thâm niên. Lâu đinh, nhất là đối với kết cấu thế giới hiện nay đều ít nhiều có hiểu biết. Lúc này xuất cảnh tác chiến, hơn nữa còn là tình thế phức tạp nhất, Nhật Bất Lạc Đế Quốc, không thể nghi ngờ sẽ là một việc vô cùng hung hiểm. Hai mắt hơi nheo lại, Tôn Kiêu Long đột nhiên mở miệng nói, kỳ thật, các ngươi trước khi tới nơi này phòng chừng đã sớm thương nghị qua đi. Không phải sao? Lời nói thẳng thắn, tại chỗ đâm thủng tầng cửa sổ giấy cuối cùng, Tiết Vân không khỏi cười khổ một trận, cũng không có mở miệng giải thích, cũng đã xem như ngầm thừa nhận sự thật. Kiêu Long, đừng suy nghĩ quá nhiều, ngậm điếu thuốc, Hồ Quỳ nháy mắt với Triệu Lê Hoa, Tiết Ninh lập tức tìm cớ mang theo vẻ mặt mơ hồ rời khỏi hiện trường. Đợi sau khi hai người đi xa, Hồ Quỳ mới búng tàn thuốc, đi thẳng vào vấn đề. Đúng vậy, ta và Lão Hồ đã thảo luận ở phủ thành chủ. Nhiệm vụ lần này quả thật cần hai vợ chồng các ngươi hỗ trợ. Nói trắng ra, do tình hình quốc tế nghiêm trọng, các kênh ngoại giao của Đế quốc Mặt Trời Không Lặn đã bị đóng cửa hoàn toàn. Thông qua con đường chính thức, căn bản là không có cách nào thuận lợi nhập cảnh. Tiết Vân chỉ có thể chọn dùng phương thức lẻn vào nhập cư trái phép. Nhưng vấn đề là, hắn đối với địa phương hết thảy đều không hiểu rõ, cho nên cần gấp một cái quen thuộc Nhật Bất Lạc Đế quốc tình huống cơ bản. Mà người thích hợp nhất này, không thể nghi ngờ chính là Cửu Tân Mộc Do Mỹ trước mắt. Tình huống, cứ như vậy, Lâu Đinh, nhún vai, Hồ Quỳ thẳng thắn nói, chủ ý là ta đưa ra, không liên quan đến Lão Tiết, hai vợ chồng các ngươi nếu có điều cố kỵ, chúng ta nghĩ biện pháp khác cũng được. Nói đến đây, tất cả mọi người không có dơ bẩn, Tiết Vân đối với việc này cũng là không thể tránh được. Phàm là có biện pháp khác cũng sẽ không ra hạ sách này. ngoại trừ Mộc do Mỹ ra, còn có ai tham gia hành động lần này? Tôn Kiêu Long hỏi. Còn có ta, tự mình uống rượu. Ivanov cũng ngậm thuốc lá, nhếch miệng cười nói, mấy năm nay buồn bực ở Long Đô thật sự là quá nhàm chán. Cùng Tiết lão bản đi dạo cũng tốt, đỡ phải nhàn rỗi đến đau chứng. Nghe vậy, Gia Cát Cương Cương đột nhiên đứng dậy, giơ tay ý bảo, loại chuyện này sao có thể thiếu ta? Ta cũng muốn đi, tiết kiệm đi, ngươi ngồi xuống cho ta. Lông mày nhướng lên, Đại Íp Vạn trầm giọng giận dữ nói, con mẹ nó ngươi ngay cả hậu duệ cũng không có. Gia Cát gia các ngươi đời thứ ba đơn truyền, vạn nhất có cái tam trường lưỡng đoạn, để cho chúng ta đi đâu bồi thường cái lớn như vậy nhi tử cho cha ngươi. Ta không giống, người nhà đã sớm chết sạch, căn bản là không ràng buộc, không vướng bận, chơi ly rượu trước mặt một chút. Ivanov buồn bã nói, huống hồ, một tay súng bắn tỉa trong đội ngũ là đủ rồi. So với lão tử, tiểu tử ngươi còn kém xa lắm. Chờ một bên, nghe vậy, Gia Cát Cương Thiết nhất thời cúi đầu không nói. Tuy rằng biết rõ đối phương là một mảnh hảo tâm, không muốn để cho hắn lấy thân phạm hiểm, nhưng trong lòng lại càng phát ra trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Nói không nên lời cảm thấy một trận uất ức, ngoại trừ Đại Y Vạn gia, còn có lão chọc đầu trấn thủ Phượng Đô xa xôi. Tiết Vân bĩu môi, bất đắc dĩ nói, ý định ban đầu của ta là triệu tập tề tiểu đội VIP Hoàng Kim năm đó. Nhiệm vụ lần này đích xác tràn ngập rất nhiều hung hiểm. Cũng chỉ có chúng ta những lão huynh đệ từng từ trong đống người chết bò ra, mới có năng lực đảm nhiệm. Ngẩng đầu nhìn về phía Tôn Kiêu Long và Mộc Do Mỹ, Tiết Vân hai tay buông ra, cười khổ nói, nhưng là, cân nhắc đến hai người các ngươi đã thành gia lập nghiệp, ta cũng không có chuẩn bị cưỡng cầu các ngươi, trước hết phải trưng cầu một chút ý nguyện cá nhân của các ngươi. Không cần miễn cưỡng, dù sao các ngươi còn có một hài tử chừng 10 tuổi phải chiếu cố. Yên lặng gật đầu, Tiết Vân giãn mặt cười, bình tĩnh nói, ta hoàn toàn có thể hiểu được tâm tình của các ngươi. Thà làm chó Thái Bình, không làm người loạn thế. Qua nhiều năm như vậy, Tôn Kiêu Long và Mộc Do Mỹ đã quen với cuộc sống yên bình. Sớm đã không còn là đôi uyên ương số khổ liếm máu trên lưỡi dao lúc trước. Mặc dù Tiết Vân rất cần bọn họ trợ giúp, nhưng cũng không chuẩn bị cưỡng cầu. Tiết tiên sinh, ngài không phải cũng giống vậy sao? Đột nhiên, Mộc Do Mỹ một mực bảo trì trầm mặc đột nhiên mở miệng nói. Rõ ràng có một nữ nhi cần chiếu cố, nhưng là ngươi chưa từng e ngại qua, vì mọi người hạnh phúc cùng an nguy, có một lần cũng không phải đấu tranh anh dũng ở phía trước nhất. Trong ánh mắt hiện lên một tia đau lòng khó hiểu, cửu tân Mộc Do Mỹ cắn môi dưới, ánh mắt rơi vào cách đó không xa chính cùng Triệu Lê Hoa cùng nhau dỡ lễ vật tiểu nha đầu trên người. Trầm ngâm một lát sau, tiếp tục nói, nếu như là vì tư lợi, hai vợ chồng chúng ta đương nhiên phải cân nhắc chu toàn. Thế nhưng, đây là vì chúng ta đời sau, không cần tiếp tục sống ở trong sợ hãi, lo lắng tùy thời gặp chiến hỏa uy hiếp. Ánh mắt trở nên vô cùng kiên định, Mộc Do Mỹ nhìn như nhu nhược, giờ phút này lại biểu hiện không sợ hãi. Tiết tiên sinh, ngài không cần phải có gánh nặng tâm lý, chúng tôi nguyện ý cùng ngài đi mạo hiểm, núi đao biển lửa, không tiếc. Nói hay lắm, ba một tiếng, hung hăng vỗ bàn đứng lên, Lãnh Tâm Đồng cầm chai rượu lên, ngửa đầu uống một ngụm lớn. Lập tức kéo Tiểu Cốt vẫn chất phác ở một bên, hét lớn, cũng coi như nhà chúng ta một cái, để Tiểu Cốt cũng đi đi, thêm một người thêm một phần sức lực, dù sao con trai của lão nương cũng đã trưởng thành, chết cha còn có mẹ, sợ cái sợi len a. Lời này vừa nói ra, mọi người nhất thời bối rối tại chỗ, trên trán rối rít đầy hắc tuyến. Ta, có thể đi không? Tiểu Cốt ngơ ngác dò hỏi, cái này còn cần hỏi sao? Đại Y Vạn nâng cằm lên, nhướng mày nói, vợ ngươi vừa rồi đều nói, chết cha còn có mẹ, nói tóm lại, yên tâm lớn mật cùng chúng ta cùng đi tìm đường chết đi. Ngay sau đó, một đám người trung niên ngây người một chút, lập tức bộc phát ra tiếng cười ầm ầm, nhìn những đồng bạn trước mắt, Tiết Vân nhịn không được nghẹn ngào một lúc lâu. Có như vậy trong nháy mắt, mọi người phảng phất lại về tới hơn 20 năm trước cao chót vót tuế nguyệt. Thanh xuân cùng sức sống tương hỗ, không chỉ tản ra cực nóng, càng nói làm liền làm, mọi người lại thương thảo một ít đại khái chi tiết, càng là ước định đợi đến khi Vương Đức Phát hàng kia chạy về Long Đô. Liền lập tức lên đường đi tới, Nhật Bất Lạc Đế Quốc, cảnh nội, rượu qua 3 tuần, có lẽ là lại tìm về lúc còn trẻ kích tình. Đêm nay mọi người uống đến đều thập phần tận hứng, dứt khoát liền ở tại Tiết Vân gia, dù sao trong biệt thự gian phòng cũng đủ nhiều, cũng không sợ bất tiện. an bài mọi người say khướt trở về phòng. Trong phòng khách cực lớn, nhất thời chỉ còn lại Tiết Vân và Tiết Ninh Vi ở một mình. Hai cha con hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời không khí trở nên có chút xấu hổ không thôi. Nha đầu, xoay người nhặt một lon bia từ bàn ăn lộn xộn. Tiết Vân khẽ thở dài một hơi, nặn ra một cái nụ cười cứng ngắc, mở miệng đề nghị nói, nếu không, bồi cha ngươi lại uống một ngụm. Chương 2129, trong bầu trời đêm, đầy sao, hai cha con sóng vai ngồi trong hoa viên ngoài phòng khách, uống rượu trong bóng đêm lượn lờ, nói thẳng đi, Lâu Đinh, với một ly nước trái cây trong tay. Tiết Ninh khẽ cắn ống hút, nhướng mày hỏi, đột nhiên muốn ta cùng ngươi uống rượu, nhất định là có chuyện gì quan trọng chứ? Ngẩng đầu uống một ngụm bia, Tiết Vân không khỏi cười khổ một trận, lắc đầu nói, chuyện quan trọng cũng chưa nói tới, chỉ là đột nhiên muốn cùng ngươi tâm sự mà thôi. Nói chuyện phiếm, vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc, Tiết Ninh chớp chớp hai mắt thật to, nhất thời cảm thấy không được tự nhiên. Trong ấn tượng của cô, thái độ của phụ thân đối với mình từ trước đến nay đều thập phần nghiêm túc. Có việc trực tiếp sẽ nói chuyện, cho tới bây giờ chưa từng nói chuyện phiếm với mình. Hôm nay làm sao vậy? Mặt trời mọc ở phía Tây sao? Những năm gần đây, ta vẫn vào Nam ra Bắc, thường xuyên không ở bên cạnh ngươi. Mắt nhìn nữ nhi có chút kinh ngạc, Tiết Vân giãn mặt cười, đưa tay thuận thế khoác lên đầu tiểu nha đầu. Bất đắc dĩ nói, lại nói tiếp, đúng là có chút hủy khuất ngươi. Ba ba hướng ngươi xin lỗi, ngàn vạn lần không nên ghi hận ta là tốt rồi. Lời nói dịu dàng, chợt vang lên bên tai, tiểu nha đầu giật mình, phòng tuyến tâm lý trong nháy mắt sụp đổ. Cố nén nước mắt xoay mặt, căn bản không dám nhìn về phía phụ thân của mình nữa. Ngươi cùng mẫu thân ngươi, rất giống, nhún vai, Tiết Vân nhìn ra xa bầu trời đầy sao, thì thào lẩm bẩm, làm người tiện lương trượng nghĩa, cũng rất có tinh thần chính nghĩa. Đây vốn là một chuyện tốt, bất quá, điều này cũng sẽ mang đến phiền toái không nhỏ cho ngươi. Thế giới này rất nguy hiểm, ngươi cái tuổi này, thiên phú sẽ chỉ trở thành gánh nặng của ngươi. Lâu Đinh, đặt lon bia trong tay xuống. Tiết Vân không khỏi nheo mắt lại, trầm giọng nói, kỳ thật, chân chính đáng sợ cũng không phải quái thai khủng bố giã ngoài. Ngược lại vừa vặn là nhân loại chúng ta, bởi vì cái gọi là lòng người khó lường. Quay đầu nhìn về phía nữ nhi của mình, Tiết Vân thấm thía nói, trước khi ngươi trưởng thành, nhất định phải học cách ẩn nhẫn, chỉ có như vậy mới không bị người có tâm theo dõi. Thở dài một hơi, Tiết Vân trầm ngâm nói, dù sao, ba không thể vĩnh viễn ở bên cạnh con, cũng không có cách nào bảo vệ con. Lời này vừa nói ra, mặc dù tuổi không lớn lắm, Tiết Ninh Vi cũng lập tức cảm thấy một trận bất an mãnh liệt. Trong mông lung, nàng cảm giác Tiết Vân giống như đang dặn dò hậu sự. Trong giọng nói quỷ dị tràn ngập tính không xác định. Cái này, tặng cho ngươi. Đột nhiên, Tiết Vân thuận thế đem một chuỗi vòng tay đưa tới trước mặt tiểu cô nương. Người sau hơi sửng sốt, lời đã đến bên miệng cũng là mãnh liệt nuốt trở về. Mắt sáng như đuốc, Tiết Vân cười nhạt, mở miệng nói, đây là quà sinh nhật anh tặng cho em, thật xinh đẹp a. Tò mò trừng to hai mắt, Tiết Ninh Vi vội vàng nhìn kỹ, đã thấy vòng tay màu bạc trong suốt long lanh, vừa vặn do 6 viên bảo thạch cực đại sâu chuỗi mà thành. Dưới màn đêm chiếu rọi, không ngừng lóe lên u quang khó hiểu, hứa với anh, nhất định phải đeo bên người thật tốt, vĩnh viễn không được dễ dàng tháo xuống. Lặng lẽ nhận lấy vòng tay, tiểu nha đầu càng không ngừng thưởng thức qua lại, cuối cùng dưới sự thúc giục của Tiết Vân, mới ngoan ngoãn đeo lên cổ tay. Tẹt, đưa tay búng ngón tay một cái, Tiết Vân cười mà không nói, theo trong cơ thể sinh vật lực trường bắt đầu khởi động. Không hiểu long uy mãnh liệt khuếch tán ra, trực tiếp xuyên qua bên cạnh tiểu nha đầu thân thể. Ngay sau đó, năm quái thai long tộc bị Tiết Vân phong cấm lập tức sinh động trong ý thức không gian của Tiết Ninh Vi, tiểu nha đầu một trận ngạc nhiên. Lực lượng trong cơ thể lần nữa sống lại, đúng là Tiết Vân chủ động thay nàng rút đi phong ấn. Được rồi, thời gian không còn sớm, nghỉ ngơi sớm một chút đi. Ngẩng đầu uống một hơi cạn sạch bia trong lon, Tiết Vân thở dài một hơi, buồn bã nói, chờ nhiệm vụ lần này kết thúc, ta sẽ từ chức tất cả chức vụ ở Đại Hạ, coi như là về hưu sớm, làm chuyện mà một người cha nên làm. Thôi đi, Tiết Vân chợt đứng dậy, mang theo tiểu nha đầu muốn trở về biệt thự. Ba. Tiếng kêu gọi khe khẽ, không khỏi vang lên ở phía sau, vội vàng dừng bước, Tiết Vân hơi ngẩn ra, yên lặng quay đầu nhìn về phía sau, chú Tôn vừa mới nói với tôi, chú là người mà chú ấy kính nể nhất, do dự một lúc lâu, Tiết Ninh cố nén nước mắt, nghiêng đầu cười nói, kỳ thật, ta đều hiểu, ta đã không còn là tiểu hài tử, có thể tự mình chiếu cố tốt chính mình, ngài muốn làm cái gì, cứ việc yên tâm lớn mật đi làm. Nghẹn ngào một chút, Tiết Ninh hơi nặn ra nụ cười, buồn bã nói, vô luận như thế nào, mặc kệ thế giới này biến thành bộ dáng gì, ta nhất định sẽ ở Long Đô chờ ngươi về nhà. Không khỏi ngẩn ra, sau khi ngây người ngắn ngủi, Tiết Vân thoải mái cười, yên lặng vươn nắm đấm, nhướng mày nói, được, vậy chúng ta một lời đã định, một lời đã định, cắn chặt răng, nhịn không được vui mừng mà khóc. Tiết Ninh khẽ hung hăng gật đầu, đồng dạng giơ tay lên, hướng nắm đấm giữa không trung vươn tới, dưới bầu trời đêm, trong vườn hoa trước biệt thự gió nhẹ ào ào, hai cha con nhẹ nhàng chạm quyền, tất cả hiểu lầm và ngăn cách tích góp từng tí một nhiều năm qua đều biến mất không thấy gì nữa. Còn lại chỉ có lý giải và quyến luyến lẫn nhau, gió biển không ngừng gào thét, sóng lớn ngập trời đánh vào đá ngầm bên bờ. Cùng một lúc, Nhật Bất Lạc Đế Quốc, ở ngoài mấy ngàn dặm, trên một hòn đảo đơn độc không biết tên, thuyền đánh cá khéo léo vừa vặn lái vào trong bãi cạn. Xuống thuyền, nam nhân mặc trường bào tử kim nơm nớp lo sợ, vẻ mặt chật vật bị một đám hắc y nhân đuổi xuống thuyền. Đây là chỗ nào? Nam nhân thần sắc kích động, hai chân ngâm ở lạnh như băng trong nước biển, cắn răng điên cuồng lắc đầu nói, chấm chính là đế quốc thần hoàng, các ngươi không thể như vậy đối đãi chấm. Nam nhân trước mắt không phải ai khác, chính là lãnh tụ trên danh nghĩa, Nhật Bất Lạc Đế Quốc, thần hoàng đời thứ 321 hiện nay. Ít với nghĩ nhảm, hung ác xô đẩy một phen, trong đó một hắc y nhân nheo hai mắt lại, trước ngực giống như con nhện máy móc, giống như thiết bị lấp lánh phát sáng. Trầm giọng quát lớn, nếu như không muốn chịu tội, liền ngoan ngoãn ngậm miệng của ngươi lại, đi theo ta là được. Sau một phen đe dọa, thần hoàng đại nhân ngày xưa cao cao tại thượng đã sớm không còn tính tình. Vì bảo trụ mạng nhỏ, cũng chỉ có thể nhẫn nhục chịu đựng, đi theo đám hắc y nhân này gian nan xuyên qua bờ biển phủ kín đá ngầm. Thế đấy, mọi người một đường im lặng, sau khi vượt qua một ngọn núi, trực tiếp đi vào một huyệt động nhân tạo được xây dựng trên vách núi hiểm trở. Các ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Đi trên hành lang tối đen, thần hoàng đại nhân run lẩy bẩy, hai chân không nghe sai khiến mà run rẩy. Đây đến tột cùng là địa phương nào? Các ngươi đã hứa sẽ không thương tổn tính mạng chấm, cũng không thể nuốt lời a. Căn bản không ai để ý đến hàng này. Hắc y nhân bốn phía nói năng thận trọng, trầm mặc rất nhiều, mang theo dọa vỡ mật thần hoàng tiếp tục đi về phía trước xâm nhập. Chỉ chốc lát sau, cửa đá cuối hành lang mở rộng, ánh sáng chói mắt lập tức lóe lên. Trong giây lát, cảnh vật bốn phía mọi người một trận vặn vẹo, trời đất xoay chuyển rất nhiều. Bọn họ thế nhưng đột nhiên xuất hiện ở trong một gian mật thất rộng lớn. Đưa mắt nhìn lại, vách tường bốn phía rõ ràng đều là hợp kim chế tạo, hoàn toàn dung hợp với nham thạch tự nhiên trong huyệt động. Hoan nghênh, thần hoàng bệ hạ thân ái. Bên tai vang lên một thanh âm lạnh lùng, thần hoàng giật mình, vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một nam nhân sắc mặt trắng nõn đang ngồi ngay ngắn trên địa vị cao, ánh mắt lạnh như băng đánh giá chính mình, đồng dạng là một thân hắc y, tóc ngắn gọn gàng phối hợp với kính gọng đen. Triệu Thiên Nhất trước mắt cũng như thường ngày, đang mút kẹo que. Mười mấy năm trôi qua, ít nhất từ bề ngoài mà xem, năm tháng ở trên mặt cơ hồ không có lưu lại chút dấu vết nào. Điều chỉnh tư thế ngồi một chút, Triệu Thiên Nhất theo thói quen đẩy gọng kính trên sống mũi, lạnh lùng nói, ta ở đây đã chờ ngài lâu rồi. Chương 2130, non xanh nước biếc, đại thụ dợp bóng, thảm thực vật khắp núi đồi sum xuê vô cùng, cây cối xanh ở trong gió nhẹ nhàng lay động, tản mát ra mùi cỏ cây nhàn nhạt. Xem ra, nơi này phát triển không tệ. Lâu Đinh hít sâu không khí trong lành, mùi vani nhàn nhạt lập tức phả vào mặt, khóe miệng hơi nhếch lên. Tiết Vân hài lòng gật gật đầu, mắt thấy quái thai long tộc đầy chơi ở trong núi non trùng điệp qua lại truy đuổi chơi đùa, trong lòng không khỏi cảm khái hàng vạn hàng nghìn. Trải qua mười mấy năm lắng đọng, nghĩa trang quái thai ngày xưa bây giờ đã sớm thay đổi bộ dáng, không còn là tuyệt địa người người nói đến biến sắc, ngược lại trở thành thiên đường của quái thai long tộc. Đương nhiên rồi, nơi này rất thú vị. Hai tay chống nạnh, Tiết Ninh Vi ở một bên cũng hăng hái như vậy, đối mặt với quái thai long tộc kết bè kết đội, không hề có nửa chút khiếp sợ. Hơn nữa mọi người đều rất thân thiện, chưa bao giờ tùy ý tập kích nhân loại. Nghe vậy, Tiết Vân rũ mí mắt, không khỏi cười khổ một trận. năm đó vì thực hiện lời hứa của mình đối với Hỏa Long Thần. Tiết Vân nhất thời cao hứng, đem khu vực này phân cho Long tộc làm nơi ở. Từ đó về sau, nơi này liền trở thành Long Cốc. Mới khi Tiết Ninh 7 tuổi, Tiết Vân ngẫu nhiên mang theo nha đầu này đi tới nơi này. Từ đó về sau liền càng không thể vãn hồi, bằng vào trong cơ thể có được huyết mạch Tiết Vân, cùng với thiên phú hơn người, cũng không lâu lắm, Tiết Ninh Vi liền cùng quái thai Long tộc đánh thành một mảnh. Không chỉ thường xuyên cách 5-3 ngày chạy tới nơi này chơi đùa, càng là dưới cơ duyên xảo hợp, cùng quái thai Long tộc huyết mạch tương liên kết xuống khế ước. Lâu đinh, di truyền thần võ chi thể của Tiết Vân, hơn nữa còn có thể khống chế ngũ hành nguyên tố chuẩn xác. Chưa tới 20 tuổi, tuổi nhỏ Tiết Ninh Vi cũng đã trở thành đủ để cho người gác đêm bình thường ngưỡng mộ cường hãn tồn. Tại, cơ duyên cùng năng lực như vậy, không chỉ khác với người thường, càng làm cho Tiết Vân rất sớm ý thức được cảm giác nguy cơ. Mộc Tú Vu Lâm, Phong Tất Tồi Chi, đứng ở đầu sóng ngọn gió, nhất định sẽ chiếm được đại lượng chú ý. Đây kỳ thật chưa chắc là một chuyện tốt. Trong lòng Tiết Vân rất rõ ràng, bởi vì cái gọi là mình thường dễ tránh ám tiễn khó phòng, trên thế giới này, so với đối thủ cường đại bên ngoài còn đáng sợ hơn. Kỳ thật là lòng người suy nghĩ không thấu. Mấy năm nay, bởi vì quá bận rộn, Tiết Vân rất ít có cơ hội trở về đi dạo, dù sao Vương Đức Phát còn chưa chạy tới Long Đô cùng mọi người hội hợp. Đơn giản liền đề xuất cùng Tiết Ninh Vi trở lại chốn cũ. Không nghĩ tới, nơi này dĩ nhiên đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cha, con có thể thả cá chép ra không? Thăm dò nhìn về phía cha mình, Tiết Ninh hơi khẩn trương, dịu dàng khẩn cầu, chúng nó cũng đã lâu không về nhà. Không sao cả, dù sao nơi này không phải cứ điểm đô thị bên trong. Nhún vai, thay đổi nghiêm khắc cùng hà khắc ngày xưa. Tiết Vân gật gật đầu, cho phép nói, chỉ cần đừng chơi quá đáng, muốn thế nào, tự ngươi quyết định. Ha ha, thật tốt quá. Hoan hô nhảy nhót một tiếng, tiểu cô nương giang hai tay ra, trong ánh mắt hiện lên một tia ngũ sắc quang mang u ám. Trong chốc lát, ngũ hành nguyên tố xung quanh điên cuồng hưởng ứng tại chỗ. Hỏa viễm, dòng nước, cuồng phong cùng với lôi đình cùng bụi đất đầy trời, trong nháy mắt hướng bốn phương tám hướng thổi quét mà đi. Ầm một tiếng, năm quái thai Long tộc từ trong hư không chui ra, lập tức vui vẻ bay múa không thôi. Ha ha ha ha, đi chơi thôi. Xoay người cưỡi lên lưng một con hỏa long màu đỏ, Tiết Ninh hơi triển khai hai tay, tùy ý hưởng thụ vô câu vô thúc ngắn ngủi điên cuồng. Lớn tiếng cười nói, hỏa hiên nhi, lại bay cao một chút, đuổi theo chúng nó mấy cái. Chỉ chốc lát sau, quái thai năm đầu Long tộc lập tức mang theo tiểu nha đầu, chơi đùa với các Long tộc khác trong sơn mạch, hai tay chắp sau lưng, Tiết Vân vẫn đứng sừng sững tại chỗ, xa xa đánh giá một màn hài hòa trước mắt. Nhân loại cùng quái thai, vốn là chủng tộc thế không lưỡng lập, hôm nay lại có thể chung sống hòa bình như vậy. Đây, làm sao cũng không phải là một loại châm chọc thật sâu. Con người, đáng sợ hơn quái thai. Thở dài một tiếng, Tiết Vân đột nhiên nhớ tới năm đó ở biên cảnh Bắc Bộ lần đầu tiên gặp phải Nhiếp Chính Vương Hiên. Viên Trung, đối phương đã nói những lời này. Khi đó, hắn chỉ cảm thấy có chút đạo lý, nhưng cũng không thể hoàn toàn hiểu được. Hiện nay, trải qua rất nhiều đau khổ, lại càng mất đi ái thê của mình, người đến tuổi trung niên mới chính thức hiểu được hàm nghĩa sâu sắc trong đó. Nhìn khuôn mặt tươi cười vui vẻ của con gái, Tiết Vân do dự vạn phần, thì thào lẩm bẩm, cũng không biết về sau còn có cơ hội hay không, như vậy cùng ngươi đi ra giải sầu. Đang lúc cảm khái, di động trong lòng lại đột nhiên rung lên. Tiết Vân sửng sốt, vội vàng lấy điện thoại ra nhìn thoáng qua, hiển thị lại là Hồ Quỳ đang gọi mình. Nhấn nút kết nối, Tiết Vân bất đắc dĩ cười khổ nói, này, Hồ Đại Thành Chủ, chúng ta không phải đã nói rồi sao, cho ta một chút không gian riêng tư, hảo hảo mà bồi dưỡng khuê nữ của ta. Lão Tiết, đại sự không tốt, đầu dây bên kia, giọng Hồ Quỳ có vẻ vô cùng lo lắng, đi thẳng vào vấn đề. Vừa rồi, thần hoàng của Nhật Bất Lạc Đế Quốc công khai tuyên bố trước mặt các phương tiện truyền thông lớn trên toàn cầu, chính thức tuyên chiến toàn diện với đế quốc đại hạ chúng ta. Cái gì? Lập tức nhíu mày, trong lòng Tiết Vân chợt ngẩn ra, trầm giọng quát, điều này sao có thể? Quá khứ, đại hạ và Nhật Bất Lạc Đế Quốc tuy rằng cũng từng phát sinh chiến tranh, nhưng đều chẳng qua là xung đột cục bộ, mặc dù đối phương đã từng lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, phái đại quân chẳng biết xấu hổ đánh tới trung tâm đại hạ, nhưng chưa bao giờ dám công khai tuyên chiến toàn diện. loại tuyên ngôn giữa các quốc gia này, dưới tình huống bình thường chính là cục diện không chết không thôi. Đó, tuyệt đối là một hồi huyết chiến toàn quốc, tận hết sức lực và bất kể giá nào. Là thật, người này điên rồi. Hộp quỷ ở đầu dây bên kia nghiến răng nghiến lợi, giọng nói ngưng trọng nói, tin tức video liên quan đã hot toàn mạng rồi, anh dùng điện thoại di động xem đi. Nghe vậy, Tiết Vân lập tức cúp điện thoại, quay đầu dùng di động lên mạng quốc tế. Quả nhiên, các đại tin tức truyền thông trang nhất trên đầu đề, tất cả đều là Nhật Bất Lạc Đế Quốc Thần Hoàng ghi lại đoạn kia tuyên chiến video. Thuận thế mở ra nội dung video, theo ống kính rõ ràng trải ra, Thần Hoàng mặc trường bào tử kim trong nháy mắt xuất hiện ở trong hình. Đã thấy ánh mắt người này dại ra, mặt không chút thay đổi giống như một pho tượng sáp không có sức sống, làm cho người ta có một loại ảo giác quỷ dị nói không nên lời. Nhưng vấn đề là, người này đích thật là Thần Hoàng bản thân không thể nghi ngờ. Chư vị thần dân của Nhật Bất Lạc Đế Quốc, nay bất hạnh, đế quốc đại hạ tự gây sự, nhiễu loạn hòa bình thế giới, tốt cho đế quốc thao chấp mà lên. Đã hơn 10 năm rồi, giọng nói có vẻ rất bình tĩnh, giống như máy móc không có chút sắc thái tình cảm nào. Ánh mắt Thần Hoàng trong video lạnh như băng đến cực điểm. Mặt không chút thay đổi tiếp tục tuyên bố, may mắn có quốc dân ủng hộ chẫm chi thương cảm. Đại hạ không biết hối cải, mượn hòa bình chi mỹ danh, xính xưng bá toàn cầu chi dã tâm, càng đối với ta bang chi thông thương hoành ra cản trở. Đối với chúng ta sinh tồn ban trọng đại uy hiếp, chẫm ẩn nhẫn đã lâu, mà bên kia không hề có tinh thần nhượng bộ, chỉ rời thời cuộc giải quyết, mưu đồ khiến ta khuất phục. Cứ thế mãi, nỗ lực nhiều năm qua của bang ta, tất cả sẽ hóa thành bọt nước, đế quốc tồn lập cũng sẽ lâm vào nguy nan. Hít một hơi thật sâu, trong video Thần Hoàng nheo mắt lại, nói như đinh đóng cột, chuyện đã như thế, đế quốc bây giờ vì sinh tồn cùng tự vệ kế, chỉ có dứt khoát phấn khởi, đập nát hết thảy chướng ngại, từ hôm nay trở đi, nâng cả nước trên dưới lực lượng, hướng đại hạ đế quốc toàn diện tuyên chiến, nguyện các đời thần hoàng thánh linh ở trên, chấm tin tưởng các ngươi trung dũng kiên nghị, chắc chắn tiêu diệt địch nhân, nhất cử diệt trừ mầm tai họa, để xác lập Nhật Bất Lạc Đế Quốc vĩnh cửu chi hòa bình, để bảo toàn thần hoàng thần dân chi quang vinh, trời phù hộ ta Nhật Bất Lạc. Trận chiến này liên quan đến tồn vong, tất thắng chi. Đoạn video tuyên chiến ngắn ngủi hơn một phút, đến đây liền dừng lại, không khỏi trừng to hai mắt, trên trán Tiết Vân sớm đã phủ kín mồ hôi loang lổ. Hết thảy tới quá mức đột ngột, cho dù là hắn cũng đồng dạng cảm thấy bất ngờ. Chương 2131, Đại Hạ Đế Quốc, Phủ Thành Chủ Long Đô, trong phòng hội nghị đa năng, ngoại trừ Tiết Vân và Hồ Quỳ, chỉ có hơn 10 hình chiếu ba chiều đang lơ lửng giữa không trung. Căn cứ vào tình huống khẩn cấp, Nhật Bất Lạc Đế Quốc đột nhiên tuyên chiến toàn diện với Đại Hạ, Lâu Đinh, bao gồm Hoàng đế Hiên Viên Cung ở bên trong, tất cả thành chủ chư hầu cùng với thân tín phụ tá đều tham dự hội nghị đặc biệt lần này. Không có bất luận kẻ nào vắng mặt, chư vị ái khanh, cái này phải làm thế nào cho phải? Hiên Viên Cung thất thần vô chủ, khuôn mặt khóc tang nhìn về phía mọi người trước màn hình. Vương gia Hoàng Đường năm đó hiện giờ cũng đã hơn 50 tuổi. Những năm gần đây cẩm y ngọc thực, hơn nữa miệt mài quá độ, không chỉ có dáng người mập mạp nghiêm trọng, ngay cả tóc cũng rụng lợi hại, từ lâu đã trở thành tạo hình địa trung hải tiêu chuẩn. Con hàng này làm hoàng đế khôi lỗi mười mấy năm, đối với vị trí của mình phi thường rõ ràng. Hắn bây giờ ngôi vị hoàng đế, nguyên bản chính là Tiết Vân cùng các đại chư hầu mạnh mẽ cứng rắn nhét cho hắn. Hiên Viên Cung biết rõ mình bất quá chỉ là một linh vật mà thôi. Ngoan ngoãn nghe lời là được, tối thiểu còn có thể được vạn dân kính trọng cùng cung phụng. Ngược lại thì là con đường chết. Bởi vậy xảy ra chuyện lớn như vậy, thân là vua một nước hắn cũng chỉ có thể hướng một đám chư hầu thành chủ xin giúp đỡ. Chính mình căn bản cũng không dám tùy tiện quyết định. Hộ quốc công, thấy các thành chủ chư hầu ở đây đều là vẻ mặt u sầu. Hiên Viên Cung lập tức nhìn về phía Tiết Vân, giống như phát hiện cọng rơm cứu mạng, vội vàng cười mỉa hỏi, ngài bên này, có hay không có cái gì ý nghĩ tốt, có thể hóa giải lần này nguy cơ? Yên lặng lắc đầu, Tiết Vân nhắm hai mắt lại, trầm ngâm nói, bệ hạ, chuyện đã đến nước này, muốn dùng hình thức ngoại giao hóa giải nguy cơ, đã là phí công, chỉ có thể dùng lực lượng toàn quốc chống lại, ôm quyết tâm hẳn phải chết bảo vệ quốc thổ đại hạ ta. Dừng một chút, Tiết Vân mắt sáng như đuốc, khẽ thở dài, thỉnh bệ hạ lập tức hạ chiếu thông cáo toàn quốc, các nơi biên cảnh lập tức tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. trước tiên đình chỉ tất cả hành vi thông thương, sau đó điều phối vật tư chiến lược, tùy thời chuẩn bị ứng đối quân đoàn địch quốc. Nghe vậy, Lâu Đinh, Hiên Viên Cung trên Long Tháp nhất thời thất hồn lạc phách, không khỏi tê liệt ngồi xuống. Hai cái cực đại nhân loại văn minh toàn diện khai chiến, gây nên dung chuyển không thể nghi ngờ sẽ là kinh thiên động địa. Phàm là hơi không cẩn thận, hắn cái này tiện nghi hoàng đế sẽ mất đi tất cả vinh hoa phú quý, trở thành heo chó không bằng tù nhân. Hừ, muốn ta nói cũng không có gì phải sợ. Đại biểu thần câu thành ra mặt Lạc Văn Diệu hừ lạnh một tiếng, phất tay quát to, tất cả mọi người là hai bả vai khiêng một cái đầu. Bọn họ, Nhật Bất Lạc đế quốc, nếu muốn khai chiến, vậy chúng ta dứt khoát cũng bất kể phí tổn cùng bọn họ đánh đến cùng. Đã sớm thay thế gia gia của mình Lạc Thanh Dương trở thành thành chủ thần câu thành. Lạc Văn Diệu trợn tròn mắt, trầm giọng quát, ta cũng không tin, chúng ta đường đường đại hạ đế quốc, không chỉ có diện tích lãnh thổ bao la còn có mấy trăm triệu nhân khẩu chống đỡ, còn sợ bọn họ một cái tài nguyên cằn cỗi đảo quốc không thành. E rằng không đơn giản như vậy. Đi vào tuổi xế chiều, Độc Cô Hàn hai mắt híp lại, lắc đầu nói, chiến tranh đánh là tổng hợp quốc lực, đối phương sinh vật khoa học kỹ thuật xa hơn chúng ta, nhất là từ kim dự trữ, càng thỏa đáng thế giới đệ nhất. Chính diện xung đột, chúng ta chưa chắc có thể chiếm được tiện nghi. Huống chi, trong ánh mắt hiện lên một tia giảo hoạt, Độc Cô Hàn trầm mặc hồi lâu, mở miệng nói, bọn hắn tại sao phải đột nhiên toàn diện tuyên chiến? Làm như vậy đối với bọn hắn có chỗ tốt gì? Trong đó tầng dưới chót logic, chỉ sợ mới là đáng giá nhất người đi cân nhắc đi. Nói chúng tim đen, các vị đại lão lập tức lâm vào trầm tư, không khỏi nhao nhao nhìn về phía Tiết Vân. Những năm qua, Tiết Vân một mực bôn ba khắp nơi vì đại hạ đế quốc, chỉ sợ mới là người hiểu rõ nguyên do trong đó nhất. Quét mắt nhìn mọi người một cái, rơi vào đường cùng, Tiết Vân đành phải đem toàn bộ chuyện có liên quan đến Trung Sơn Vũ nói ra, bao gồm kế hoạch điên cuồng muốn huyết tế toàn nhân loại, lần đầu tiên bị công bố cho mọi người. Cái gì cho má vĩnh hằng bất hủ? Một nụ cười lạnh lùng, Trung Ly Mị đã nhậm chức thành chủ Huyền Thành yên lặng lắc đầu, lúc này khịt mũi coi thường nói, thật không thể tin được, trên đời này có người phát rồ như thế, không tiếc hy sinh tính mạng hàng tỷ người, lại chỉ là vì một truyền thuyết hư vô mờ mịt mà thôi. Chỉ là truyền thuyết thôi mà, lạnh hay không phòng, chư Hoàng Lâm Cương Liệt vẫn trầm mặc không nói, nhếch miệng cười, ngữ khí thâm trầm nói, theo ta thấy, vậy chưa chắc. Lời này vừa nói ra, bao gồm Lạc Văn Diệu cùng Trung Ly Mị ở bên trong, không ít vừa mới nhậm chức các thành chủ trẻ tuổi lập tức nhíu mày, không khỏi có chút kinh ngạc. Chỉ có những lão tư cách hoặc là người gác đêm biết một ít manh mối liên quan vẫn bình tĩnh như thường. Trên thực tế, con người chúng ta thực sự là chủng tộc có cơ hội sống đời đời nhất so với những kẻ lập dị. Quay về phía ống kính vỗ vỗ cái bụng to lớn, Lâm Cương Liệt nhướng mày, thẳng thắn nói, ví dụ điển hình nhất chính là chúng ta những cái này mở ra sinh học hạn chế khóa. Cúi người về phía trước, Chư Hoàng trước mắt nhún nhún vai, tiếp tục nói, các ngươi chẳng lẽ không phát hiện, nhiều năm như vậy trôi qua, ta cùng Tiết Vân cùng với Tư Mã thành chủ, nhìn bề ngoài một chút cũng không có già đi sao? Thôi đi, một đám chư hầu thành chủ nhất thời sững sờ tại chỗ. Chính như đối phương nói, từ trên người Tiết Vân, Chư Hoàng cùng với Thiết Nương Tử, căn bản không nhìn ra dấu vết năm tháng, dung nhan ba người vẫn giống như mười mấy năm trước, thay đổi duy nhất cũng thể hiện ở tinh khí thần, trở nên trầm ổn và nội liễm hơn rất nhiều. Giới hạn của cơ thể con người đã bị phá vỡ, vì vậy tốc độ lão hóa của cơ thể chúng ta đã chậm lại từ lâu, và sự trao đổi chất hoạt động vượt quá mức bình thường và sống lâu hơn tất cả các bạn. Bắt chéo chân, trong ống kính Chư Hoàng tiện tay cầm lên một cái đùi gà, trước mặt mọi người gặm ăn, dùng đùi đắc ý nói, đương nhiên, cái này cũng không có nghĩa là chúng ta có thể vĩnh sinh. Tương truyền, chỉ có cởi bỏ trong cơ thể tất cả sinh vật hạn chế khóa, mới có thể chân chính đạt tới một bước kia, vĩnh hằng bất hủ, chân thần duy nhất, đưa tay lau đi vết dầu mỡ bên khóe miệng. Lâm Cương Liệt khẽ thở dài, đáng tiếc a, nhân loại thủy chung là dục vọng cùng tình cảm vật dẫn. Ít nhất từ đại tai biến nguyên niên trở đi, đã từng có vô số cường giả nếm thử qua, muốn đột phá này cuối cùng một tầng bình phong, nhưng là không hề ngoại lệ, cuối cùng đều là tốn công vô ích. Còn có gia hỏa, rõ ràng có năng lực này cùng cơ hội, lại chẳng biết vì sao, cuối cùng chính mình đều buông tha, bỏ đùi gà xuống, ánh mắt Lâm Cương Liệt thâm thúy, trầm giọng nói, trong đó, bao gồm hai người tàn nhẫn của đại hạ chúng ta, một người là hoàng đế khai quốc Hiên Viên Phong của đại hạ. Người kia mà chúng ta đều biết, chính là chiến thần Long Đô Bắc Cung Mục năm đó. Hơi ngẩn ra, hai vai Tiết Vân khẽ run, trong nháy mắt lại khôi phục bình tĩnh. Hai người này không ngoại lệ, đều đã từng ngộ ra thuộc về mình đạo, cởi bỏ, sinh vật hạn chế tỏa, bất quá là ngưỡng cửa, chỉ có ngộ đạo giả mới xem như có được đột phá cuối cùng bình chướng tư cách. Bên tai, thanh âm Lâm Cương Liệt vẫn vờn quanh không ngừng. Ai, ta cùng Thiết Nương Tử cả đời này xem như không có hy vọng. Thuận tay đem vết dầu bôi lên người, trong giọng nói mặc dù tràn đầy tiếc nuối, nhưng tuổi tác đã cao chư hoàng lại biểu hiện tiêu sái đến cực điểm. Nhướng mày cười nói, đương kim trên đời, ta duy nhất nhận thức mà có cơ hội đạt tới một bước kia ra hỏa, chỉ sợ chính là chúng ta đại hạ chiến thần Tiết Vân Tiết Minh chủ đi. Ha ha ha ha, chương 2132, đối mặt với sự khiếp sợ của các thành chủ chư hầu. Tiết Vân chỉ cười nhạt, không khỏi nhớ tới 12 năm trước ở trong động quật trong Ai Sa công quốc, nhìn thấy những hậu duệ Pami Khô ngồi nhập định kia. Trên đời này, cao thủ lĩnh ngộ ra đạo của mình kỳ thật đâu chỉ có một mình hắn mà thôi. Lâu đinh, Lâm tiền bối quá khen rồi. Sắc mặt bình tĩnh dị thường, Tiết Vân yên lặng lắc đầu, cười khổ nói, trên đời này có rất nhiều ác nhân. Tiết Vân ta bất quá là vận khí tốt mà thôi, bởi vì cái gọi là nhất sơn còn cao hơn nhất sơn. Hơn nữa ta cũng chưa từng nghĩ tới muốn trở thành thần linh bất hủ duy nhất. Từ đầu đến cuối, ta cũng chỉ là một phàm nhân. Trầm ngâm một lát, đầu mày hiện lên một tia phiền muộn. Tiết Vân nhịn không được cúi đầu khẽ thở dài. Một phàm nhân trơ mắt nhìn ân sư của mình chết đi, lại không làm được gì. Hơn nữa kết quả là còn mắc nợ thê nữ của mình quá nhiều mà thôi. Trong lời nói, tràn ngập tiếc nuối khiến người ta thương thần. Mọi người giờ phút này mới phản ứng lại. Nam nhân trước mắt này tuy rằng thực lực mạnh mẽ, nhưng lại có rất nhiều bất đắc dĩ. Tuổi trẻ thành danh, không ai bì nổi, trải qua các loại đau khổ, thật vất vả ổn trọng xuống dưới, bất đắc dĩ, rồi lại mất đi quá nhiều an ổn cùng hạnh phúc dễ như trở bàn tay của người bình thường. Chư vị, thành thật mà nói, ta đối với cái gọi là chuyện thành thần, một chút cũng không có hứng thú. Tư Mã Nam Cầm vẫn trầm mặc không nói, đột nhiên mở miệng, phá vỡ sự yên tĩnh trầm thấp, thủ hạ của ta tình báo trinh sát vừa mới phát tới tin tức. Nhật Bất Lạc Đế Quốc đã cử lực lượng toàn quốc, tập kết mấy chục vạn đại quân cùng thuyền hạm, không bao lâu nữa sẽ vượt qua Vô Tận Hải, giết tới ta Dương Thành bờ biển biên giới. Thiết Nương Tử, ngày xưa không sợ trời không sợ đất, giờ phút này lại có vẻ lo lắng, lại thấy Tư Mã Nam Cầm điểm mặt bàn, trầm giọng nói, với binh lực hiện tại của Dương Thành ta, căn bản là không thể ngăn cản thế công mạnh mẽ của đối phương. Mặc kệ chuyện này có phải là Trung Sơn Vũ gây nên hay không, địch nhân đại quân binh Lâm Thành Hạ đã trở thành sự thật. Mạnh mẽ đứng dậy, Lâu Đinh, Thiết Nương Tử, nheo hai mắt lại, trầm ngâm nói, chúng ta hiện tại bức thiết cần mọi người trợ giúp, lập tức, hơn nữa không được để mất, là biên giới bờ biển phía nam đế quốc đại hạ, Dương Thành tự nhiên là chư hầu đầu tiên bị uy hiếp trực tiếp. Một khi Dương Thành thất thủ, phía nam quốc môn đại hạ sẽ bị vô tình đánh ra. Đến lúc đó, đại quân, Nhật Bất Lạc Đế Quốc, có thể tiến quân thần tốc, bắc thượng đánh thẳng vào trung tâm đế quốc đại hạ. Đối mặt với sự giúp đỡ của Tư Mã Nam Cầm, bao gồm Hiên Viên Cung, hầu như tất cả thành chủ chư hầu đều rơi vào trầm mặc. Không dễ làm lắm, nâng cằm lên, tiếp nhận phụ thân của mình trở thành Xa Thành thành chủ. Công Tôn Sóc trầm ngâm một lát, lắc đầu nói, đại hạ quốc thổ diện tích quá lớn, biên giới tuyến càng là lớn lên thái quá, nếu như chúng ta phái binh đi về phía nam trợ giúp Dương Thành, vạn nhất phương Bắc, Ai Sa công quốc cũng đồng thời làm khó dễ, vậy chúng ta lại nên ứng đối như thế nào? Đúng vậy, nghe vậy, Lạc Văn Diệu lần nữa đứng dậy, cường điệu nói, đừng quên, Thần Câu Chi Thành chúng ta đóng ở biên giới Thảo Nguyên phía Tây Bắc. Chết tiệt, thần thánh Europa, cách chúng ta cũng bất quá mới mấy trăm cây em mà thôi. Quả thật không thể không đề phòng a. Cường địch vây quanh, bốn bề thọ địch, đây chính là tình cảnh xấu hổ của đế quốc Đại Hạ. Đồng thời cũng là một trong những nguyên nhân khiến Tiết Vân mệt mỏi suốt mười mấy năm qua. Hôm nay, Nhật Bất Lạc Đế Quốc đột nhiên làm khó dễ, không thể nghi ngờ là một mồi lửa nguy hiểm. Dưới thao tác âm thầm của Trung Sơn Vũ, mấy thế lực lớn xung quanh đã sớm dục dịch, hoặc vì lợi ích quốc gia, càng nhiều hơn là muốn thỏa mãn dục vọng cá nhân, Những tên này ước gì đem Đại Hạ đế quốc phồn vinh yên ổn đại tháo tám khối. Ý muốn trừ cho thống khoái. Làm sao bây giờ? Nhíu mày, Trung Ly Mị âm thầm cắn răng, nheo hai mắt lại nói. Phá hủy tường đông bổ tường tây, tới tới lui lui, chúng ta mấy năm nay tích góp được của cải, rất nhanh sẽ bị một đám xài lang hổ báo cho chia thức ăn mất. Cảm giác nguy cơ mãnh liệt, khiến mọi người nhất thời cảm thấy hít thở không thông. An Ninh phát triển mười mấy năm, đế quốc Đại Hạ hôm nay đúng là vẫn trốn không thoát vận mệnh bị chiến hỏa thôn phệ. Tất cả cố gắng tựa hồ đều mất đi ý nghĩa. Đừng lo lắng, tôi có một ý tưởng. Ánh mắt thâm thúy nhìn về phía mọi người, mười ngón tay tiết vân đan vào nhau, vẻ mặt kiên định nói ra kế hoạch của mình. Nghe vậy, tất cả mọi người yên lặng gật đầu, mặc dù có chút quá mức mạo hiểm, nhưng đây cũng là biện pháp tốt nhất có khả năng làm cho đế quốc Đại Hạ không bị cuốn vào vũng bùn. Chiến tranh, quả thật có tính khả thi nhất định, nhưng vấn đề là, dừng một chút, Trung Ly Mị có chút do dự nói, cứ như vậy, ngươi cùng các đồng đội của ngươi sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Cơ hồ tất cả áp lực đều sẽ rơi vào trên đầu các ngươi. Tiết Minh Chủ, ngươi cần phải suy nghĩ cẩn thận a. Âm thầm cắn chặt răng, Trung Ly Mị không đành lòng nói, cái này cùng tự sát, cơ hồ không có bất kỳ khác biệt gì. Hình chiếu ba chiều giữa không trung không hiểu sao lóe ra. Đại Hạ đế quốc sở hữu thực quyền phái các đại lão tề tụ một chỗ, biểu tình đều có chút trầm trọng. Không sao, dù sao cũng không phải lần đầu tiên. Cười nhạt một tiếng, Tiết Vân giang hai tay ra, thoải mái cười nói, các ngươi đều nói ta là chiến thần Đại Hạ, nếu gánh vác danh tiếng cao lớn này, cũng không thể chỉ nói không luyện, vì đế quốc Đại Hạ, đồng thời cũng là vì bách tính thiên hạ có thể an cư lạc nghiệp. Đột nhiên đứng dậy, Tiết Vân nhìn quanh một đám chư hầu thành chủ, thản nhiên nói, coi như là đi tự sát, ta cũng sẽ không tiếc, trên đời này, có chuyện dù sao cũng phải có người đi làm, bằng không lấy đâu ra thiên hạ thái bình. Chỉ có điều, thứ duy nhất tôi không yên lòng, chính là con gái bảo bối của tôi. Ngay sau đó, đột nhiên hướng hình chiếu ba chiều giữa không trung cúi đầu một cái. Trước mắt Tiết Vân cúi đầu, cười khổ nói, nếu như lúc này đây ta chết trận xa trường, hy vọng chư vị thành chủ có thể giúp ta một việc. Thay ta chiếu cố tốt Ninh Vi đứa nhỏ kia, không khí đột nhiên ngưng tụ, cho dù là chư Hoàng Lâm Cương Liệt lúc này cũng không khỏi có chút động dung. Yên lặng quay đầu đi. Yêu cầu của ta không cao. Hai tay chắp lại, Tiết Vân thản nhiên mở miệng nói, chỉ cần quãng đời còn lại của nàng có thể bình an, trải qua cuộc sống bình thường không cần lo lắng hãi hùng, Tiết mỗ liền tâm nguyện đủ rồi. Chương 2133. Lúc hoàng hôn, trên biên giới Nam Hải của đế quốc Đại Hạ, mặt trời chiều chiếu hơn phân nửa mặt biển giống như nhuộm máu. Hạm đội ùn ùn kéo đến theo gió vượt sóng mà đến. Vô số cờ xí màu trắng theo gió phiêu diêu, dày đặc tê dại cơ hồ bao trùm tất cả hải vực trong tầm mắt. Lâu đinh, trọn vẹn 50 vạn người gác đêm quân đoàn, phối hợp mấy ngàn chiếc trang bị các loại mũi nhọn sinh vật khoa học kỹ thuật vũ khí chiến hạm. Tất cả lực lượng quốc phòng của Nhật Bất Lạc Đế Quốc, gần như dốc toàn lực trong nháy mắt, rõ ràng là bất chấp bản địa muốn quyết một trận tử chiến với Đại Hạ Đế Quốc. Ông, cùng với tiếng ù ù nặng nề, mấy ngàn chiến hạm trong nháy mắt tản mát ra gợn sóng trong suốt. Theo sóng lớn mãnh liệt mặt biển, nhất cử hướng bát hoang lục hợp khuếch tán mà đi. Trong phút chốc, các loại quái thai trong biển sâu cơ hồ cùng một lúc cảm nhận được sự khác thường khó hiểu. Đều như chim thú, một đường chạy trốn về phương xa. Những năng lượng từ trường đột ngột này, chuyên môn nhằm vào trường sinh lực của quái thai biển sâu. Mục đích của nó là trục xuất đàn quái thai hoang dã dọc đường, để cho chúng nó chủ động tránh đường biển, bảo đảm đại quân có thể trong thời gian ngắn nhất ngăn cản bến cảng trong địa phận Dương Thành Đại. Hạ, báo cáo, một gã mặc áo giáp truyền thống Nhật Bất Lạc Đế Quốc võ sĩ đứng sừng sững ở trên mũi thuyền chủ hạm, xoay người hướng về phía trong phòng điều khiển trên đỉnh chiến hạm cao giọng quát. Phụ cận phương viên 100 hải lý quái thai đã đều bị quân ta khu trục. Trước mắt quân ta khoảng cách bờ biển phía nam đế quốc Đại Hạ đã không tới 50 hải lý. Trong phòng điều khiển ở vị trí cao của tàu chính, mấy nam nhân âu phục dày da ngồi ngay ngắn cùng một chỗ. Biểu tình dại ra rất nhiều, sắc mặt cũng trắng bệch đến cực hạn. Những người này chính là tất cả thành viên của tổ nội các Nhật Bất Lạc Đế Quốc, gần như nắm trong tay tất cả quyền lực quân chính của quốc gia này. Các ngươi nghe cho kỹ, trận chiến này liên quan đến Nhật Bất Lạc Đế Quốc, quốc vận hưng suy. Cầm đầu nam nhân mặt không chút thay đổi, giống như cái xác không hồn, giống như yên lặng gật đầu. Mở miệng nói, tất cả chiến hạm, lập tức hướng Đại Hạ Đế Quốc khởi xướng tổng tiến công. Không được có sai, Lao Đinh, vâng, toàn quân đột kích, ra lệnh một tiếng, hạm đội rời núi lấp biển dưới sự hộ vệ của máy bay không người lái. Ầm ầm bắt đầu tiến quân với tốc độ cao nhất, ngao, đột nhiên, một đạo du dương tiếng rồng ngâm từ xa chợt nổi lên. Ngay sau đó, tầng mây trên không trung đột nhiên cuồn cuộn mà động, thân hình cực lớn uốn lượn đáp xuống, khuấy động khí lưu xung quanh, thế cho nên mặt biển đều cùng nhau cuồn cuộn không thôi. Xin lỗi, đường này không thông, lân phiến màu đen tỏa ra ánh sáng rực rỡ màu tím nhạt. Huyệt Thiên Trúc Long trợn tròn mắt, nam nhân trên lưng ánh mắt lạnh như băng đến cực điểm. Cho dù là một mình đối mặt thiên quân vạn mã, cũng không có nửa phần sợ hãi. Hai tay chắp sau lưng, trong con người lóng lánh ánh sao khó hiểu. Tiết Vân trên trời cao thần sắc bình tĩnh, trầm giọng quát, Đại Hạ Tiết Vân, xin đợi đã lâu, đột nhiên xảy ra biến đổi lớn, lập tức làm cho hạm đội khổng lồ dừng ở chỗ cũ. Những năm gần đây, Tiết Vân đại biểu Đại Hạ Đế Quốc Nam Chinh Bắc Chiến. Trong quân địch, không ít người đều đã từng thấy qua thực lực khủng bố của vị chiến thần Đại Hạ này. Trong chốc lát, hạm đội khổng lồ trực thuộc Nhật Bất Lạc Đế Quốc, trong nháy mắt như lâm đại địch, còn chưa chính thức giao phong, rất nhiều người gác đêm đã cảm thấy một trận sợ hãi khó hiểu. Là Tiết Vân, chiến thần Đại Hạ quả nhiên xuất hiện, làm sao bây giờ? Lần trước, chúng ta một toàn bộ trung đội chính là bị tên này cho đánh tan. Thắng không được, căn bản không có cơ hội. Quái thai dưới háng hắn, là long tộc cao giai sao? Hải thiên nhất tuyến, tà dương như máu, long uy mạnh mẽ xen lẫn khí tức cực nóng khủng bố, làm cho nước biển xung quanh sao động bất an. Một người, đối mặt với thiên quân vạn mã, Tiết Vân xuất hiện khiến mấy chục vạn quân địch trong thời gian ngắn không dám nhúc nhích. Ông trời có đức hiếu sinh, vạt áo phía sau theo gió phiêu động. Tiết Vân khoanh tay mà đứng, yên lặng lắc đầu nói, nếu như các ngươi lúc này lựa chọn dừng cương trước bờ vực, nhanh chóng xoay người dẹp đường hồi phủ, ta cam đoan sẽ không đuổi tận giết tuyệt các ngươi. Ngược lại, ta thề, vùng hải vực này sẽ bị máu tươi của các ngươi nhuộm đỏ, cuối cùng trở thành nơi táng thân của các ngươi. Nheo mắt lại, Tiết Vân phất mạnh tay, theo sinh vật lực trường quật khởi, phía sau đột nhiên xuất hiện năm cái mông lung thân ảnh. Hồng Liên, Ngưng Tuyết, Tiểu U cùng với Tử Quỷ và Đại Miêu, cơ hồ cùng một lúc nhảy ra hư không, khí tức quái thai cấp hoàn vũ tràn ra, lập tức phát ra, phối hợp với uy thế vô thượng của tiểu hoàn tử, lập tức lơ lửng sau lưng Tiết Vân. Phóng mắt nhìn lại, lôi đình sét đánh liên miên không dứt, khí quát cầu vồng càng là một mạch liền cành. Trong nháy mắt, trên đại dương rộng lớn, lâm vào một mảnh tĩnh mịch, mọi người cũng không dám thở mạnh, bên tai chỉ còn lại tiếng sóng biển gào thét liên miên không dứt. Hỗn trướng, có cái gì phải sợ? Trong phòng điều khiển của tàu chính, tiếng quát bình tĩnh và nghiêm khắc vang lên trong đại quân. Cho dù hắn lợi hại thế nào, cũng chỉ là một người mà thôi. Người đàn ông mặc âu phục đại biểu cho nội các tiến lên một bước, ánh mắt vẫn chán trường vô thần như trước, chỉ có giọng nói lại kiên định dị thường. Đừng quên, các ngươi đều là võ sĩ tinh nhuệ nhất Nhật Bất Lạc Đế Quốc ta, trung thành với thần hoàng, vì đế quốc thành lập công huân bất thế, đây là thiên chức của tất cả các ngươi. Dừng một chút, âu phục nam trầm giọng quát, hiện tại nghe mệnh lệnh của ta, tất cả mọi người lập tức tập trung không trung địch nhân, phát động tiến công. Sau khi ngạc nhiên ngắn ngủi, quân đoàn mấy chục vạn người trước mắt lập tức lấy lại tinh thần. Đứng mũi chịu sào, mấy ngàn chiến hạm điều chỉnh họng pháo cao, pháo tự lực trên tàu chiến nhau nhau bắt đầu vận sức chờ phát động. Ngay sau đó, máy bay không người lái dày đặc đột nhiên bay lên không trung. Quang hoa ngũ thải sặc sỡ lóe ra không ngừng, đồng dạng là nhắm vào Tiết Vân, tùy tiệt chuẩn bị ra sức tấn công, khai hỏa, đem hắn oanh giết thành cạn bã. Ầm ầm ầm. Theo tiếng nổ đinh tai nhức óc đồng loạt vang lên, mấy chục vạn đạn pháo phát điện lăng không bay vọt lên, giống như mưa sao băng nghịch lưu mà lên, trong khoảnh khắc sẽ cắn nuốt Tiết Vân trên cao. Bá một tiếng, trên mặt biển, một bức tường cao hoàn toàn do chất lỏng trong suốt ngưng tụ mà mạnh mẽ quật khởi. Không Thiên Vị, vừa vặn đem thế công bài sơn đảo hải ngăn ở giữa không trung. Trong nháy mắt, tiếng ù ù liên miên không dứt liên tiếp vang lên. Vô số đạn pháo điện từ bắn trúng tường cao trong suốt, chấn động ra gợn sóng không ngừng qua lại chợt hiện, năng lượng cuồng bạo chợt bị hấp thu hầu như không còn. Giống như mặt hồ vào mùa mưa, làm cho người ta có một loại ảo giác quỷ dị âm u mà kéo dài. Thật là, không khỏi một trận cười khổ. Tiết Vân đứng sừng sững trên long cốt, yên lặng lắc đầu nói, không phải đã nói với ngươi, một mình ta là đủ rồi sao? Mái tóc dài đỏ rực tung bay, cánh trong suốt sau lưng nhấc lên cương phong đầy trời. Tháp Na một thân kình trang chợt hiện thân, lăng không thoáng hiện, liền nhẹ nhàng đi tới bên người Tiết Vân. Ta cũng đã nói rồi, làn da hơi đen khúc xạ ánh sáng hấp dẫn dưới ánh hoàng hôn. Trong con người lóe ra kim mang, chân châu đen rũ mí mắt, lạnh lùng mở miệng nói, chỉ cần có ta ở đây, tuyệt đối không cho phép một mình ngươi thể hiện. Chương 2134, hai người liếc mắt nhìn nhau, tất cả ngôn ngữ giờ phút này tựa hồ đều có chút dư thừa. Nhoáng một cái đã mười mấy năm trôi qua, chân châu đen đối với Tiết Vân mà nói, ngoại trừ là đồng bọn đáng tin cậy, càng là một hồng nhan tri kỷ khó có được. Lâu Đinh, tuy rằng An Như Huyên đã sớm qua đời nhiều năm, nhưng giữa hai người lại chưa từng vượt qua lôi trì nửa bước. Tương tính như tân, còn thường xuyên cùng nhau ở bên ngoài chấp hành các loại nhiệm vụ nguy hiểm. Giữa hai người ăn ý, tự nhiên là không cần nhiều lời, người tội gì phải như vậy chứ? Thở dài một hơi, Tiết Vân lắc đầu, cười khổ nói, đây cũng không phải lần trước chi kia chỉ có hơn 8.000 người bộ đội đặc chủng. Đối diện đám người này, cơ hồ là Nhật Bất Lạc Đế Quốc, tất cả quốc phòng tinh nhuệ. Ước chừng có mấy chục vạn chi chúng, không cẩn thận, bất cứ lúc nào cũng có thể mất mạng. Mạnh mẽ đạp về phía hư không, Sử Lai Mỗ Hiền Giả Chi Vương cực đại chợt quật khởi, hóa thành mảnh vụn bụi sao đầy trời, nhất cử dung nhập vào sâu trong mi tâm chân châu đen. Mấy chục vạn đại quân mà thôi, cũng không phải chưa thấy qua. Trong lúc nói chuyện, áo giáp sinh vật trong suốt dần dần bao trùm lấy bách hài xung quanh. Khóe miệng nhếch lên, lạnh lùng cười, đã sớm giải khai trong cơ thể sinh vật hạn chế khóa cấp 3 hoàng kim lười biếng. Một bên Tana mắt sáng như đuốc, nóng lòng muốn thử nói, còn nhớ rõ lần trước loại trang diện này, vẫn là tại 12 năm trước, Ai Sa công quốc, phương Bắc biên cảnh, khó được có thể buông tay buông chân làm lớn một hồi. Nói cái gì ta cũng không thể bỏ qua. Cụp mí mắt, Tiết Vân nhất thời một trận im lặng, lấy hiểu biết của hắn đối với Tháp Na, biết khuyên bảo như thế nào cũng vô dụng, chuyện đã đến nước này, cũng chỉ có thể tiếp nhận tiểu oan gia đột nhiên giết tới trợ trận cho mình. Phanh, Lâu Đinh, thế công dày đặc như măng mọc sau mưa va chạm vào tường cao trong suốt. Với một tiếng nổ lớn, ngọc trai đen vừa mới bày ra kết giới cường lực, trong khoảnh khắc tại chỗ sụp đổ nát bấy, hóa thành bột mịn đầy trời nhao nhao rơi xuống mặt biển. Cẩn thận một chút, tận lực kéo dài thời gian là tốt rồi, chú ý đừng bị những kia điện tương đạn pháo bắn trúng. Tuy rằng không đến mức lập tức trọng thương, nhưng đối với sinh vật lực trường ảnh hưởng cũng đầy đủ chúng ta uống một bình. Không còn chút do dự nào nữa, Tiết Vân dặn dò một câu, trong lúc phất tay liền khống chế 6 đầu quái thai vũ trang lao xuống. Đúng là trực tiếp xung sát hạm đội khổng lồ trên mặt biển. Được rồi, tôi không phải trẻ con. Mạnh mẽ theo sát phía sau, chân châu đen như xem lửa, lập tức liền tập trung vài chiếc lạc đàn chiến hạm, quát lớn, khó trách con gái ngươi nói ngươi rong dài, là bởi vì lớn tuổi, cho nên lời đặc biệt cỡ nào. Yên lặng trợn trắng mắt, Tiết Vân lười trả lời, phủ phục ở viên long sườn cách không một ngón tay, lập tức kích khởi ngàn tầng sóng biển, ầm ầm, lục đạo chi lực, xúc sinh đạo, nghịch thủy, phiên giang hồ hải, sóng chiều mấy chục mét chợt dâng lên, thủy nguyên tố cuồng bạo điên cuồng tàn sát bừa bãi, trong giây lát, nước biển chảy xiết lật úp xuống, giống như một con hồng hoang cự thú đột nhiên thức tỉnh. Một ngụm nuốt chửng chiến hạm hàng đầu, ổn định, dòng nước xiết dũng mãnh tiến lên. Bọt sóng ngập trời, mấy chục chiến hạm lắc lư qua lại trong hải chiều, nhìn qua phảng phất là từng mảnh lá cây cơ khổ không nơi nương tựa. Ngã trái ngã phải rất nhiều, tùy thời sẽ có khả năng lật nghiêng, mở hết mã lực, tiến lên cho ta, đi ngược dòng nước, không tiến thì lùi, đối mặt sóng lớn đập vào mặt. Đại bộ phận quan chỉ huy chiến hạm ở hàng đầu không có bất kỳ lựa chọn nào. Chỉ có thể kiên trì chống đỡ, nhắm hai mắt cũng phải liều một phen. Sóng biển ngập trời trút xuống, dòng nước chảy xiết nuốt chửng người gác đêm trên bom tàu. Không ít người trong nháy mắt táng thân biển rộng, nhưng càng nhiều người lại dựa vào lực lượng quái thai vũ trang. Miễn cưỡng chống đỡ được, nhân gian đạo còn chưa kịp may mắn sống sót sau tai nạn. Thân ảnh trên không đột nhiên nổi lên, một tia hàn quang thấu xương thoáng qua. Tuyết vũ băng ca, đinh, gió tuyết sắc bén từ trên trời giáng xuống, theo hàn khí lạnh lẽo lan tràn ra, chiến hạm vốn dính đầy nước biển chợt ngẩn ra, trong nháy mắt dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được hóa thành băng điêu. Ngay cả những người gác đêm trên thuyền đều bị đông lạnh trên bom tàu. Vẻ mặt của bọn họ vô cùng kinh ngạc, tràn đầy không thể tin được. Siêu cấp mô phỏng, một đạo ánh đao rực rỡ mãnh liệt quét ngang mà qua. Đao phong cực đại phẳng phất như một vầng trăng sáng tỏ. Trong nháy mắt xuyên qua trước mặt bị đóng băng mấy chục chiếc chiến hạm. Liêm Chồn chi nộ, tật phong trảm vũ, cái đuôi dài hoàn toàn do chất keo trong suốt ngưng tụ mà thành. Giống như một thanh liêm đao sắc bén, hung hăng xẹt qua trời cao, vụt một tiếng, hắc chân châu lăng không nhoáng lên một cái, đã cho địch nhân một kích trầm trọng cuối cùng. Phanh, mấy chục chiến hạm ầm ầm bị chém đứt, thân tàu bao phủ băng tinh phân liệt thành hai đoạn trên dưới. Nương theo ánh lửa phóng lên cao, hung hăng rơi xuống trên biển rộng bị ngưng kết thành mặt băng. Sương khói lượn lờ, hàn khí bức người, trên biển rộng, hơn 10 chiếc chiến hạm lạc phách hài cốt cùng sông băng hòa làm một thể. Rõ ràng trở thành tự nhiên bình chướng, hạm đội rời núi lấp biển lập tức bị ngăn cản ở chỗ cũ. Cũng không cách nào tiến thêm một tấc. Trong lúc nhất thời, hậu phương đại quân trở nên yên tĩnh dị thường, tựa hồ là đang vì thế công mới mà làm chuẩn bị. Chỉ là đối mặt mà thôi, Tiết Vân cùng Hắc Chân Châu một kích đã đem đại quân Nhật Bất Lạc Đế Quốc ngăn ở hải ngoại. Sức chiến đấu không thể nói là không cường hãn, hừ, cũng không có gì không dậy nổi, lơ lửng giữa không trung, khóe miệng tràn ra một tia chọc khí như có như không. Hắc Chân Châu ánh mắt lạnh như băng, yên lặng lắc đầu nói, đám người này cũng quá không chịu đánh, nhanh như vậy liền mềm nhũn sao, đừng xem thường bọn họ, đứng sừng sững trên sườn rồng. Tiết Vân thần sắc cảnh giác, động nhược quan hỏa nói, số lượng đông đảo là ưu thế của bọn họ, nhưng đồng thời cũng là hoàn cảnh xấu của bọn họ, tụ mà không tan không chỉ ảnh hưởng đến tính cơ động, càng dễ dàng bị người ta tận diệt, vừa mới bắt đầu chúng ta là chiếm tiện nghi, thế nhưng đối phương cũng không ngốc, ta phỏng chừng, bọn họ rất nhanh sẽ phân tán ra. Quả nhiên, hạm đội xa xa do dự một lúc lâu, lập tức tản đi bốn phương tám hướng. Mấy ngàn chiến hạm phân tán ra, trong nháy mắt kéo dài cả chiến tuyến. Loại chiến thuật chia làm lẻ này quả thật mang đến phiền toái không nhỏ cho hai người Tiết Vân. Thật đúng là bị ngươi nói trúng. Lông mày nhướng lên, Chân Châu đen bất đắc dĩ nhún vai. Đột nhiên hỏi, nói đi cũng phải nói lại. Ta nhớ lúc trước không phải triệu tập một đám lão huynh đệ muốn cùng nhau hành động sao? Giơ hai tay lên, thiết giáp sinh vật trong suốt từ trên cánh tay thuận thế trượt xuống. Cô đọng một lúc lâu sau hóa thành một đôi thiết quyền kim loại cực lớn. Đã sớm chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Chân Châu đen tiếp tục hỏi, những vấn đề kia nhi đồng đâu? Như thế nào một cái cũng không thấy. Vẫy tay thu hồi quái thai vũ trang phía sau. Mi tâm Tiết Vân lóng lánh ra một vòng hào quang bảy màu. Sinh vật lực trường trong cơ thể cũng bắt đầu không ngừng thăng hoa. Bọn họ có nhiệm vụ khác. Chỉ cần chúng ta có thể kiên trì ở chỗ này một thời gian nữa, đại quân Nhật Bất Lạc Đế Quốc tự nhiên sẽ tự sụp đổ. Keng, đưa tay từ trong hư không tiếp nhận, lục đạo luân hồi thương, huyền thiên trúc long dưới thân cũng theo đó dung nhập vào trong cơ thể. Mạnh mẽ mở ra hình thức, lục đạo ma quân, cúi người trầm giọng nói, ta trái, ngươi phải, đôi mắt chồng lên nhau. Tiết Vân nheo hai mắt lại, nhắc nhở nói, nhớ kỹ, tuyệt không thể thả một kẻ địch đi qua. Chương 2135, đông đảo chiến hạm phân tán ra, đột nhiên ở trên biển lớn hình thành một đạo sắt thép chiến tuyến. Bất đắc dĩ, Tiết Vân cùng Tháp Na một trái một phải, hướng phương hướng bất đồng triển khai bắn tỉa đối với quân địch. Lao đinh, vèo một tiếng, vô số máy bay không người lái cùng với lượng lớn quái thai vũ trang có năng lực phi hành dốc sao mà. Ra, nhiệm vụ của bọn họ đơn giản mà lại thô bạo, chính là muốn bảo vệ chung quanh hạm đội đột phá phòng tuyến của hai người. Thẳng tới bờ biển đại hạ gần trong gang tấc, tiến lên cho ta, trên bong tàu, quan quân cùng cao tầng trực thuộc, Nhật Bất Lạc Đế Quốc, đều nghiến răng nghiến lợi, mắt thấy mấy chục vạn đại quân bị chính là hai người ngăn lại. Bọn họ đều cảm giác bị vô cùng nhục nhã, coi như hai người này chiến lược ngập trời vậy thì sao? Chúng ta nhưng là có mấy ngàn chiếc chiến hạm, cùng với mấy chục vạn nhân mã, toàn bộ tản ra, để cho bọn họ đầu đuôi không thể nhìn nhau. Bang bang bang bang. Máy bay không người lái bay lượn đầy trời phun ra lưỡi lửa. Đạn pháo mang theo nguyên tố lực tại chỗ đem Tiết Vân cùng Hắc Chân Châu toàn diện bao trùm. Quái thai phi hành dương nanh múa vuốt theo sát phía sau. Giống như bầy ong lao về phía Tiết Vân, đám gia súc vô sỉ các ngươi, thật sự cho rằng ta một chút chuẩn bị cũng không có sao? Một thương quét qua hư không, thương mang sắc bén trong nháy mắt đem đạn pháo cùng quái thai xung quanh chấn bay thật xa. Tiết Vân nheo hai mắt lại, trầm giọng quát, tiểu hoàn tử, là thời điểm để cho tộc nhân của ngươi lên sân khấu. Ngao, long ngâm tứ hải, chấn động cửu thiên, lâu đinh, một mặt hỏa long hư ảnh từ mi tâm Tiết Vân khuếch tán ra. Khí lưu mạnh mẽ bẻ gãy nghiền nát, khi mấy địch nhân quá gần thiêu đốt thành tro tàn, ngay sau đó, biển và trời đang bốc lên, và những đám mây và những con sóng cùng một lúc vang lên. Vô số quái thai long tộc đột nhiên xuất hiện trên chiến trường. Từ đáy biển cùng trên bầu trời nhảy ra, phóng tầm mắt nhìn lại, số lượng không ngờ cao tới mấy ngàn người. Người này, vậy mà còn lưu lại một thủ đoạn này. Hắc Chân Châu đang ở xa xa cùng quân địch Chu Toàn quay đầu lại nhìn. Nhịn không được cười nói, mệt ta còn đang vì hắn quan tâm mù quáng, đã sớm nên nghĩ đến mới đúng, hắn làm sao có thể hoàn toàn không có chuẩn bị đâu. Quái thai long tộc dày đặc gào thét mà đến, trong nháy mắt liền gia nhập chiến đấu. Những long tộc trước mắt này, cơ hồ tất cả đều đến từ bãi tha ma quái thai, ngày xưa cũng chính là Long Cốc. Hôm nay, trải qua mười mấy năm nghỉ ngơi lấy lại sức, dưới sự cố gắng của Tiết Vân và tiểu hoàn tử, long tộc đã sớm khôi phục nguyên khí, hậu duệ tộc quần ước chừng hơn mấy vạn, bởi vì cái gọi là nuôi binh ngàn ngày dùng ở nhất thời, tiếp nhận sự che chở nhiều năm của Long Đô Đế Quốc Đại Hạ. Những quái thai long tộc này rốt cục vẫn phát huy công dụng, trở thành trợ thủ đắc lực của quân đoàn Nhật Bất Lạc Đế Quốc lần này. Giết, trường thương câu liêm đen kịt xẹt qua hư không, Tiết Vân đáp xuống, sáu đạo đồ đằng phía sau nở rộ ra ánh sáng chói mắt. Long tộc đầy trời theo sát phía sau, ầm ầm tản ra, đều tự xông lên chiến hạm địch trên mặt biển. Long tức cực nóng cùng với long uy cuồng bạo trong nháy mắt lan tràn ra. Nhất thời kinh sợ thiên địa thương khung, trời sinh đã có lực áp bách chí mạng đối với quái thai bình thường. Mấy ngàn long tộc gia nhập hoàn toàn làm cho quân địch rối loạn trận tuyến. Trong lúc nhất thời binh bại như núi đổ, vụt một tiếng, vung tay liền đem trước mắt một chiếc chiến hạm chém thành hai đoạn. Tiết Vân đặt mình trong chiến trường, vô thường tử chủ phía sau điên cuồng càn quét người gác đêm cùng quái thai vũ trang vây quanh. Bốn phía, đã sớm giết đỏ hai mắt, đáng chết, không nên loạn, luôn co đầu rụt cổ ở phương cuối cùng của hạm đội. Nhật Bất Lạc Đế Quốc, chủ hạm chậm rãi nâng lên cực đại họng pháo, bắt đầu càng không ngừng hướng trên bầu trời lung tung bay múa long tộc phát động phản kích. Lập tức xuất động bộ đội robot sinh hóa, đánh hạ tất cả súc sinh long tộc chết tiệt này cho ta. Ầm ầm, theo một tiếng nổ như sấm, cửa khoang phía sau tàu chính của địch đột nhiên mở rộng. Thiết giáp kim loại hai bên nhấc lên sóng lớn ngập trời. Một thân ảnh đen kịt từ đó xuất động, cộp cộp cộp, tiếng bước chân nặng nề chợt vang lên, cánh tay giả máy móc hung hăng đạp về phía bong tàu tràn đầy nước biển. Chiến sĩ robot dày đặc đột nhiên hiện thân, thú vị, nhìn từ xa, Tiết Vân không khỏi nheo mắt lại, chỉ thấy những cỗ máy tạo hình chiến sĩ sinh hóa đột nhiên xuất hiện này cổ quái. Thiết giáp kim loại nặng nề không cần phải nhiều lời, năng lượng phát ra dao động cực kỳ kinh người, tất cả đều là áo giáp đặc thù lấy từ kim diễn sinh vật chế tạo. Khiến người ta cảm thấy bất ngờ nhất chính là, cấu tạo bên trong đám người này căn bản là một bộ xương khô đã mất đi thân thể máu thịt. Ngoại trừ trong hốc mắt đen kịt lóe ra hào quang màu đỏ tươi. Tiết Vân từ trên người bọn họ căn bản cũng không cảm giác được sinh cơ mà bất kỳ sinh vật bình thường nào nên có. Tana, cẩn thận đấy, hít sâu một hơi, nắm chặt lục đạo luân hồi thương. Tiết Vân trầm giọng nhắc nhở, những thứ này, chỉ sợ không dễ đối phó như vậy. Với một tiếng nổ lớn, sau lưng chiến sĩ robot sinh hóa phun ra ngọn lửa màu lam. Giống như châu chấu, nhao nhao nhảy lên không trung. Hống, bạo phát ra tiếng gào thê lương. Những tên này thuận thế rút trường đao võ sĩ bên hông ra. Trong khoảnh khắc liền gia nhập chiến đoàn, khiến người ta bất ngờ chính là chiến lực cá thể của bọn họ, dĩ nhiên tương đương với tồn tại, siêu vị cấp, trong lúc nhất thời phản công, lập tức áp chế long tộc trên bầu trời. Khẽ nhíu mày, Tiết Vân không khỏi hơi ngẩn ra, thật sự là tạo hình cùng chiến lực của những bộ xương khô này. Làm cho hắn không khỏi nhớ tới T-800 năm đó, nói không chừng. Giữa hai người có lẽ thật đúng là có thiên ti vạn lũ liên hệ. Ha ha ha ha, người đại hạ đáng giận. Trên chiến hạm chính của địch, trong phòng điều khiển nội các đại biểu ngông cuồng cười to nói. các ngươi đối với sinh vật khoa học kỹ thuật chỗ khủng bố, căn bản là hoàn toàn không biết gì cả. Hôm nay liền để cho các ngươi cảm thụ một chút đế quốc mới nhất thành quả nghiên cứu lợi hại. Bá một tiếng, đột nhiên mấy chục robot khô lâu cao lớn trong nháy mắt thoáng hiện quanh người Tiết Vân. Những tên này rõ ràng có sự khác biệt rất lớn với robot khô lâu bình thường. Không chỉ có khối người càng lớn, vũ khí trong tay cũng không phải võ sĩ đao sắc bén, biến thành trường binh khí lực công kích càng cường hãn. Phiên bản nâng cấp mạnh hơn sao? Cảm nhận được bộ xương khô cơ giáp sinh hóa bốn phía bất phàm, Tiết Vân nheo mắt lại, trầm ngâm nói, thế nhưng, vọng tưởng muốn dùng những tên này để hạn chế ta, không khỏi cũng quá trẻ con một chút. Vừa dứt lời, bộ xương robot bốn phía lập tức phát động thế công. Trong chốc lát, cuồng phong mưa rào cùng lôi đình hỏa diễm ầm ầm quật khởi. Hơn 10 thanh trường binh sắc bén cắt phá hư không, từ bốn phương tám hướng điên cuồng chém giết mà đến, cơ hồ phong tỏa tất cả đường lui của Tiết Vân. Tiết Vân, không xa lắm đâu. Hắc Chân Châu kinh ngạc giống to một tiếng, mặc dù có tâm muốn đi qua cứu viện, nhưng mình cũng bị rất nhiều quân địch vây khốn, căn bản là không có cách nào phân thân. Luân hồi đại đạo, sinh sôi không ngừng. Ong, một vệt ánh sáng bảy màu phóng lên cao, robot xương khô bốn phía chợt dừng động tác, giống như máy móc đột nhiên bị cướp đi năng lượng, trong lúc nhất thời không thể động đậy nữa. Lục đạo chân tiên, chém hết tất cả hư vọng trên thế gian. Chương 2136, đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy text. Chương 2137, trong vạn quân lôi đình, dĩ nhiên là bốn bề thọ địch, cho dù là mở ra lục đạo chân tiên, trạng thái bằng vào Tiết Vân một người năng lực, nhiều nhất cũng chỉ có thể ngăn cản những này quân địch nhất thời mà thôi. Nhìn về phía biểu tình kiên định của Tháp Na, Lâu Đinh, Tiết Vân trong lúc nhất thời nghẹn ngào không nói gì. Lúc này hai người đã lâm vào tuyệt cảnh, quái thai long tộc bên ngoài đang dây dưa với quân địch khác, căn bản vô lực đến trợ giúp, địch nhiều ta ít, trong lúc nhất thời sinh tử khó liệu. Cũng được, nheo mắt lại, sau lưng Tiết Vân vạt áo không gió tự động, trường thương trong tay lần thứ hai lóng lánh lên mông lung bảy màu quang hoa. Chỉ cần chúng ta kiên trì thêm chút nữa, tranh thủ thời gian cho đám tôn kiêu long, quân địch sẽ tự rút lui. Bay lơ lửng ở phía sau Tiết Vân, Hắc Chân Châu nhíu mày, vẻ mặt cảnh giác rất nhiều, nhịn không được lần nữa truy vấn, đến tột cùng ngươi cho những người khác hạ đạt cái gì mệnh lệnh? Bọn họ đến cùng đi nơi nào? Trước đó không lâu, Tiết Vân triệu tập tiểu đội Hoàng Kim VIP, vốn đã chuẩn bị đi Nhật Bất Lạc Đế Quốc chấp hành một nhiệm vụ trọng yếu. Những chi tiết liên quan đến chuyện này, cao tầng của Đại Hạ Đế Quốc đều từng nghe qua, nhưng bây giờ, phụ trách chống cự đại quân Nhật Bất Lạc Đế Quốc cũng chỉ có một mình Tiết Vân mà thôi. Lúc cần trợ giúp nhất, đám trẻ em có vấn đề với VIP vàng lại đột nhiên không biết tung tích. Về phần quân đoàn quốc phòng của Đế Quốc Đại Hạ thì được phân phối bình quân đóng ở biên giới dài dằng dặc. An bài như vậy, tự nhiên là vì phòng ngừa thế lực khác cùng quốc gia thừa dịp loạn phản chiến. Không đến vạn bất đắc dĩ, tuyệt không thể dễ dàng xuất động lá bài tẩy cuối cùng này. Rất hiển nhiên, đây hết thảy căn bản là Tiết Vân cố ý làm. Tin tưởng ta, Lâu Đinh cũng không có trực tiếp trả lời nghi vấn của Ngọc Trai Đen. Tiết Vân nhếch miệng cười, vẻ mặt thản nhiên nói, bọn họ, đi nơi bọn họ nên đi. Lông mày nhướng lên, Chân Châu Đen tại chỗ không nói gì để chống đỡ. Nếu không phải là đối với Tiết Vân hiểu rõ, chỉ bằng khẩu khí này, nàng còn tưởng rằng là trực tiếp đưa Tôn Kiêu Long đám kia vấn đề nhi đồng đi Tây Phương Cực Lạc thế giới đâu. Hống, theo tiếng rít kiệt lực giống giận vang lên, bộ xương robot sinh hóa bốn phía đồng loạt xông lên, mang theo ngàn vạn người gác đêm đối địch cùng một chỗ. Cuối cùng vẫn tiếp tục phát động tấn công mãnh liệt kiểu tự sát đối với hai người. Ta Na, nhất định phải kiên trì. Dặn dò một tiếng, Tiết Vân căn bản không kịp giải thích nhiều, giơ trường thương trong tay lên giết tới bốn phương tám hướng địch nhân. Âm thầm cắn chặt răng, ánh sáng màu vàng trong con ngươi Hắc Chân Châu thoáng qua rồi biến mất. Sau khi xoay người đồng dạng phóng thích ra vô số axit đặc sệt, bao phủ cơ giáp khô lâu trong hư không, hải thiên nhất tuyến, sấm sét không ngừng, mấy chục vạn quân địch hội tụ cùng một chỗ, từ xa nhìn lại, giống như một đạo gió lốc long quyển ngược dòng mà lên. Không kiêng nể gì nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu khủng bố giữa không trung. Bên kia, so với thảm thiết trên hải vực biên giới Đại Hà, cảnh nội, Nhật Bất Lạc Đế Quốc, cách chiến trường mấy ngàn cây em, lại là một mảnh bình tĩnh và tường hòa. Màn đêm buông xuống, bầu trời đầy sao cũng từ sau tầng mây rối rít lộ ra manh mối. Sóng biển chảy xiết không ngừng vỗ vào đá ngầm, bọt sóng kích khởi lăng không bay múa, giống như tinh linh ngâm sướng ban đêm, trong ồn ào náo động để lộ ra một cỗ quỷ dị khiến người ta cảm thấy hít thở không thông. Rào, theo trên mặt biển sóng lớn bắt đầu khởi động, một chiếc đen kịt tàu ngầm từ đáy biển chậm rãi nổi lên mặt nước, vừa vặn dừng ở cách bờ đá ngầm khu địa phương không xa. Chỉ chốc lát sau, cửa khoang trên đỉnh đột nhiên bị đẩy lên, bốn bóng người từ đó leo lên, chính là tiểu đội VIP Hoàng Kim, do Tôn Kiêu Long cầm đầu. Tôn tiên sinh, vô cùng xin lỗi, trong khoang thuyền, một người gác đêm Quốc Lập Đại Hạ theo sát phía sau. Cười khổ nói, đá ngầm bên này thật sự là nhiều lắm, hơn nữa còn là lãnh thổ địch quốc, cho nên vì an toàn, ta chỉ có thể đưa chư vị đến nơi này. Không sao, có thể hiểu được, mặt không chút thay đổi gật đầu. Tôn Kiêu Long nhìn về phía hòn đảo cách đó không xa, trầm giọng nói, đến đây kỳ thật là đủ rồi, chuyện kế tiếp, giao cho mấy người chúng ta đi làm là được. Mộc Do Mỹ, Vương Đức Phát cùng với Ivanov lúc này biểu tình khác nhau, chỉ có ánh mắt, cơ hồ đồng dạng hội tụ ở trên bãi cát đảo đối diện. Chào, ba một tiếng, thuận thế giơ tay đấm vào ngực mình, xuyên thấu qua cửa khoang hướng bên trong tàu ngầm nhìn lại. Lấy vị quốc gia gác đêm vừa rồi làm đầu, tất cả mọi người bên trong thuyền cũng chỉnh tề hướng bốn người hành lễ trang trọng. Hơi ngẩn ra, bốn đứa trẻ sững sờ tại chỗ, trong ánh mắt hiện lên một tia ngạc nhiên. Người gác đêm Quốc Lập cầm đầu hít sâu một hơi, trầm giọng nói, cảm tạ chư vị, vì Đại Hạ Đế Quốc làm ra vô tư cống hiến, có thể vì các ngươi một đường hộ giá hộ tống, là ta cùng dưới trướng các thuyền viên vinh hạnh vô thượng. Trong phút chốc, tất cả thuyền viên đều biểu tình ngưng trọng, trong ánh mắt tràn ngập thần sắc sùng kính, tuy rằng cũng không rõ bọn Tôn Kiêu Long rốt cuộc muốn làm gì. Nhưng nhiệm vụ hộ tống lần này, cũng là Tiết Vân tự mình hạ đạt mệnh lệnh với vị hạm trưởng tàu ngầm này. Huống chi, phía trước chính là địa bàn của Nhật Bất Lạc Đế Quốc. Bởi vậy cũng không khó nhìn ra, vẻn vẹn bốn người cũng dám xâm nhập địch quốc cảnh nội. Vô luận nhiệm vụ của bọn họ chi tiết là cái gì, đây đều là một hồi thập phần hung hiểm lữ trình, cũng cảm ơn các ngươi. Mộc Do Mỹ cảm tính nhất trong bốn người vội vàng cúi đầu đáp lễ, vô cùng ôn nhu đáp, hy vọng trên đường về các ngươi cũng có thể lên đường bình an. Sau một lời tạm biệt ngắn gọn, bốn người cơ hồ không chút do dự, xoay người nhảy vào trong nước biển lạnh như băng, đưa mắt nhìn chiếc tàu ngầm lặng lẽ rời đi. Tôn Kiêu Long lập tức dẫn mọi người lặng lẽ mò lên bãi đá ngầm, nghỉ ngơi và hồi phục một chút, vội vàng từ trong ba lô không thấm nước phía sau móc ra thuốc lá. Ivanov thở dài một hơi, sốt ruột đốt cho mình một điếu. Sau một trận thôn vân thổ vụ, Đại Y Vạn lúc này mới nhỏ giọng hỏi, nơi này chính là đảo Seto theo như lời Tiết lão bản sao? Dưới ánh trăng, ngoại trừ tiếng sóng biển mãnh liệt, cả hòn đảo cũng yên tĩnh như chết. Seto là tên gọi chung của vùng biển phụ cận này, đồng dạng là ở trong ba lô không thấm nước đùa giỡn một trận. Không giống với Yên Quỷ Đại Y Vạn, Mộc Do Mỹ lại chi kỷ vì mọi người lấy ra quần áo tác chiến khô ráo cùng với thiết bị thông tin, vội vàng mở miệng giải thích. Nơi này cách bản thổ Nhật Bất Lạc Đế Quốc một đoạn lớn. Tổng cộng có hơn 10 hòn đảo đơn độc như vậy, quanh năm đều không có người ở. Khá lắm, đưa tay sờ sờ cái ót trụi lùi, làm giám sát ở Phượng Đô mười mấy năm, đỉnh đầu Vương Đức Phát vẫn không nhổ ra một cọng lông. Trên cằm lại có một nhúm râu dê, lão đầu chọc yên lặng lắc đầu, châm chọc nói, nhiều đảo đơn độc như vậy, bốn người chúng ta muốn từ đó tìm ra căn cứ bí mật của địch nhân. Tiết lão bản thật đúng là làm khó người. Chương 2138, đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy text. Chương 2139, xuyên qua rừng rậm trên đảo, Tôn Kiêu Long lúc nào cũng bảo trì cảnh giác. Một đường đi tới, lại cảm thấy vô cùng quỷ dị. Đây là hòn đảo thứ tư mà hắn tìm kiếm. Lâu đinh, như Kim Yumi đã nói trước đây, quần đảo Seto là một nơi xa xôi và không có người ở quanh năm. Nhưng vấn đề là, nơi đây không chỉ vắng bóng người, thậm chí ngay cả động vật hoang dã và chim chóc cũng không có. Trên mỗi một hòn đảo, ngoại trừ đá ngầm và bãi cạn, cũng chỉ còn lại có rừng rậm không khí trầm lặng. Nói không chút khoa trương, nơi này hết thảy, căn bản không tính là một cái bình thường hòn đảo nên có dáng vẻ. Toàn bộ vòng sinh thái hoàn toàn đứt gãy, càng giống như là pháo đài trên biển nhân tạo kiến tạo ra. Hết thảy trên mặt đất bất quá là một loại ngụy trang cực kỳ cao minh. Thật sự là gặp quỷ. Thuận thế từ trên một cây đại thụ nhảy xuống, giơ tay ấn máy truyền tin bên tai. Tôn Kiêu Long mở miệng hỏi, tình huống ba người các ngươi thế nào? Tìm được chỗ khả nghi chưa? Đừng nói nữa, trầm ngâm một lúc lâu, Đại Y Vạn cười khổ đáp, đảo phụ cận ta cũng sắp đi dạo hết rồi, ngoại trừ cây đại thụ và bãi cỏ ra, chẳng thấy gì cả, còn không phải sao? Lão đầu chọc nhịn không được nói, cái nơi quỷ quái này, so với ví tiền của lão tử còn sạch sẽ hơn, ngay cả một con chuột cũng không có. Nghe vậy, Tôn Kiêu Long vẫn trầm mặc không nói, thoạt nhìn loại tình huống này cũng không phải là một ví dụ. Những người khác cũng không kém mình nhiều lắm. Lâu Đinh, Kiêu Long, đột nhiên, trong kênh thông tin truyền ra thanh âm của Mộc Do Mỹ. Nơi này của ta phát hiện một cửa vào, hình như là đồ chơi do con người xây dựng. Dừng một chút, với một giọng đầy căng thẳng, Kikuchi tiếp tục, tuy nhiên, lối vào này là kỳ lạ, tất cả các bạn nên đến và xem nó. Nghe vậy, Tôn Kiêu Long vội vàng đáp lại, đã biết, đợi ở đó đừng hành động thiếu suy nghĩ, trước tiên sử dụng đạn tín hiệu. Bang bang, một quả đèn tín hiệu màu đỏ phóng lên cao, lập tức chiếu sáng hơn nửa bầu trời đêm, ngựa không ngừng vó leo lên đỉnh cây cối. Tôn Kiêu Long liếc mắt một cái liền xác nhận vị trí của Mộc Do Mỹ. Vội vàng hạ lệnh, Đại Y Vạn, tên đầu chọc, lập tức hội hợp với khu vực của Mộc Do Mỹ. Cúp máy rồi, dáng người mạnh mẽ lăng không nhảy lên. Tôn Kiêu Long nheo hai mắt lại, không chút do dự chạy về phía đạn tín hiệu. Chỉ chốc lát sau, dưới một vách đá bên bờ một hòn đảo, bốn người lại gặp nhau. Ngay đó, trên sườn núi, giơ ngón tay hướng vách đá bên vách núi, Mộc Do Mỹ hít sâu một hơi, mọi người thuận thế nhìn lại, rốt cục hiểu được vì sao nữ võ sĩ lại kinh ngạc như thế. Không khỏi cảm thấy một trận không thể tưởng tượng nổi, đã thấy trên vách đá dựng đứng cao ngất, bốn đường hầm trung môn mở rộng rõ ràng rõ mồn một trước mắt. Khung cửa kết cấu kim loại hoàn toàn hòa làm một thể với sườn núi. Giống như nguyên bản chính là từ trong vách đá sinh trưởng ra vậy. Phun ra một vòng khói, Ivanov yên lặng lắc đầu, cảm thán nói, ở nơi hiểm trở này, xây dựng công sự vững vàng như vậy, rốt cuộc phải hao phí bao nhiêu nhân lực vật lực. Đâu chỉ, các ngươi chẳng lẽ không cảm thấy kỳ quái sao? Lão đầu chọc nâng cằm lên, nhướng mày mở miệng nói, vì cái gì vừa vặn là bốn cái cửa vào, trên đời này chỗ nào có như vậy trùng hợp sự tình. Thật giống như là đặc biệt chuẩn bị cho chúng ta vậy. Tôn Kiêu Long tiếp lời, lời này vừa nói ra, mọi người lập tức cảm thấy da đầu tê dại. Bốn lối vào vừa vặn đối ứng với bốn người bọn họ. Hết thảy đều được an bài đâu vào đấy. Nói cách khác, tất cả động tĩnh của đám người Tôn Kiêu Long ở quần đảo Seto, kỳ thật vẫn luôn bị người giám thị, bất kể người kia là ai. Rất rõ ràng, hắn là cố ý tạm thời mở ra này bốn cái cửa vào. Rõ ràng là muốn cho Hoàng Kim VIP chính mình làm ra lựa chọn. Là lập tức xoay người rời đi, tiếp tục tìm kiếm manh mối trên đảo, hay là chọn một lối vào. Biết rõ núi có hổ đi về phía núi hổ, không dễ đối phó a. Nắm chặt băng hỏa song đao trong tay, Tôn Kiêu Long ánh mắt thâm thúy, lạnh lùng nói, xem ra, đối phương rất thông minh, trực tiếp ngả bài với chúng ta, hoặc là tự chui đầu vào lưới, hoặc là nhanh cút ngay, khiêu khích, tuyệt đối là khiêu khích trắng trợn, hơn nữa còn là dương mưu trắng trợn, làm cho mọi người của tiểu đội, Hoàng Kim VIP, căn bản không thể cự tuyệt, còn mẹ nó, thật sự là quá kiêu ngạo, sờ một tay ót trụi lùi. Vương Đức Phát nghiến răng nghiến lợi, kêu gào, tên này, hoàn toàn là đang xem thường chúng ta a, vậy mà đánh lên minh bài. Nhíu mày, xoay người nhìn về phía trượng phu của mình, Iwumi Kusanagi hỏi, Kiêu Long, trong tình huống này, chúng ta nên làm gì? Không có biện pháp, thở dài một hơi, Tôn Kiêu Long lắc đầu cười khổ nói, vì an nguy của Đại Hạ Đế Quốc, một mình Tiết Vân đang đối mặt với mấy chục vạn quân địch vây công. Mặc dù biết rõ đối phương có chuẩn bị mà đến, chúng ta cũng không có lựa chọn nào khác, nhau mắt lại. Tôn Kiêu Long quét mắt nhìn mọi người, trầm giọng nói, bởi vì, chúng ta không có thời gian tiếp tục lãng phí, chỉ có thể ứng chiến. Ầm ầm, trong lúc nói chuyện, trên vách núi bốn cái cửa vào bên trong, đột nhiên truyền ra đinh tai nhức óc tiếng nổ lớn. Tình huống gì? Vương Đức Phát ngạc nhiên hỏi. Ngay sau đó, bóng đen dày đặc nối đuôi nhau đi ra. Rõ ràng là một đám rơi cực lớn có cánh máy móc. Đừng thất thần, đối phương đã chờ đến không kiên nhẫn, giúp chúng ta làm ra quyết định. Rắc một tiếng, Ivanov mãnh liệt nhấc lên, chư thiên cự thú, nhanh chóng chuyển hóa thành hình thức súng máy. Xử lý những thứ đồ chơi này, mỗi người lựa chọn một lối vào đi, không có thời gian suy nghĩ nhiều. Hoa, tiếng rít chói tai nhất thời rung lên tận trời. Con rơi máy móc đầy trời hội tụ thành dòng nước lũ đen kịt. Lao xuống bốn người, bang bang bang bang, ngang nhiên bóp cò. Ivanov điều khiển, chư thiên cự thú, trên vai, ngay đầu chính là một loạt đạn năng lượng đánh chết mà đi. Trong phút chốc, tia lửa chói mắt cùng cánh tay cụt từ trên bầu trời nhao nhao rơi xuống. Trong đó còn xen lẫn không ít mảnh vụn kim loại. Còn bà nó, đón đầu bay vút lên trời. Vương Đức phát khống chế kiếm khí. Một kích liền xuyên qua đàn rơi trước mắt. Lập tức cảm thấy một trận không thích hợp. Những này không phải bình thường quái thai thú đàn. Thân thể của chúng nó bị cải tạo qua. Căn bản không biết cái gì là sợ hãi. Muốn giết một răn trăm chỉ sợ không thực tế a. Song đao liên chạm, băng hỏa giao hòa tàn sát bừa bãi. Tôn Kiêu Long nhíu mày. Cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, quái thai đột biến được khoa học kỹ thuật sinh học gia trì. Mất đi phản ứng căng thẳng của sinh vật bình thường, những con rơi cơ giới này tuy rằng chiến lực cá thể suy nhược. Nhưng số lượng một khi nhiều lên, lập tức mang đến áp lực không nhỏ cho mọi người. Sau tất cả, cho dù bọn họ mạnh hơn nữa, tiêu hao thời gian dài, cũng sẽ có lực kiệt. Vào động, một đao giải quyết hơn 10 quái thai rơi cơ giới khổng lồ. Tôn Kiều Long quyết định thật nhanh. Trầm giọng quát, nếu đối phương một lòng muốn chúng ta ứng chiến, vậy dứt khoát thành toàn hắn. Chương 2140, bốn người đều là hạng người dũng mãnh thiện chiến, hơn nữa trong lúc đó vốn đã có nhiều năm ăn ý. Chẳng qua là trao đổi một cái nhìn, dưới sự dẫn dắt của Tôn Kiêu Long, bọn họ mạnh mẽ phân tán ra, từ các phương hướng khác nhau hướng về lối vào giữa sườn núi chạy nhanh mà đi. Lâu Đinh, đi thôi, xoay người một cái nhảy vọt. Ivanov dáng người cường tráng hét lớn một tiếng, đưa lưng về phía một cửa vào trong đó, lập tức bóp cò về phía con rơi máy móc phía sau. Ầm ầm, yếu tố gió cuồng bạo thoáng qua, ánh sáng xanh thảm từ họng pháo của chư thiên cự thú bay vút ra, lực trùng kích mạnh mẽ phản tác dụng ở bản thân, hai tay đan vào ngực, đẩy vạn trước mắt cong người, mượn thế lăn vào trong hang động vách núi đen kịt. Ta đi trước một bước, các ngươi tự mình xem mà làm. Chật vật từ trong động quật bò lên, Ivanov nâng súng bắn tỉa quái thai lên, cũng không quay đầu lại chạy vào hành lang. Con gấu chết tiệt, chạy rất nhanh, cách không một ngón tay, Vương Đức phát thân sau thanh liên kiếm tiên mãnh liệt quật khởi. Thuận thế một kiếm liền chém ra một cái trống trải chân không khu vực. Không chút do dự, tên đầu chọc khống chế kiếm quang cũng lựa chọn một cái cửa vào. Nhanh chóng chui vào, Kiêu Long, ngươi phải bảo trọng, Tôn Kiêu Long và Mộc Do Mỹ liếc nhau. Lâu Đinh, căn bản không kịp nói thêm gì, lập tức một trái một phải phân tán ra, một bên chống đỡ rơi máy móc đầy trời, một bên leo lên vách núi cao ngất, đều tự lựa chọn cửa vào cuối cùng. Hành lang tối đen đưa tay không thấy năm ngón, hơn nữa tràn ngập mùi gai mũi. Tôn Kiêu Long hai tay cầm đao, một đường chạy như điên về phía trước, căn bản không có cơ hội quay đầu lại xem xét, không biết chạy bao lâu, phía trước hành lang dần dần lóe lên quang huy khó hiểu. Đây là. Nhanh chóng đi về phía trước vài bước, Tôn Kiêu Long không khỏi sững sờ tại chỗ, nơi ánh mắt có thể nhìn thấy, quang hoa ngũ sắc sặc sỡ tùy ý có thể thấy được. Trên vách đá bốn phương tám hướng, các loại khoáng thạch rực rỡ đang tản ra ánh sáng u ám. Hành tẩu giang hồ nhiều năm, kiến thức của Tôn Kiêu Long xa xỉ, liếc mắt một cái liền nhận ra giá trị của những thứ đồ chơi này. Dĩ nhiên là mỏ vàng từ thiên nhiên có độ tinh khiết cao. Chậm rãi dừng bước. Quay đầu lại nhìn động quật phía sau, quả nhiên, từ sau khi bọn họ tiến vào hành lang, những con rơi máy móc hung mãnh kia liền không tiếp tục truy kích nữa. Giống như nhận được mệnh lệnh đặc thù nào đó, tự chủ đứng tại chỗ đợi lệnh, thật là hao tổn tâm trí a. Vuốt ve một chút từ kim khoáng thạch tùy ý có thể thấy được trong nham động. Tôn Kiêu Long rũ mí mắt, đối với những vật ngoài thân này hoàn toàn không có nửa chút hứng thú. Này, có nghe thấy không, Mộc Do Mỹ? Đưa tay ấn xuống máy truyền tin bên tai, chán đến chết, Tôn Kiêu Long bắt đầu thử liên lạc với những người khác. Nhưng đổi lấy lại là một trận tiếng ngủ ồn ào, có thể tưởng tượng được, trong một lỗ từ vàng, một lượng lớn năng lượng tự do được truyền trong không khí. Và các rào cản trường lực hình thành đã ngăn chặn hầu hết các tín hiệu liên lạc. Hôm nay bốn người bọn họ, sớm đã bị triệt để tách ra, ngoại trừ kiên trì đi về phía trước thăm dò bên ngoài. Cơ hồ không có bất kỳ con đường nào khác có thể đi. Coi như ngươi lợi hại, lấy máy truyền tin xuống, ánh mắt dần dần trở nên vô cùng lo lắng. Tôn Kiêu Long hít sâu một hơi, lạnh lùng mở miệng nói, mặc kệ ngươi là ai, chúc mừng ngươi, rốt cục đã chọc giận ta. Ong, theo tiếng ù ù nặng nề vang lên, mặt đất hành lang cũng rung động theo, trong con ngươi dâng lên một vệt huyết sắc khó hiểu. Tôn Kiêu Long cầm song đao trong tay, làn da trắng nõn bắt đầu trở nên một mảnh đen kịt. Chất sừng giống như lân giáp chợt lan tràn ra toàn thân. Sau lưng càng dựng thẳng từng cây gai xương dữ tợn. Trong nháy mắt, một tấm ác quỷ mặt nạ che ở trên mặt của hắn. Khí tức lực trường sinh vật mạnh mẽ gần như hóa thành huyết vụ thực chất ngay tại chỗ. Thoáng qua liền rối rít quấn quanh Bách Hài xung quanh. Vũ trang sát thủ thể, đây mới là bộ dáng chân thật của Tôn Kiêu Long. Đột nhiên tại chỗ nhấc lên một mảnh đá vụn đất cát. Tôn Kiêu Long tung người xung phong, dứt khoát điên cuồng tiến vào bên trong hành lang. Dọc đường, tất cả vách đá đều sụp đổ không thôi. Hỏa lực của Tôn Kiêu Long toàn bộ khai hỏa, có thể nói là không có một ngọn cỏ. Khi, đột nhiên, một đạo hào quang chói mắt từ chính diện rơi xuống, không thiên vị đánh về phía Tôn Kiêu Long. Hả? Thân thể hơi ngẩn ra, Tôn Kiêu Long đầu đeo mặt nạ ác quỷ vội vàng dừng lại. Thân hình mạnh mẽ bốc lên về phía sau, vừa vặn tránh thoát thế công chấn áp giống như tia chớp. Bên trong hành lang chấn động, khối lập phương trong suốt vừa vặn lơ lửng giữa không trung. Nham động trên mặt đất đã lún xuống vài cm, cho dù là những mỏ từ kim nguyên kia, giờ phút này cũng bị nghiền ép thành bột mịn. Đây là, làm sao có thể? Nhìn kỹ vào, Tôn Kiêu Long không khỏi kinh ngạc, cả người nhất thời sửng sốt tại chỗ. Khối lập phương trước mắt chậm rãi xoay tròn không ngừng, trên 6 mặt cắt khác nhau, theo thứ tự đại biểu cho con số quỷ dị từ 1 đến 6. Rõ ràng là rõ mồn một trước mắt, Alan, hai tay không ngừng run rẩy, hô hấp cũng trở nên dồn dập. Tôn Kiêu Long hạ thấp thân hình, trầm giọng ngạc nhiên hỏi, ngươi, vậy mà còn sống? Tóc dài màu bạc không gió tự động, sau khối lập phương, một gương mặt quen thuộc đột nhiên chậm rãi hiện ra thân hình. Chính là nhiều năm trước, đã từng cùng Tôn Kiêu Long đám người cùng thuộc về Hoàng Kim VIP, một thành viên Alan. Không, không có khả năng, hung hăng lắc đầu, giọng nói của Tôn Kiêu Long trở nên cảnh giác, trầm giọng nói, Lasgard năm đó ở liên bang đại dương, người rõ ràng đã chết trong tay Triệu Thiên Nhất. Alan trước mắt mặt không chút thay đổi, ánh mắt dại ra rất nhiều, toàn thân tản mát ra khí tức cũng vô cùng tĩnh mịch. Trên người hắn mặc một kiện áo giáp cơ giới đen kịt, trước ngực cùng sau lưng càng là lắp đặt cùng loại với nhện tạo hình giống như cổ quái trang bị. Không thích hợp, không khỏi cúi thấp người, Tôn Kiêu Long cẩn thận cảm ứng trong chốc lát, lập tức cảm giác được một loại ảo giác quỷ dị. Người đàn ông trước mắt này, mặc dù có bề ngoài giống Alan năm đó, thậm chí ngay cả năng lực cũng cơ bản giống nhau, nhưng từ khí tức mà xem, người này càng giống như là một cỗ thi thể không hề có sinh cơ đáng nói. Hoặc là nói, giống như là một cỗ máy bị người ta thao túng, bất quá là một cái thể xác hư ảo mà thôi. Người đến tột cùng là cái quái gì? Vụt một tiếng, bất ngờ không kịp đề phòng, Alan trước mắt chợt ngẩng đầu. Trong ánh mắt vốn không hề có thần sắc thoáng hiện ra một tia sát ý sắc bén. Khối lập phương giữa không trung nhanh chóng chuyển động, cuối cùng dừng lại ở giao diện số 6. Ầm ầm, không gian xung quanh đột nhiên vô cớ nổ tung, sóng gợn trong suốt khuếch tán ra, khiến cho hành lang rung động không thôi. Quái thai có vũ trang, phán xét xúc giác, khởi động ngay tại chỗ. Chương 2141, ánh sáng đỏ bừng bừng lên, bùng nổ từ Alan với vẻ mặt đờ đẫn. Khí lưu mạnh mẽ bốc lên không thôi, thậm chí khiến Tôn Kiêu Long cảm thấy không thể chống đỡ. Vèo một tiếng, lâu đinh, Tôn Kiêu Long đột nhiên biến mất tại chỗ, dáng người quỷ mị xẹt qua hư không, trực tiếp thoáng hiện đến phía sau đối phương, mặc kệ ngươi là thứ gì, đi chết đi cho ta. Vụt, hàn mang cùng nhiệt lưu giao hô ứng, Tôn Kiêu Long thuận thế vung đao, không chút do dự chém về phía sau của Alan, lại nghe ầm một tiếng. Liệt diễm cùng hàn băng trôi qua tức thì, lại tại chỗ bị sương mù màu đỏ xung quanh đối phương ngăn cản. Chỉ là xông lên vô số tia lửa cùng mảnh băng, căn bản không thể tạo thành chút thương tổn đối với địch nhân. Đáng chết, vội vàng đem song đao gác ở trước người. Tôn Kiêu Long cắn chặt răng, một kích không thành nhanh chóng kéo dài khoảng cách với đối phương. Căn bản không dám lơ là, loại năng lực đặc thù quỷ dị này, đúng là quái thai vũ trang, phán quyết xúc giác của Alan không thể nghi ngờ. Càn khôn vấn đỉnh, thủy hỏa bất xâm, một khi điểm của Jasmine Dai được ném xuống 6, tất cả các giá trị may mắn của chủ sở hữu của nó được chuyển thành một phòng thủ mạnh mẽ. Về lý thuyết, trong một khoảng thời gian nhất định, bất kỳ hình thức tấn công nào cũng sẽ vô hiệu hóa nó. Hoàn toàn là một loại trạng thái bị động cưỡng chế khó giải quyết. Sau mặt nạ ác quỷ, một luồng khói nhẹ quỷ dị như có như không chậm rãi tràn ra. Giọng Tôn Kiêu Long khàn khàn, trầm giọng nói, thật sự là không dễ đối phó. Lâu Đinh, khi, lần nữa ngẩng đầu lên, trong con người dại ra phóng ra huyết sắc quang mang. Ellen trước mắt một tay nhấc lên, khối lập phương giữa không trung điên cuồng xoay tròn không ngừng. Lúc này đây, cũng là cuối cùng dừng lại ở giao diện con số. Nhị, ngay sau đó, một cỗ cảm giác nguy cơ quỷ dị xông lên đầu. Tôn Kiêu Long không khỏi ngẩn ra, lập tức tinh tường cảm giác được. Cơ hội nào đó trong cơ thể mình trong nháy mắt bị đối phương hút đi. Hít một hơi thật sâu, Ellen giang hai tay ra, ánh mắt lần nữa khôi phục lại trạng thái dại ra. Lắc mình một cái lại biến mất tại chỗ. Đáng chết, tốc độ của tên này lại nhanh hơn. Đột nhiên ý thức được đại sự không ổn, Tôn Kiêu Long tiếp tục lui về phía sau, dưới tình thế cấp bách chỉ có thể lựa chọn tạm tránh mũi nhọn rồi nói sau. Ta, lạnh không đề phòng, trên đỉnh đầu đột nhiên truyền ra một tiếng động lạ, nhướng mày. Tôn Kiêu Long vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, lại chỉ thấy vách đá phía trên nổ tung, một khối thạch nhũ bén nhọn rơi xuống ngay tại chỗ, không có bất kỳ cơ hội do dự nào. Tôn Kiêu Long giơ tay chém tới, hàn quang thấu xương đảo qua. Vừa vặn đem thạch nhũ giữa không trung va chạm thành bột mịn băng tinh thật nhỏ. Nhưng vấn đề là, Ellen bên kia đã sớm nhân cơ hội này thoáng hiện đến bên trái Tôn Kiêu Long. Thuận thế một cước liền đá vào cổ hắn, cương phong lực nghênh diện mà tới đại thế trầm. Tôn Kiêu Long sững sờ tại chỗ, sự cố ngoài ý muốn khiến hắn căn bản là không có thời gian đi tránh né. Chỉ có thể giơ cánh tay lên bị động tiến hành ngăn cản. Lực đạo thế như trẻ tre bẻ gãy nghiền nát. Khiến Tôn Kiêu Long bất ngờ chính là, một cước này của địch nhân không chỉ có tốc độ nhanh như tia chớp, lực lượng to lớn càng đủ để khai sơn bổ thạch, bên tai chỉ còn lại một trận ù ù, giống như diều đứt dây. Tôn Kiêu Long bay ngược ra ngoài, ven đường nhấc lên vô số bụi mù đá vụn, trực tiếp hung hăng rơi vào trong vách đá phía sau. Đột nhiên, hơn nửa hành lang đều run rẩy theo, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể sụp đổ, vẫn duy trì tư thế ra chân. Ellen chặn đường biểu tình dại ra vô cùng, theo khối lập phương màu bạc trở về, một cỗ cơ hội khó hiểu từ trên người đột nhiên tiêu tán ra. Phảng phất hết thảy lại trở về nguyên điểm ban đầu, thì ra là thế, trong bụi mù mông lung, thanh âm khàn khàn lạnh lùng lần nữa yên lặng vang lên. Theo đá vụn trượt xuống, Tôn Kiêu Long chậm rãi từ trong phế tích bò lên, cánh tay phải bị đánh trúng một mảnh máu thịt mơ hồ. Ngay cả thiết giáp đen kịt nửa bên cũng tan vỡ không chịu nổi. Vừa rồi một khắc kia, ngươi thông qua thẩm phán xúc sắc hấp thụ vận may trong cơ thể ta. Hơn nữa còn lợi dụng chúng nó trong khoảng thời gian ngắn cường hóa lực công kích của mình thật lớn. Không không diệu thủ, trộm ba đây chính là một trong những kỹ năng của quái thai vũ trang. Phán quyết xúc sắc, đúng như lời Tôn Kiêu Long nói, bằng vào năng lực này, địch nhân trước mắt dường như Ellen không chỉ có thể hấp thụ giá trị may mắn của đối thủ, khiến đối thủ trở nên vô cùng xui xẻo. Thậm chí còn có thể dùng cái này để cường hóa bản thân trong thời gian ngắn. Có thể nói là công phòng vẹn toàn, một lần làm người ta khó lòng phòng bị, điểm từ 1 đến 6, theo thứ tự là 6 loại hiệu quả năng lực hoàn toàn bất đồng. Hai tay vung mạnh, Tôn Kiêu Long đột nhiên bước về phía trước, song đao trong tay trong khoảnh khắc biến mất vô tung, khí chất cả người trở nên dữ tợn mà lại lo lắng vô cùng. Trong nháy mắt, cánh tay và thân thể bị thương vừa rồi lại khép lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Mặc dù không biết cậu làm sao có được năng lực như Ellen năm đó, nhưng chuyện đó đã không còn quan trọng nữa. Quan trọng là, ta, mặt nạ ác quỷ trên mặt đột nhiên nổ tung, trực tiếp từ giữa lộ ra khe hở rõ ràng. Giọng Tôn Kiêu Long lạnh như băng, hưng phấn nói, ngươi đã thành công khiến ta hứng thú. Ánh mắt vẫn dại ra như trước, Ellen trước mắt một tay nhấc lên, khối lập phương màu bạc trong nháy mắt thu nhỏ lại thể tích. Lơ lửng trong lòng bàn tay, hai người đối chọi gay gắt, sau một lúc lâu, cơ hồ tại cùng một thời khắc bạo khởi, như bay xung kích lẫn nhau. Bên kia, đồng dạng là ở trong hành lang tối đen, Cửu Tân Mộc do Mỹ Lạc Đàn đang cẩn thận từng ly từng tí đi về phía sâu trong động quật. Đáng chết, cũng không biết mọi người hiện tại tình huống thế nào, nắm chặt yêu đao trong tay, Trảm Anh Quỷ, Mộc do Mỹ nheo hai mắt lại, thân ở trong mỏ nhân tạo u ám. Có vẻ đặc biệt cảnh giác, vài phút trước, cô cũng giống như Tôn Kiêu Long, đã từng cố gắng dùng máy truyền tin liên lạc với những người khác. Sau khi tốn công vô ích, đồng dạng là buông tha cho ý nghĩ không thực tế này. Chỉ có thể lựa chọn một con đường đi đến hắc ám. Trên thực tế, hành lang nơi này bốn thông phát triển, tràn ngập rất nhiều ngã rẽ. Hơn nữa tất cả cảnh quan ven đường cực kỳ giống nhau. Căn bản là không có độ phân biệt độc lập. Một khi xâm nhập về sau, cho dù là muốn quay trở lại, cũng là một chuyện không thực tế. Liếc mắt nhìn một lượng lớn quặng từ kim còn sót lại trên vách đá bốn phía. Cửu Tân Mộc do Mỹ Yên lặng lắc đầu, nàng tâm địa thiện lương đơn thuần, đối với những thứ này căn bản cũng không dám hứng thú. Giờ phút này, nàng chỉ muốn nhanh chóng tìm được đường ra, để cùng những người khác mau chóng hội hợp. Táp, đột nhiên, trong hang động phía trước, đột nhiên truyền ra một trận tiếng động rất nhỏ. Người nào, vội vàng nắm chặt bội đao, Mộc do Mỹ cong người lên, vận sức chờ phát động, sớm đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, đát đát đát. Tiếng bước chân nặng nề càng ngày càng gần, một bóng người cao lớn chậm rãi đập vào mắt nữ võ sĩ, nheo mắt lại. Nương theo hào quang u ám phát ra từ quạng vàng từ bốn phía. Cửu Tân Mộc do Mỹ nhìn kỹ, nhất thời dừng bước, trợn mắt há hốc mồm sững sờ tại chỗ. Phụ thân, phụ thân, chương 2142, đột nhiên xuất hiện ở phía trước, tại chỗ chặn đường người, chính là Mộc do Mỹ phụ thân Cửu Tân Di Thực. Hai con người run rẩy một trận. Cửu Tân Mộc do Mỹ không khỏi tiến lên hai bước, cảm xúc rốt cục hoàn toàn mất khống chế. Lâu Đinh, năm đó, phụ thân của nàng vì sự hưng suy của gia tộc Cửu Tân, bất đắc dĩ phải liên hôn với gia tộc Ngự Đao đã lựa chọn. Quận Anh tỉnh, cho dù Mộc do Mỹ cực lực phản kháng, vẫn bị trói gô đưa qua. Để sau đi, Tôn Kiêu Long trùng quan giận dữ vì Hồng Nhan, một mình xông vào, thiên thủ chi các của Ngự Đao gia tộc, một lần bị gia chủ trọng thương. Thậm chí còn mất đi lý trí, lâm vào trạng thái điên cuồng, nếu không là Tiết Vân vì đầu lâu của thiên tuyển chi tử, vừa vặn đi tới, anh tỉnh quận, chỉ sợ đôi uyên ương số khổ này của bọn họ, kiếp này không còn duyên gặp lại, từ nay về sau bỏ lỡ lẫn nhau. Chuyện cách nhiều năm, Long Đô vẫn theo Tôn Kiêu Long sinh hoạt ở đế quốc Đại Hạ. Mộc do Mỹ đã rất lâu không gặp qua phụ thân của mình, ngay cả liên hệ cơ bản cũng hoàn toàn đoạn tuyệt, hôm nay gặp lại. Những ký ức nghĩ lại mà kinh ngày xưa đột nhiên bị đánh thức. Với tính cách của Mộc do Mỹ mà nói, làm sao có thể không kích động. Phụ thân, người, khẽ cắn môi một cái. Trong đầu Cửu Tân Mộc do Mỹ trống rỗng, căn bản không nghĩ đến. Phụ thân nhiều năm không gặp xuất hiện ở chỗ này. Bản thân chính là một chuyện rất quỷ dị. Năm đó là nữ nhi bất hiếu, vi phạm ý nguyện của ngài. Dừng một chút, Cửu Tân Mộc do Mỹ nặn ra một nụ cười, vội vàng nói, nhưng mà đó đều là chuyện thật lâu trước kia, con gái hiện tại rất hạnh phúc, ta cùng Kiêu Long đã sớm trở thành vợ chồng. Đúng rồi, còn có cháu ngoại của ngài, nó tên là Tôn Càn, đã trưởng thành rồi. Lâu Đinh, ánh mắt dại ra, hai mắt vô thần, đồng dạng là mặc áo giáp màu đen. Cửu Tân Di Thực vẫn mặt không chút thay đổi. Ngay sau đó, trên ngực và lưng, thiết bị tạo hình con nhện kia khẽ nhúc nhích. Cửu Tân Di Thực đột nhiên trừng to hai mắt, không khỏi rút bội đao bên hông ra, vụt, theo một tiếng ngâm khẽ, đao quang màu tím trôi qua tức thì, Cửu Tân Di Thực trước mắt giơ tay chém ngang một cái sắc bén. Đối với Mộc do Mỹ căn bản không có nửa phần lưu tình. Ánh đao lướt ngang, hàn khí bức người, cho đến giờ phút này, Mộc do Mỹ mới đột nhiên phản ứng lại, một người nghiêng người vừa vặn cùng ánh đao sắc bén sát vai mà qua. Keng một tiếng, trên vách đá phía sau lập tức xuất hiện một khe rãnh thật sâu. Về phần Mộc do Mỹ bản thân, mặc dù không có bị thương nặng, nhưng trắng nõn trên gương mặt nhưng cũng xuất hiện một đạo rõ ràng vết máu. Cũng may, kinh nghiệm chiến đấu quanh năm làm cho hắn sớm đã có bản năng né tránh. Nếu không, chỉ bằng vừa rồi cái kia một đao uy, cũng đủ để đem không hề chuẩn bị Mộc do Mỹ chặn ngang chém thành hai đoạn. Phụ thân, tại sao? Chố mắt líu lưỡi sững sờ tại chỗ. Nữ võ sĩ trước mắt tâm loạn như ma, hoàn toàn không rõ phụ thân ruột thịt của mình vì sao lại rút đao hướng về phía mình. Đại ngu ngốc, còn nhìn không ra sao? Trong đầu, một cái cuồng ngạo thanh âm mãnh liệt kêu gào. Tên này căn bản cũng không phải là Di Thực, mặc dù có giống nhau bề ngoài, nhưng tự mình ý thức cùng tâm trí hoàn toàn không giống nhau. Chẳng qua là khoác một trương hư hữu kỳ biểu ra người mà thôi. Ẩn nấp trong không gian có nghĩa là Mộc do Mỹ trong nhiều năm. Ma đào ngày xưa, quái thai khí linh chảm anh quỷ đã sớm hòa làm một thể với nữ võ sĩ. Ta nói, mau tỉnh lại a, trải qua nhiều năm ở chung, Trảm Anh Quỷ thật sự là quá hiểu Mộc Do Mỹ, thiện lương đơn thuần, nhưng xử trí theo cảm tính, nhưng hiện tại loại thời khắc nguy cơ này, tính cách như vậy còn có thể sẽ hại nàng, người trước mắt này là địch nhân, căn bản không phải là cha của ngươi. Ta, võ sĩ đao trong tay bộc phát ra một tiếng dị vang. So với Mộc Do Mỹ kinh ngạc, Cửu Tân Di Thực đối diện cơ hồ không có bất kỳ do dự cùng chần chờ nào. Hai tay nắm chặt chuôi đao, tử sắc đao khí như mộng như ảo, tại chỗ rút đao giận dữ chém. Mộc Do Mỹ, rút đao phản kích a. Bên tai, tiếng Trảm Anh Quỷ giận dữ giống như quỷ khóc sói tru. Quái thai khí linh này giờ phút này khóc không ra nước mắt. Ý thức của nó và nữ võ sĩ đã sớm một mạch liền cành. Cửu Tân Mộc Do Mỹ nếu như xảy ra chuyện, hàng này cũng sẽ không có ngày lành. Khanh, bất ngờ không kịp đề phòng, đao màu hồng phấn xông lên trời, khom người rút, Trảm Anh Quỷ ra vỏ đao. Cửu Tân Mộc Do Mỹ không lùi mà tiến lên, xung phong ngược dòng mà lên, lấy tư thế vung đao tương tự nghênh đón. Đương một tiếng, hai cỗ đao khí mạnh mẽ va chạm cùng một chỗ, sắc bén hướng bốn phương tám hướng chấn động ra. Trong chốc lát, trong hành lang tương đối chật hẹp, trên vách đá bốn phía trong nháy mắt hiện đầy vô số vết đao cùng khe rãnh. Đao ý khủng bố đến cực điểm, điên cuồng nở rộ trong không khí. Đao khí giống như hoa anh đào tùy ý bay múa lung tung. Hỗn đàn, hai lưỡi dao sắc bén giằng co giữa không trung, nhất thời nhấc lên năng lượng loạn lưu mạnh mẽ, nước mắt trong hốc mắt không ngừng đảo quanh. Kumizuki Yumi nắm chặt chuôi dao, nhìn thẳng về phía con rối giống hệt cha mình trước mắt. Cắn răng quát, các ngươi đến tột cùng đã làm gì cha ta? Giờ khắc này, cho dù là không muốn đối mặt, nàng cũng ý thức được tính nghiêm trọng của tình thế. Móng vuốt của lão quái vật Trung Sơn Vũ sớm đã bao phủ toàn bộ lãnh thổ Nhật Bất Lạc Đế Quốc. Trên tới thần hoàng, dưới tới bình dân, cơ hồ không có một người nào có thể may mắn thoát khỏi khó khăn. Thân là tộc trưởng Cửu Tân gia tộc, Cửu Tân Di Thực làm sao có thể là ngoại lệ? Nhất là kẻ thù trước mắt, vô luận là tướng mạo khí chất, thậm chí sử dụng đao pháp lộ số, cơ hồ cùng trong ấn tượng Cửu Tân Di Thực giống nhau như đúc. Điều này làm cho Mộc Do Mỹ không thể không suy nghĩ. Phụ thân của mình, chỉ sợ đã sớm gặp nạn. Nói cho ta biết, ầm một tiếng, theo sinh vật lực trường khí tức trong cơ thể cùng ma đao Trảm Anh Quỷ hình thành tần suất đồng. Bộ cao, lực lượng của Mộc Do Mỹ cũng bởi vì phẫn nộ mà liên tiếp tăng lên. Mặt đất nổ tung, vô số đá vụn lơ lửng nổi lên. Mộc Do Mỹ một lần nữa truy hỏi, phụ thân của ta, hắn hiện tại đến tột cùng ở đâu? Đối mặt với chất vấn gần như cuồng loạn của nữ võ sĩ, nam nhân trước mắt thủy chung trầm mặc không nói, trên khuôn mặt bình tĩnh không có chút cảm xúc dao động. Bang một tiếng, hai đạo đao khí đồng tông đồng nguyên va chạm kịch liệt. Năng lượng dao động càng ngày càng hỗn loạn, rốt cục vẫn không chịu nổi áp lực cực lớn. Trong khoảnh khắc, mãnh liệt ở trong hư không nổ tung ra sương mù tràn ngập. Đưa tay không thấy năm ngón, chặt nhíu mày, Cửu Tân Mộc Do Mỹ lui về phía sau mấy chục bước. Hai tay vẫn nắm chặt bội đao của mình, miệng hổ cũng đã sớm máu thịt mơ hồ. Nha đầu, mau tỉnh táo lại, trong đầu, Trảm Anh Quỷ tiếp tục nhấn mạnh, đối phương rõ ràng là có chuẩn bị mà đến, sở dĩ phái một khôi lỗi tương tự như phụ thân ngươi. Chính là muốn nhiễu loạn tâm tư của ngươi. Dừng một chút, Trảm Anh Quỷ nhắc nhở, thực lực của đối phương không yếu, càng lúc này, càng phải học cách khắc chế sự phẫn nộ của mình, nếu không nhất định sẽ có nhiều sơ hở. Hô hấp không khỏi càng ngày càng dồn dập. Mộc Do Mỹ đã sớm là tâm loạn như ma, đạo lý nàng đều hiểu, nhưng là tới hoàn cảnh hiện tại này, còn để cho hắn làm được tâm không tạp niệm, lại nói dễ vậy sao? Chương 2143, hai tay cầm dao, thân thể cả người cong lên, giống như cung nỏ vận sức chờ phát động, đao khí màu tím quấn quanh toàn thân, tản mát ra mũi nhọn khiến người ta hít thở không thông. Mộc Do Mỹ cơ hồ liếc mắt một cái liền nhận ra. Lâu đinh, đao pháp mà nam nhân trước mắt rất giống Cửu Tân Di Thực thi triển. Chính là bát trọng anh mà gia tộc Cửu Tân đời đời truyền lại. Một tiếng hô, cương phong mạnh mẽ quấn quanh lưỡi đao đối phương. Trong chốc lát, toàn bộ hành lang đột nhiên hiện lên rất nhiều cánh hoa màu tím giống như bông tuyết. Đao ý bén phóng lên cao. Cửu Tân Di như cái xác không hồn, mặt không chút thay đổi. Chợt vung đao về phía Mộc Do Mỹ, nhất trọng anh, suy tuyết, giống như ngàn vạn phi tuyết phất phơ, mỗi một cánh hoa màu tím đều là đao ý của địch nhân biến thành, vô cùng sắc bén, lại càng mang theo sát ý thê mỹ, mở to hai mắt, đối mặt với cánh hoa màu tím vất vơ đầy trời, mộc do mỹ căn bản là tránh không thể tránh, chỉ có thể bất đắc dĩ lựa chọn cứng rắn khiêng. Chết tiệt hàng giả, liền cho ngươi kiến thức một chút cửu tân gia tộc đao pháp chân chính tinh túy. Nhíu mày, đồng dạng sử dụng tuyệt học đao pháp của cửu tân gia. Mộc do mỹ nheo hai mắt lại, tinh khí thần cả người đều dung hợp với ma đao trong tay. Trảm anh quỷ, nhất đao lưu, tam trọng anh, lạc mộ vân hà, vụt, đao quang sắc bén lóe lên, sương mù màu hồng nhanh chóng tràn ngập ra, lâu đinh, hoa anh đào đầy trời trong nháy mắt bị ngăn cản ở ngoài sương mù. Hai đạo đao khí hoàn toàn bất đồng, tuy là đồng tông đồng nguyên, nhưng là một công một thủ, lập tức dây dưa không ngừng trong hư không, tiếng va chạm rầm rầm nhất thời không dứt bên tai, toàn bộ hành lang lúc sáng lúc tối. Ngọn lửa rực rỡ cực hạn nở rộ chung quanh, cuộc đua giữa đao ý và đao ý càng diễn càng mãnh liệt. Bất ngờ không kịp đề phòng, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn từ trong sương mù xách đao lao ra. Mộc do mỹ giữa không trung ánh mắt sắc bén, tốc độ cực nhanh, giống như một con ngựa hoang thoát cương, trong nháy mắt liền tập trung vào chỗ yếu hại trên cổ địch nhân. Tứ trọng anh, hoa quý bách điệp bộ, công phu chớp mắt. Hơn 10 cái cùng mộc do mỹ giống nhau như đúc phân thân. Đột nhiên xuất hiện ở hành lang bên trong, động tác của các nàng vô cùng nhẹ nhàng, giống như bươm bướm ở giữa không trung nhảy nhót di chuyển. Dùng cái này để nhiễu loạn tầm mắt địch nhân, làm cho không cách nào phân biệt được cái nào mới là chân thân. Vẫn là mặt không chút thay đổi, cửu tân di thực không sợ hãi chút nào, không lùi phản tiến rất nhiều mà sải bước về phía trước một bước. Lăng không chính là vài đao chém xuống. Tại chỗ đem phân thân ảo ảnh đầy trời đánh tan, hết lần này tới lần khác sửng sốt không thể tìm được bản thể của mộc do mỹ. Ngươi, không có cơ hội, vèo một tiếng, ảo ảnh phân thân đầy trời tiêu tán vô tung, trái lại mộc do mỹ nhân lúc hỗn loạn đã sớm lấn tới trước mặt đối phương. Ma đao trong tay phóng ra sương mù màu hồng nhạt khủng bố đến cực điểm. Nhất đao lưu, ngũ trọng anh, hai mắt nheo lại, đồng tử co rụt lại. Sinh lực trường trong cơ thể mộc do mỹ đều hội tụ ở trên đao phong tràn ngập hàn mang. Thuận thế một đao, không chút do dự chém về phía cổ địch nhân gần trong gang tấc. Giải hoa vật ngữ, keng, theo một đạo ngân nga kéo dài, nơi đao phong đi qua, một luồng đao khí màu hồng phấn không ngừng thăng hoa lột xác. Dọc đường, dường như có vô số hoa anh đào bị cắt thành hai nửa. Hình ảnh mặc dù duy mỹ vô cùng, nhưng khí tức sắc bén. Lại khiến người ta cảm thấy sởn gai ốc. Đám xúc sinh các ngươi, ngụy trang thành bộ dáng của cha ta, nhấc lên đao khí tán loạn đầy trời. Mộc do mỹ cắn răng quát, căn bản là không thể tha thứ. Bàng một tiếng, đao phong sắc bén hung hăng chém ở trên cổ địch nhân. Đao khí màu hồng phấn chấn động ra, trong nháy mắt hóa thành tia lửa cực nóng bắn ra. Không khỏi ngẩn ra, mộc do mỹ đột nhiên cảm thấy không ổn. Là một người gác đêm sử dụng khí linh quái thai tác chiến. Vùng đao chém người đã trở thành bản năng theo bản năng của nàng. Nhưng là, trong tay xúc cảm lại rõ ràng có chút không thích hợp. Căn bản cũng không có cái loại này chặt đứt đầu đối phương cảm giác đả kích. Ngược lại giống như là một đao chém vào hợp kim cứng rắn vô cùng. Cái loại cảm giác bị cản trở này, trong nháy mắt làm cho mộc do mỹ cảm thấy bất an mãnh liệt. Sao lại, quả nhiên, đao ý sắc bén biến mất. Sương mù màu hồng phấn đầy trời cũng theo đó hoàn toàn tan hết vô tung. Trái lại địch nhân trước mắt vẫn lông tóc không bị thương. Cổ nhìn như bình thường không có gì lạ lại cứng rắn như sắt thép. Thậm chí ngay cả da cũng không bị rạch ra. Tại sao lại như vậy? Không thể tin hai tròng mắt trừng to. Cửu tân mộc do mỹ hoàn toàn há hốc mồm. Đối với đao pháp của mình từ trước đến nay vô cùng tự tin. Mặc dù là thân thể đối phương là sắt thép. Theo đạo lý cũng không có khả năng chịu đựng được một kích vừa rồi. Trừ phi, trước mắt cái này rất giống cha mình tồn tại, căn bản cũng không phải bình thường trên ý nghĩa sinh vật. Mộc do mỹ, cẩn thận a! Trong đầu, trảm anh quỷ, giống to một tiếng, mãnh liệt đánh thức nữ võ sĩ từ trong ngạc nhiên. Thế nhưng, hết thảy cũng đã muộn. Bá một tiếng, lưỡi dao lạnh như băng từ trong tay nam nhân ngang nhiên tế xuất. Không có bất kỳ chần chờ. Một kích xuyên qua nữ võ sĩ ngực, cơn đau thấu tim chợt nổi lên, cửu tân mộc do mỹ hoảng hốt một trận, ánh mắt vẫn dừng lại ở khuôn mặt quen thuộc đối diện này. Một ngụm máu tươi lại nhịn không được há mồm phun ra. Đông, một cước hung hăng đá ra, ánh mắt địch nhân trước mắt vẫn dại ra, nhấc chân đã đá bay nữ võ sĩ bị thương nặng thật xa. Thậm chí còn mượn lực rút bội đao của mình ra, nghiêng ngả lảo đảo bay ra ngoài. Kumizuki Yumi rơi vào đống đổ nát. Dù vậy, trong tay phải của cô vẫn nắm chặt, Trảm Anh Quỷ, một khắc cũng không buông tay. Đáng chết, bên tai, Trảm Anh Quỷ trong ý thức không gian vô cùng phẫn nộ mắng. Tên này căn bản không phải là nhân loại bình thường, thậm chí ngay cả quái thai cũng không tính là. Bất lực đứng lên từ đống đổ nát, khóe miệng Cửu Tân Mộc do Mỹ tràn ra vết máu, che chặt ngực bị lưỡi dao sắc bén xuyên thủng, dưới thân thì đã sớm hóa thành một mảnh vũng máu. Chạy đi, Mộc do Mỹ, do dự một lúc lâu, Trảm Anh Quỷ mở miệng khuyên nhủ, vừa rồi một đao kia, cách trái tim của ngươi còn kém 1 cm mà thôi. Thiếu chút nữa muốn mạng nhỏ của ngươi. Hiện giờ, chạy trốn mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Với tình trạng thân thể hiện tại của ngươi, căn bản không thể là đối thủ của tên này. Ngươi bị thương nặng, mất rất nhiều máu. Đối mặt với đối thủ quỷ dị mà cường đại, tiếp tục chiến đấu, chờ đợi Cửu Tân Mộc do Mỹ chỉ có một kết cục. Vậy, chính là chết trận trong hành lang đen kịt này. Trốn, cục mí mắt, Kuzuki Yumi cười thảm thiết, lắc đầu nói, cả đời này, ta vẫn đang lẩn trốn. Khi còn bé muốn trốn tránh trách nhiệm gia tộc giao cho ta. Khi còn trẻ lại muốn rời xa cuộc sống bi thảm của chính mình. Ta, chạy trốn còn chưa đủ bao nhiêu. Lời này vừa nói ra, Trảm Anh Quỷ trong ý thức không gian chợt im lặng, nhất thời cũng không biết nên nói gì cho phải. Chương 2144, huống hồ, trừ ta ra, những người khác khẳng định cũng gặp phải địch nhân giống nhau đi. Ong, tiếng ù ù nặng nề không dứt bên tai. Lâu Đinh, địch nhân cách đó không xa một câu không nói, giống như một cỗ máy giết người không biết mệt mỏi mà không có tình cảm. Xách đao chậm rãi đi về phía Mộc do Mỹ. Trảm Anh Quỷ, ngươi cảm thấy, nếu Kiêu Long gặp phải tình huống này, sẽ lựa chọn xoay người chạy trốn sao? Nói chúng tim đen, khí linh quái thai ngủ đông trong ý thức không gian nhất thời im lặng. Giờ phút này, đáp án đã không còn quan trọng nữa. Trải qua nhiều năm rèn luyện, đã hoàn toàn cùng Mộc do Mỹ hình thành ý thức cộng hưởng. Trảm Anh Quỷ đã sớm cảm nhận được quyết tuyệt trong lòng nữ võ sĩ. Không sao cả, một nụ cười lạnh lùng. Trảm Anh Quỷ trầm ngâm một lúc lâu, thản nhiên nói, dù sao, ta đã thành thói quen cùng nha đầu ngươi ở chung, ngươi đã không muốn tham sống sợ chết, vậy đại gia ta tạm thời liền vì ngươi, lại phát điên một lần cuối cùng. Ầm một tiếng, chùm sáng đen kịt thoáng qua rồi biến mất, mãnh liệt từ mi tâm nữ võ sĩ bộc phát ra, sóng xung kích mạnh mẽ khuếch tán ra, bất thình lình đẩy địch nhân đối diện ra xa mấy chục mét. Ha ha, đến lúc đưa ra quyết định rồi. Trong hư không, một võ sĩ cao lớn mặc trọng giáp đột nhiên hiện thân. Thân thể mông lung mà cường tráng như mộng như ảo, giống như một người khổng lồ đỉnh thiên lập địa, lơ lửng trước mắt Mộc do Mỹ. Trảm Anh Quỷ, ngươi muốn làm gì? Là ma đao được cung phụng nhiều đời của gia tộc Cửu Tân. Ý thức của Trảm Anh Quỷ vẫn luôn thông qua phương tiện truyền thông võ sĩ đao này, ký túc xá trong cơ thể hậu duệ của gia tộc Cửu Tân. Lâu Đinh, đời đời tương truyền mấy trăm năm cho đến hôm nay, còn chưa từng có thoát ly qua ký chủ thân thể. Nhưng bây giờ, con quái thai khí linh quỷ dị này lại chủ động xuất kích, rời khỏi không gian ý thức của Cửu Tân Mộc do Mỹ. Không có gì, trong mũ giáp đen kịt, đôi mắt đỏ tươi lóe lên huyết sắc yêu dị. Chẳng qua là ở trong thế giới tinh thần của nhân loại quá lâu, muốn ra ngoài hoạt động gân cốt một chút mà thôi. Huyết sắc bạo phá, khí liêm hình thành gợn sóng điên cuồng lan tràn khắp hành lang. Ngay sau đó, một thân hình mệt mỏi từ từ đứng lên. Trên phế tích, cả người Cửu Tân Mộc do Mỹ đều bị áo giáp truyền thống đen kịt bao vây. Thương tổn xuyên qua ngực cũng chậm rãi khép lại dưới sương mù màu máu dày đặc. Trảm Anh Quỷ, ngươi, cảm giác được lực lượng trong cơ thể thăng hoa khác thường. Cửu Tân Mộc do Mỹ nhất thời kinh ngạc vô cùng. Đừng ngạc nhiên, ngữ khí có vẻ chán trường vô cùng. Vô số huyết vụ cuối cùng hội tụ đến trường đao trong tay nữ võ sĩ. Ma đao Trảm Anh Quỷ cười khổ nói, loại trạng thái này là hình thức tác chiến cường lực hơn so với vũ trang khí linh. Lấy thiêu đốt ý thức của ta làm đại giới, đem lực lượng của ta hoàn toàn cho ngươi làm con thừa tử. Nghe vậy, dĩ nhiên đại biến bộ dáng Mộc do Mỹ chợt ngẩn ra. Vội vàng liều mạng lắc đầu nói, không thể, cái này sao được, ngươi, câm miệng. Giọng nói bên tai càng lúc càng yếu ớt. Trảm Anh Quỷ trầm ngâm nói, nha đầu, những năm gần đây ta sống rất vui vẻ à, ngươi mới chưa đến 40 tuổi, nhân sinh còn rất lớn, không nên dừng lại ở đây. Trong nháy mắt, võ sĩ đao trong tay đột nhiên biến hóa, trên chuôi đao vốn bình thường không có gì đặc biệt, đột nhiên xuất hiện một đạo hộ giáp màu đen nửa trong suốt, vừa vặn đem cánh tay của Mộc Do Mỹ cùng trường đao dung hợp cùng một chỗ. Ngươi cùng những nhân loại khác không giống nhau, ta biết, ngươi là thật tâm đem ta trở thành người nhà đối đãi. Cái loại cảm giác này rất tốt, được người tán thành cùng cần thiết cảm giác a. Cúi đầu nhìn thoáng qua võ sĩ đao biến đổi lớn trong tay. Cửu Tân Mộc Do Mỹ nhất thời nghẹn ngào, nước mắt trung quy là không ngừng tràn mi, rõ ràng, một khi nàng hoàn toàn đạt được Trảm Anh Quỷ lực lượng, người sau ý thức sẽ không còn tồn tại, từ nay về sau biến mất ở này phiến tiểu thiên thế giới. Không khác gì tử vong, Trảm Anh Quỷ sở dĩ làm như vậy, hoàn toàn là vì trợ giúp nàng ngăn cơn sóng dữ. Khóc cái gì chứ, cậu quả nhiên vẫn là tên nhát gan thích khóc trước kia. Bất quá, nói đi cũng phải nói lại, âm thanh càng lúc càng yếu, theo biến hóa của võ sĩ đao dần dần thành hình, khí tức Trảm Anh Quỷ cũng theo đó biến mất trên trời cao. Đa sầu đa cảm rồi lại kiên cường vô cùng, chỉ có ngươi như vậy, mới xứng trở thành chủ nhân Trảm Anh Quỷ của ta. Trảm Anh Quỷ, ý thức thiêu đốt hầu như không còn, khí tức Trảm Anh Quỷ trong nháy mắt biến mất, tuy rằng yêu đao đại biểu cho thể xác vẫn còn, nhưng hạch tâm đã sớm mất đi, đổi lấy chính là lực lượng nữ võ sĩ hoàn toàn thăng hoa. Ngẩng đầu thê lương gào khóc, giờ phút này Cửu Tân Mộc Do Mỹ đặt mình trong sương mù màu hồng nhạt. Cho dù mũi nhọn sắc bén quấn quanh bách hài quanh thân, nhưng cảm giác cũng vô cùng tê tâm liệt phế. Nhiều năm làm bạn, từ sợ hãi ban đầu cho tới bây giờ tương cứu trong lúc hoạn nạn. Quái thai khí linh, Trảm Anh Quỷ, thanh ma đao mà mọi người từng sợ hãi này, sớm đã trở thành một bộ phận không thể tách rời trong thân thể của Cửu Tân Mộc Do Mỹ, bang bang. Một lần bị khí tức quái thai khí linh áp chế, địch nhân lại lập tức hành động, người đàn ông rất giống Yuzuru nhảy dựng lên, đề đao trực tiếp xẹt qua bình chướng đá vụn lơ lửng giữa không trung. Không chút do dự chém tới Mộc Do Mỹ đang ngửa mặt lên trời gào thét. Loảng xoảng, mạnh mẽ nhìn về phía địch nhân, trong con người của Mộc Do Mỹ lóe lên ánh sáng màu đồng cổ. Một cỗ năng lượng dao động mạnh mẽ từ trong cơ thể bắn ra, giống như tiếng xiềng xích trong nháy mắt vỡ vụn. Chợt vang vọng không ngừng trong hành lang, keng một tiếng, Lạc Anh Tuyệt Vũ, Lực Địch Thiên Quân, đao mang huyết sắc thoáng qua, hư ảnh anh đào cực lớn ở giữa không trung mãnh liệt nở rộ ra. Thân thể trong nháy mắt dừng lại trong hư không, địch nhân có bề ngoài lâu ngày nhất thời mất đi cân bằng. Theo cuồng phong xuyên qua thân thể, chiến giáp đen kịt cũng trong nháy mắt vỡ vụn tan vỡ. Trong giây lát, chất lỏng màu vàng theo gió bão táp, rơi xuống vách đá bốn phía hành lang. Cách không bị chấn bay thật xa, toàn thân nam nhân quỷ dị hiện đầy vết máu, thân thể vốn cứng rắn rách nát không chịu nổi, máu từ trong đó chảy ra đúng là màu vàng hiếm thấy. Mặc kệ ngươi là cái quỷ gì, ta tuyệt đối sẽ không tha thứ cho ngươi, còn có phía sau ngươi cái kia chủ sứ giả, trên má còn lưu lại nước mắt, đến tột cùng Mộc Do Mỹ chậm rãi nâng tay phải lên. Trường đao trong tay giờ phút này cũng trở nên như mộng như ảo. Sương mù đen đỏ đan xen hoàn toàn bao bọc lấy, giống như lưỡi hái trong tay tử thần, tản mát ra sát khí khiến người ta sợ hãi, cổ đồng quang mang trong con người càng ngày càng tràn đầy. Bị động tiếp nhận năng lượng ý thức mà Trảm Anh Quỷ tích góp được nhiều năm. Kumizuki Yumi dưới sự bi phẫn, mà xui quỷ khiến đã cởi bỏ, khóa hạn chế sinh học, trong cơ thể, hình thức sinh mệnh đã tiến hóa nghiêng trời lệch đất, mặc dù chỉ là đệ nhất giai, thanh đồng tham lam. Mà thôi, so với Tiết Vân còn có chênh lệch cực lớn, nhưng nếu là dùng để đối phó địch nhân trước mắt, cũng đã là dư giả. Đao ý tung hoành, khí thế ngất trời, thân khoác hắc ám võ sĩ áo giáp, Mộc Do Mỹ giơ lên quỷ dị trường đao, cách không chỉ hướng đối diện địch nhân, trầm giọng quát, vô luận như thế nào, ta hôm nay đều muốn cho các ngươi nợ máu trả bằng máu. Chương 2145, keng, kiếm khí sắc bén một đường vượt mọi chông gai. Hành lang ven đường nhao nhao nổ tung không thôi, ngay cả những quặng đá từ kim ngủ đông trong vách đá cũng bắn tung tóe chung quanh. Lâu Đinh, con mẹ nó, đây đến tột cùng là địa phương quỷ quái gì? Khống chế Thanh Liên kiếm tiên, tốc độ của tên đầu chọc nhanh như sấm sét, không ngừng xông vào chỗ sâu nhất của hành lang, rốt cuộc khi nào mới là đầu? Ước chừng chạy vội trong hành lang hơn 10 phút, Vương Đức Phát nhíu mày, dựa theo chính mình bình thường ngự kiếm phi hành tốc độ đến tính toán. Nếu là ở bên ngoài, ít nhất phi hành có hơn 10 cây em, nhưng hành lang trước mắt lại phảng phất vĩnh viễn không có điểm cuối. Hoàn cảnh phía trước giống nhau như đúc, đủ để khiến người ta cảm thấy hít thở không thông. Này, còn sống không? Có ai nói gì không? Ấn máy truyền tin bên tai, nhưng thủy chung vẫn là một trận ồn ào mù âm, yên lặng trợn trắng mắt, lão đầu chọc hổn hển, cắn răng mắng to, sớm biết là như vậy, lúc trước cũng không nên nghe lão tôn tên kia nói, một đầu xông vào làm gì, quả thực là mạc danh kỳ diệu, thân hãm nhà tù, còn hoàn toàn mất liên lạc với các đồng đội khác, cho dù là Vương Đức phát thần kinh thập phần lớn, đồng dạng cũng không hiểu sao cảm thấy lòng còn sợ hãi. Bang một tiếng, phía trước cách đó không xa trên đường, đột nhiên xuất hiện một đạo màu đen trùm sáng. Tình huống gì? Lông mày nhướng lên, Lâu Đinh, lão đầu chọc lập tức khống chế thanh liên kiếm tiên phía sau dừng lại giữa không trung. Tang, theo một tiếng ngâm khẽ, kiếm phong vô cùng to lớn từ trên trời giáng xuống, vừa vặn chặn lại con đường mà Vương Đức Phát phải đi qua. Đây là, không khỏi ngạc nhiên một trận, Vương Đức Phát nheo hai mắt lại. Thanh liên kiếm tiên phía sau giơ tay tế ra vô số bóng kiếm màu xanh, gắt gao vờn quanh thân thể, đã làm tốt chuẩn bị tác chiến bất cứ lúc nào, lại chỉ thấy hắc kiếm trước mắt tạo hình cổ xưa, trên thân kiếm hiện đầy phù văn quỷ dị, nhất là kiếm khí tản mát ra, tràn ngập sát ý cuồng bạo cùng khí tức mục nát. Hơi thở này, có chút quen thuộc a, căn bản không dám lơ là, Vương Đức Phát chậm rãi rơi xuống trên mặt đất, nhịn không được không ngừng lắc đầu nói. Ta trước kia, giống như ở nơi nào kiến thức qua loại kiếm khí này. Không thích hợp, cố gắng tìm kiếm ký ức liên quan. Lão đầu chọc giơ tay vuốt về ót, trong lúc nhất thời khó tránh khỏi có chút khó chịu. Thình thịch, tiếng bước chân nặng nề chợt tới gần. Chỉ chốc lát sau, một bóng đen quỷ dị chậm rãi từ phía sau cự kiếm đi ra. Người mặc chiến giáp đen kịt, ngực cũng đeo thiết bị hình con nhện. Đột nhiên xuất hiện địch nhân khô gầy như củi, toàn thân tràn ngập bụi mù đen kịt. Làm cho người ta cảm thấy kinh ngạc chính là chân thân của người này dĩ nhiên là một bộ xương khô màu đen đã sớm mục nát. Người chết, vỗ vỗ cái ót trụi lùi, khóe miệng Vương Đức Phát giật giật, cũng không cảm thấy quá mức kinh ngạc hay hoảng sợ. Là quái thai mục đích quỷ quái sao? Mấu chốt là từ khí tức nhìn cũng không quá giống a. Đến tột cùng là thứ quỷ quái gì? Một thân xương khô hoàn toàn bị hắc sắc chiến giáp cùng cơ khí kim loại bao phủ. Địch nhân trước mắt không nhanh không chậm tiến lên, vươn ra xương chỉ không có máu thịt, nhẹ nhàng nhảy lên tại chỗ, vụt, theo một đạo kiếm ngâm vang lên, cự kiếm màu đen chặn đường chợt động, trong nháy mắt phân giải ra, hóa thành mưa kiếm đen kịt đầy trời, mũi nhọn sắc bén đã bao phủ lại, không thể nào, mắt thấy đối phương đột nhiên sử dụng chiêu ngự kiếm thuật vô cùng quen thuộc này. Lão đầu chọc trừng to hai mắt, nhất thời không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối, lăng không ngự kiếm. Lấy chỉ nhu nhiễu, đây rõ ràng là bí kỹ chỉ có người của Vương gia thần câu thành mới có thể thi triển. Không chút khoa trương nói, có được bộ ngự kiếm thuật độc đáo này, lại phối hợp thao túng quái thai vũ trang tương ứng, các đời tộc nhân Vương gia bọn họ mới có thể tung hoành trên đại thảo nguyên 3000 dặm mấy trăm năm, nhưng bộ xương khô trước mắt lại sử dụng chiêu thức tương tự. Hiển nhiên làm cho người ta khó có thể tiếp nhận, keng một tiếng, theo cốt chỉ của bộ xương đen nhánh khẽ động. Kiếm vũ màu đen đầy trời trong nháy mắt đánh tới khu vực của lão chọc đầu. Khí thế mạnh mẽ, giống như mưa to lê hoa bẻ gãy nghiền nát, đả kích toàn phương vị cơ hồ là phô thiên cái địa. Ngút rồi, ra khỏi sự kinh ngạc, Vương Đức Phát lập tức chỉ kiếm một vòng, khống chế thanh liên kiếm tiên nhảy dựng lên, đồng dạng là kiếm vũ màu xanh đầy trời đánh giết đối phương. Ầm ầm, hai cỗ kiếm vũ sắc bén lúc này ở giữa không trung dây dưa không ngớt. Khí lưu mạnh mẽ tàn sát bừa bãi trong hành lang chật hẹp, nhất thời giằng co trong hư không, giống như hai quân đoàn chiến ý giạt rào cạnh tranh không ngớt. Rõ ràng ngang sức, không có khả năng, hãy tận mắt chứng kiến điều đó. Vương Đức Phát quá sợ hãi, gầm lên, Vương gia ta năng lực đặc thù, chính là một cái đầu người chết làm sao cũng sẽ sử dụng. Cái này căn bản là không có đạo lý a. Như đã nói, lão đầu chọc cũng không dám buông lỏng nửa phần. Kiếm chỉ trong tay liên tục biến ảo, điều khiển kiếm vũ màu xanh liều mạng tiến hành phản kích. Khi, đột nhiên, xương khô quỷ dị đối diện đột nhiên chắp hai tay trước ngực. Kiếm vũ màu đen trên bầu trời cũng lập tức hội tụ cùng một chỗ. Hóa thành ba thanh kiếm quang sắc bén hình thể lớn hơn nữa. Điều này sao có thể? Quái kêu một tiếng, Vương Đức Phát ngạc nhiên rất nhiều. Cơ hồ liếc mắt một cái liền nhận ra đối phương thi triển lộ số. rõ ràng là vương gia bọn họ sớm đã thất truyền kiếm thuật. Tam tài tụ kiếm, cái gọi là tam tài, tức thiên tài, địa tài, nhân tài, văn, một lầm lẫn, hai giả dối, tang, ba đạo kiếm quang đen kịt thoáng qua tức thì, trong nháy mắt vòng qua kiếm ảnh màu xanh đầy trời bao vây chặn đánh. Lấy góc độ cực kỳ xảo quyệt, hung hăng bay vút mà đến, ầm một tiếng, thời khắc mấu chốt, thanh liên kiếm tiên phi thân nhảy lên, không thiên vị, vừa vặn ngăn ở trước mặt lão chọc đầu. Dù là như thế, kiếm quang mạnh mẽ vẫn uy lực kinh người như trước, trực tiếp chuẩn xác không sai trúng mục tiêu, tại chỗ ở trong hành lang nhấc lên một trận bụi mù ồn ào náo động. Mảnh vụn bay tứ tung không ngừng, quặng khoáng và bùn đất vỡ vụn mạnh mẽ bay lên, trong hành lang vốn đã u ám, tầm mắt lập tức bị cản trở. Một kích đắc thủ, xương khô đen kịt đứng tại chỗ, giơ tay lên, liền triệu hoán cự kiếm màu đen trở về bên người, toàn thân trên dưới tản mát ra khí tức, tràn đầy mùi vị mục nát. Đại gia, ta nhớ ra rồi. Trong bụi bặm mờ mịt, một thân ảnh quật cường lảo đảo đứng dậy, Vương Đức Phát giơ tay lau đi vết máu trên trán, trang phục tác chiến trên người cũng bởi vì va chạm vừa rồi mà tổn hại hơn phân nửa. Khi còn bé, lão đầu tử từng dẫn ta đi từ đường, còn cùng nhau tế bái ngươi. Thở dài ra một hơi chọc khí cực nóng, nguyên bản hói chọc trên ót, một tia tóc đen dần dần lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ sinh trưởng mà ra. Trong đôi mắt nở rộ màu xanh sáng bóng, sau lưng thanh liên kiếm tiên theo sợi tóc sinh trưởng mà dần dần tiêu tán vô tung. Thật phiền toái, nên xưng hô như thế nào tốt? Mở ra chế độ, vũ trang tuyệt đối, Vương Đức Phát nhếch miệng cười, hơi có vẻ chật vật nói, là trực tiếp gọi ngươi vương thủ nhất, hay là tôn xưng một tiếng tổ tiên đại nhân đây? Chương 2146, tổ tiên vương gia thần câu thành, vương thủ nhất, người đàn ông khai sáng cơ nghiệp mấy trăm năm của vương gia kia, hiện giờ đang đứng sừng sững trước mặt lão đầu chọc, tuy là hành động không trở ngại, nhưng không có nửa điểm bộ dáng người sống nên có. Không nghĩ tới a, Lâu Đinh, một đầu tóc dài đen nhánh không gió tự động, dung hợp lực trường sinh vật của thanh liên kiếm tiên, Vương Đức Phát đột nhiên lột xác tại chỗ, hóa thành thể chất kiếm tiên chân chính trong thành. Năm đó ta còn nhớ rõ, lão đầu tử hướng ta giới thiệu qua ngươi, nói ngươi là chúng ta vương gia kiếm mạch người khai sáng. Càng là cái thứ nhất đem ngự kiếm thuật cùng vũ trang quái thai kết hợp cùng một chỗ ngoan nhân. Nhiều năm trước, khi đó vương gia còn chưa đắc tội với quyền quý của thần câu chi thành, vương lão gia tử đã từng mang theo Vương Đức Phát đi qua từ đường vương gia, tự mình tế bái vị tổ tiên trong truyền thuyết này. Khi đó vương thủ nhất cũng đã hóa thành một bộ hài cốt lạnh như băng, được đặt ở vương gia từ đường chủ vị, tiếp nhận con cháu đời sau bái lại. Về sau nữa, vương gia lịch sử lâu đời một lần xuống dốc, địa vị khó giữ được rất nhiều, hai ông cháu lại bị đuổi ra thảo nguyên chăn thả ngoài thành. Bộ hài cốt kia từ đó về sau liền tung tích không rõ. Ông nội của Vương Đức Phát khi còn sống vẫn canh cánh trong lòng, hy vọng có thể tìm về di thể tổ tiên mất tích. Thế nhưng, thẳng đến khi vì dân du mục chết trận trên thảo nguyên, lão nhân gia cũng không thể như nguyện. Ngay lúc này, Vương Đức Phát nằm mơ cũng không nghĩ tới, dĩ nhiên sẽ tại tòa này chim không ỉa trên hoang đảo, lần nữa đụng phải tổ tiên của mình, thậm chí còn cùng hắn đối chọi gay gắt. Cho nên, đến tột cùng là ai làm? Không khỏi nheo hai mắt lại, một tia sắc bén từ trên đầu lông mày chợt dâng lên. Hai chân chậm rãi bay lên không trung, cả người Vương Đức Phát kiếm khí vờn quanh, kiếm quang màu xanh phảng phất như vô số xúc tu, lan tràn ra bốn phương tám hướng, trộm di hài của tổ tiên vương gia ta, đồng thời đem lão nhân ra ngài biến thành bộ dáng hiện tại này. Lâu Đinh, chiến giáp cơ giới đen kịt, cùng với thiết bị tạo hình nhện rõ ràng quỷ dị trên ngực. Mặc dù Vương Đức Phát có ngu xuẩn thế nào đi nữa, cũng không khó nhìn ra, di hài của tổ tiên vương gia, rõ ràng là bị người ta cải tạo qua, trở thành công cụ giết người bị người ta điều khiển. Mặc kệ người sau lưng là ai, đại gia ta nhất định phải bầm thây vạn đoạn. Tang, mắt thấy Vương Đức Phát chỉ bị thương ngoài da, hắc sắc khô lâu đối diện lại lần nữa bạo khởi, khống chế kiếm quang màu đen mạnh mẽ xông tới, linh tê nhất kiếm, giữa không trung, đầu đầy tóc dài phiêu diêu bốn phía, giống như 3000 sợi phiền não chợt tản ra. Vương Đức Phát trở tay chính là cách không một ngón tay. Sâu trong mi tâm một điểm sáng bóng trong nháy mắt chợt hiện. Thanh liên kiếm ca, ngàn vạn kiếm khí lăng không tụ tập, cuối cùng hóa thành một đạo hư ảnh thanh liên cực lớn. Thanh liên kiếm vũ động càn khôn, Nhất kiếm xương hàn thập tứ châu, thiên lý truy phong như điện chớp, vạn lý phiêu miểu như vân phù. Thanh liên trong hư không đột nhiên nở rộ, cành lá góc cạnh cùng dây leo gần như có thể nhìn thấy rõ ràng. Ngay sau đó, một mảnh lại một mảnh lá hoa theo nở rộ mà phân liệt. Cuối cùng đều hóa thành kiếm quang, hướng trước mắt Khô Lâu Thi Hài bay vút đi. Bang bang bang bang, tiếng va chạm liên tục không ngừng vang lên, một đạo lại một đạo kiếm quang màu xanh người trước ngã xuống. Người sau tiến lên, phảng phất vô cùng vô tận, càng không ngừng oanh sát ở trên thân thể Khô Lâu. Chỉ mới bắt đầu thôi, đối phương còn có thể dựa vào kiếm quang màu đen hơi chút ngăn cản một trận. Nhưng theo kiếm ý thăng hoa của Vương Đức, Thi Hài Khô Lâu quỷ dị dần dần cũng chống đỡ không được. Kiếm quang hộ thể cơ hồ sắp sụp đổ, một lần bị kiếm quang màu xanh áp chế, chỉ có thể càng không ngừng lui về phía sau. Kiếm khí tung hoành, nổ tung không ngừng, trong hành lang chật hẹp, chỉ còn lại tiếng sấm nổ khi kiếm quang va chạm vào người địch nhân. Tổ tiên tại thượng, xin thứ cho hậu bối Vương Đức Phát vô lễ. Sợi tóc tung bay đầy trời, dáng người Vương Đức Phát trở nên vô cùng nhẹ nhàng, làm sao còn có khí chất phú phương ngày thường giống như lưu manh thổ phỉ. Đinh, xa không mãnh liệt, chỉ một ngón tay, ngàn vạn sợi tóc hóa thành vô số lưỡi kiếm, cuối cùng ngưng tụ ở trong nụ hoa hư ảnh thanh liên. Vương Đức Phát mắt sáng như đuốc, cắn răng quát to, hậu bối con cháu Vương Đức Phát, cái này cho ngài lão nhân ra một cái triệt để giải thoát. Cho dù là bầm xương hóa cho, cũng tốt hơn trở thành bị người một mực điều khiển khôi lỗi. 3000 phiền não ti, nhất kiếm định càn khôn keng, theo thanh liên nở rộ không ngừng. Kinh khủng đến cực điểm kiếm quang từ thanh liên hư ảnh nụ hoa bên trong mãnh liệt bắn ra. Tốc độ cực nhanh làm người ta không khỏi một trận chợt lưỡi. Bang một tiếng, đối phương hộ thể kiếm quang cuối cùng là mãnh liệt giải thể. Hóa thành đầy trời mảnh vụn bay tán loạn, kiếm ý mạnh mẽ thoáng qua tức thì, trực tiếp xuyên qua thân thể hài cốt Khô Lâu. Sau khi oanh sát, lại hung hăng đóng đinh trên vách đá tràn đầy quặng từ kim. Ầm ầm, trong lúc nhất thời, tiếng nổ đinh tai nhức óc không dứt bên tai, thanh liên hư ảnh dần dần tản đi, kiếm quang đầy trời hơi thu liễm, về phần Vương Đức Phát giữa không trung thì thở dài ra một hơi. Mái tóc dài trên đầu thoáng có vẻ thưa thớt không ít. Con mẹ nó, nguy hiểm thật, lông mày nhướng lên, vẫn lơ lửng trong hư không. Vương Đức Phát hít sâu một hơi, khóe miệng tràn ra một trận khói nhẹ, lắc đầu cười khổ nói, cũng may, mấy năm nay đại gia ta ở Phượng Đô. Tu sinh dưỡng tính, không hút thuốc, không uống rượu, ngay cả nữ nhân cũng chưa từng chạm qua. Hai tay chống nạnh, đầu đầy xinh đẹp tóc dài không ngừng phiêu diêu đong đưa. Vương Đức Phát biểu tình đắc ý nói, bằng không, lấy đâu ra nhiều như vậy tinh lực tế xuất một kiếm này. Cái này nếu là đặt ở trước kia, thế nào cũng phải chiết lão tử nhiều năm tuổi thọ không thể. Thanh ti tế kiếm, tuy rằng một chiêu này uy lực kinh người, nhưng cái giá phải trả là rút đi sinh mệnh tinh hoa của người thi triển. Mười mấy năm qua, Vương Đức Phát một mực tọa trấn ở Phượng Đô, thay Tiết Vân giám thị nhất cử nhất động của huynh đệ Kim Thị. Thân ở trong Phượng Đô, giấy say mê vàng, con hàng này cũng không có thời gian nhàn hạ hoang phế. Ngược lại là một mực khắc khổ tu luyện, hiện giờ thực lực cường hãn, đã sớm cùng chính mình năm đó như hai người khác nhau. Tê, ồn ào náo động tan hết. Chỉ thấy bộ xương khô quỷ dị kia đã sớm ngồi phịch trong góc vách đá. Đầu cúi thấp xuống, lỗ thủng cực lớn trên bụng có vẻ dữ tợn vô cùng. Đang từ từ bốc khói nhẹ, bĩu môi. Thấy vậy, Vương Đức Phát khẽ thở dài. Cứ như vậy, coi như không phụ lòng liệt tổ liệt tông đi. Đột nhiên, thiết bị hình con nhện bao trùm ngực bộ xương đột nhiên run lên. Giống như vật sống, điên cuồng nhúc nhích, ta đi, lông mày nhướng lên, Vương Đức Phát nhịn không được nói. Không phải chứ, trong không khí trong hành lang, trong nháy mắt dâng lên một cỗ mùi mục nát mà khó ngửi. Trong chốc lát, vô số khối u thịt màu đen nhô đầu ra, lan tràn không ngừng ở vết thương của đối phương. Những thứ đồ chơi này phảng phất là cá thể có ý thức tự chủ. Bắt đầu điên cuồng tự phục chế, chỉ thấy lỗ thủng vốn bị thanh liên kiếm khí xuyên thủng trong nháy mắt khép lại. Chiến giáp cơ giới che mặt ở bên ngoài cũng hoàn hảo như lúc ban đầu. Ta, ngẩng đầu lên. Thi hài Khô Lâu màu đen lần nữa thức tỉnh, trong hốc mắt tràn ngập huyết sắc quang hoa khiếp người, cùng quật khởi, còn có kiếm khí vô biên đen kịt đầy trời kia. Con mẹ nó, thật là hao tổn tâm trí a. Vội vàng lấy lại tinh thần, Vương Đức Phát âm thầm cắn răng, rơi vào đường cùng đành phải xoay kiếm chỉ, ngưng tụ kiếm khí thanh liên. Xem ra, nếu không liều mạng, căn bản là đừng nghĩ chiếm được tiện nghi. Chương 2147. Trong hành lang tối đen, một chút ánh lửa lung lay lóe lên, đang cẩn thận bay về phía chỗ sâu nhất của động quật. Bên khóe miệng ngậm điếu thuốc lá, Lao Đinh, Ivanov cảnh giác đánh giá hoàn cảnh bốn phía. Súng bắn tỉa quái thai trên vai đang tản ra cực nóng khó hiểu. Ánh mắt dữ tợn phía sau báng súng càng không ngừng di chuyển rất nhanh. Xem ra, thật sự rất phiền toái a. Hút mạnh một hơi thuốc lá, thân là thợ săn và tay súng bắn tỉa duy nhất trong đoàn, Ivanov cũng không chỉ vì cái trước mắt như những người khác, hoặc dứt khoát đúng mực đại loạn điên cuồng xung phong về phía trước. Một đường đi tới, hắn ngược lại là biểu hiện được bình tĩnh nhất mà cẩn thận từng ly từng tí người. Bề ngoài thô kệch bất quá là ngụy trang, trên thực tế Ivanov lại có một trái tim vô cùng tinh tế tỉ mỉ, cố ý để cho chúng ta làm ra lựa chọn, sau đó lại trước sau đem chúng ta tách ra. Tại mất đi liên lạc dưới tình huống, rõ ràng là muốn tiêu diệt từng bộ phận tiết tấu a. Nhấc mày lên, Đại Vạn tiện tay từ trên vách đá bên cạnh gõ xuống một khối mỏ từ kim to bằng quả trứng gà. Không tự chủ được ở trong tay thưởng thức một hồi, từ kim mặc dù tốt, nhưng cũng phải có mệnh hoa. Thuận thế đem quặng từ kim ném về phía sau, Ivanov tiếp tục thăm dò về phía trước, lẩm bẩm, nhưng vấn đề là, mục đích đối phương làm như vậy là gì? Nếu chỉ đơn thuần là giết địch, thì thật không cần phiền toái như vậy. Thiết kế bẫy cũng được, chôn bẫy cũng được, nhất định là có mưu đồ mới đúng. Trời sinh đã có tính cảnh giác độc đáo của thợ săn. Đại Y Vạn càng cảm thấy có chuyện kỳ quặc, đáng tiếc chính là hệ thống thông tin đã sớm tê liệt. Căn bản là không cách nào cùng ngoại giới bắt được liên lạc. Rơi vào đường cùng, Ivanov cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Đột nhiên, bên trong hành lang tối đen phía trước, chợt lóe lên một tia sáng màu bạc chói mắt. Lao Đinh, Đinh, theo một đạo thanh âm xé gió bén nhọn chợt nổi lên. Một thanh Tây Dương kiếm đen kịt vô cùng trôi qua tức thì. Cách thật xa liền hướng mi tâm của Ivanov bay vút tới. Rốt cục đã tới sao? Mỉm cười, đã sớm đoán trước được sẽ có địch nhân đến chặn đường. Ivanov đột nhiên rút người lui về phía sau, kéo ra một khoảng cách rất lớn. Chư thiên cự thú, trên vai cũng tải cùng một thời khắc xúc năng hoàn tất. Phong chi tường rực, ong ong ong, độc nhãn sau báng súng hiện đầy tơ máu loang lổ. Phong nguyên tố khủng bố trong nháy mắt tụ tập trước họng súng chư thiên cự thú. Sau khi hội tụ hấp thu đã khiến không gian xung quanh vặn vẹo không thôi. Tinh linh rít gào, ầm ầm, gió lốc năng lượng màu xanh thẳm chợt bắn ra, giống như một quả đạn pháo cao xạ, ven đường nhấc lên không gian loạn lưu đầy trời, vừa vặn chặn lại con đường phải đi qua của Tây Dương kiếm đối diện, bang bang. Hai cỗ lực lượng hoàn toàn bất đồng không hẹn mà gặp, hung hăng va chạm vào nhau, cả hang động khẽ run rẩy, các loại mảnh vụn cùng bụi bặm trước sau đều bay lên. Lập tức che khuất tầm mắt Ivanov tại chỗ. Cái quái gì, khoảng cách gần như vậy chúng ta một pháo. Quái thai bình thường sớm nên tan rã rồi. Ca, nhanh chóng lên đạn chuẩn bị sẵn sàng. Tùy thờ lịch tùy chỗ muốn cho địch nhân một kích nặng nề. Lại dựng lên, chư thiên cự thú, Đại Y Vạn không khỏi nhíu mày. Yên lặng cảm thụ khí tức tinh thần lưu lại trong không khí. Mặc dù là thấy không rõ lắm, vẫn muốn lợi dụng hơi thở định vị phương thức. Tìm ra đối phương đại khái vị trí. Ha ha, mặc kệ ngươi là thứ gì. Trong ánh mắt hiện lên một tia bình tĩnh, mạnh mẽ quay đầu nhìn về phía khói mù tràn ngập hành lang trong góc. Ivanov nháy mắt xoay họng súng, quát lạnh, phàm là chỉ cần là có nhất định ý thức vật sống. Tại họng súng của ta dưới, liền mơ tưởng dễ dàng mà chạy trốn. Đừng ngần ngại bóp cò, chư thiên cự thú trên vai dương lên, lúc này bộc phát ra tiếng giống thê lương. Lưỡi lửa cực nóng liên tục không ngừng phóng ra, thế công giống như mưa sao băng chợt tản ra, hướng về cùng một phương hướng, từ bốn phương tám hướng các góc độ bất đồng, một đường bao vây chặn đường bóng đen trong sương mù. Bắt được ngươi rồi, giữa hai lông mày hiện lên một tia tự tin mãnh liệt. Ivanov mở miệng quát to, chiến đấu kết thúc, keng, đột nhiên, một đạo sắc bén ở trong sương mù như bụi mù thoáng hiện ra. Ngay sau đó, kiếm quang không hiểu răng khắp nơi. Càng không ngừng vẽ ra đường cong cực kỳ bất quy tắc mà góc cạnh rõ ràng trên không trung, bang. Bang, nguyên bản những kia đông đảo theo đuôi tới năng lượng đạn pháo lập tức chia làm hai. Còn chưa kịp bắn trúng mục tiêu, liền triệt để hóa thành khói nhẹ, mất đi ở trong không trung. Yêu a, trên trán chảy ra một ít mồ hôi, Ivanov lần nữa kéo về phía sau một khoảng cách an toàn. Nhíu mày nói, không nghĩ tới, con rất có bản lĩnh nha. Như đã nói, nhưng động tác của Đại Y Vạn lại có vẻ hết sức cẩn thận. Nhất là trang phục tác chiến sau lưng, giờ phút này đã sớm bị mồ hôi thấm đẫm. Trong lòng hắn rất rõ ràng thân là một cái viễn trình hệ người gác đêm. Ở vào loại này nhỏ hẹp trong hang động, vốn đối với mình liền không có ưu thế gì đáng nói. Hơn nữa vừa rồi một kích kia, trên thực tế hắn đã là xuất hết toàn lực, nhưng vẫn bị đối phương dễ dàng hóa giải, đủ để nói rõ thực lực địch nhân chưa chắc dưới mình. Nhưng chuyện đã đến nước này, ở trước mặt địch nhân lựa chọn nhận thua cùng chịu chết không khác nhau. Ivanov am hiểu sâu sắc đạo này, chỉ có thể yên lặng áp đặt chấn định, vừa phô trương thanh thế, vừa âm thầm quan sát tìm kiếm cơ hội mấu chốt chuyển bại thành thắng. Ta nói bằng hữu, theo trên vai chư thiên cự thú một hồi phân giải tổ hợp lại. Lập tức biến ảo thành càng thích hợp phạm vi hỏa lực nhỏ bao trùm Gatling dùng máy hình thức. Ivanov lạnh lùng mở miệng nói, nếu đã ra tay, dứt khoát liền trực tiếp hiện thân tốt rồi, lại tội gì như vậy tiếp tục trốn đi xuống đâu. Bá một tiếng, vẫn là một đạo phong mang sắc bén hiện lên, cương phong mạnh mẽ lập tức theo quang hoa mà điên cuồng quật khởi. Nhất cử đem sương mù trong hành lang xua tan hầu như không còn. Thân hình cao gầy trầm lặng, mái tóc dài màu vàng rũ xuống đầu vai, trong con người xanh thẳm tràn ngập dại ra vô biên vô hạn. Nam nhân trước mắt cầm trong tay một thanh Tây Dương kiếm lóe hàn mang. Trên người thì bị hắc ám sinh vật bọc thép bao trùm. Giơ tay nhấc chân, tứ chi có vẻ cứng ngắc, quỷ dị như một con rối bị người ta thao túng. Sao lại là ngươi? Đôi mắt trừng to, thuốc lá bên khóe miệng cũng vô ý rơi xuống đất. Ivanov nghẹn họng nhìn chân chối, lập tức lửa giận trong lòng nhất thời mãnh liệt phóng lên cao. Nghiến răng nghiến lợi giống giận nói, không thể nào. Ngươi hẳn là đã sớm chết ở biên giới phương Bắc mới đúng. Là ta tận mắt nhìn thấy. Không có giả, nam nhân tóc vàng hơi gầy trước mắt này chính là công tước Mikhail có huyết hải thâm cừu với Ivanov.